Chương 389 này, ba đại chủng tộc luôn luôn hung hăng giao hảo. Rất nhiều người đều cho rằng chiến vương Cảnh Bồ đã mang theo cổ mâu gây ra đại họa, khiến cho ba vương phải chết đi. Cuối cùng là ai có khí phách lớn lao như vậy, dám tiêu diệt ba đại cường tộc vương giả. Không nghi ngờ gì nữa, đấu thần vương trở thành đối tượng bị nghi ngờ, vì tộc này và chiến tộc vốn dĩ là kẻ thù trời sinh. Chỉ có người đạt đến cảnh giới chí nhân, như đấu thần vương, mới có thể một mình giết chết ba vương giả có sức chiến đấu khủng khiếp. Chư vương nghĩ đến trong đầu hắn sẽ xuất hiện bốn chữ, hoành dũng vô địch. Trong ba ngày qua, di tích viễn cổ không ngừng bùng nổ đại chiến, các tộc xôn xao, căng thẳng đến cực điểm. Chư vương lúc nào cũng sẵn sàng ra tay, xung đột đẫm máu chưa bao giờ ngừng lại. Không thể không nói, mảnh đất này như tiên cảnh, không gian thần bí tràn ngập quá nhiều bí mật, thỉnh thoảng có bảo vật được khai quật, xung đột đẫm máu chính là từ đây mà ra. Chỉ có điều cho đến bây giờ, ngoài việc Kha Kha lấy đi chiến kiếm và chiến vương Cảnh Bồ nhận được cổ mâu, những bảo vật khác tuy cũng rất quý giá, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể sánh ngang với bán tổ chí bảo. Tiêu Thần một lần nữa mặc giáp sắt, che khuất bên ngoài áo vải, ẩn giấu chân thân của mình. Hắn muốn giải quyết chiến vương Cảnh Bồ, vì Kha Kha đã chặn lại một kiếp nạn lớn, bắt đầu tìm kiếm trong di tích viễn cổ, mong muốn được gặp lại con thú nhỏ trắng như tuyết. Phía trước, một dãy núi xanh ngắt, như những con cự long hùng vĩ quấn quýt lấy nhau, kéo dài không dứt, xanh tươi tốt. Bỗng nhiên, từ nơi đó vọt lên một tia sáng tím, tiếp theo là tiếng hô quát vang lên. Rất hiển nhiên, lại có linh bảo được khai quật, gợi ra một hồi tranh cướp đại chiến. Tiêu Thần nhanh chóng bay về phía trước, tiến vào bên trong dãy núi ấy. Nơi đó cổ thụ che trời, vượn hót hổ gầm, mang vẻ đẹp hoang sơ. Trong sâu thẳm của dãy núi, bóng người đông đảo, thu hút không ít dị tộc vương. Nơi này có một vùng phế tích, ngói vỡ từng đổ, khắc đầy dấu vết tháng năm, không biết được xây dựng vào thời đại nào. Ánh sáng màu tím lấp lánh chính là từ nơi này bộc phát ra, xung quanh tụ tập không ít cao thủ, phần lớn đều là dị tộc vương. Chỉ có điều, Tiêu Thần cũng nhìn thấy vài người quen, Tuyệt Mỹ Hải Vân Thiên cùng hèn mọn Kim Tam Ức đứng bên ngoài quan sát. Phong hoa tuyệt đại, tam công chúa ân oánh của Đại Thương Quốc cùng với khuynh quốc Mỹ nhân Yến Khuynh Thành, đứng ở vị trí khá cao, bên cạnh nàng là Ma Viên, Vương Kim Tử và Dực Long Vương biến thành bé gái Lena đứng ở hai bên. Tiêu Thần không đi vào, chỉ đứng bên ngoài quan sát. Muốn phá ấn Ma Viên Vương, Thiên Hạt Vương, Chiến Vương không phải do ta giết. Đấu Thần Vương bước đến nơi này, nhìn quanh tứ phía, nói ra lời ấy. Không phải ngươi thì còn ai khác? Những tu giả của chiến tộc, Ma Viên tộc, Thiên Hạt tộc đều tức giận nhìn hắn. Ta không có nghĩa vụ phải giúp các ngươi điều tra. Nói đến đây, Đấu Thần Vương lạnh lùng nhìn gần như toàn bộ mọi người. Trong đôi mắt hắn phát ra hai tia sáng tử mang, chấn động tâm hồn, khiến cho ngay lập tức hàng đầu tiên của ba tộc cường giả bị giết chết. Như một thiên đao cắt rời mà qua, sáu cái đầu lâu lăn xuống đất. Cái gì gọi là hung hăng? Đây chính là hung hăng. Chúng ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Các cường giả của ba tộc chiến, Ma Viên, Thiên Hạt tức giận gào thét, lao về phía trước. Ta không ngại giết người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc ấy, lông mày Đấu Thần Vương nhướng lên, rút ra thanh thần kiếm ở sau lưng, nhanh chân bước về phía trước. Phốc, phốc, phốc. Máu văng tung tóe, thực sự như thái rau, Đấu Thần Vương như vào chỗ không người, mỗi kiếm bổ ra đều có một cái đầu lâu lăn xuống, máu tươi tuôn ra, những cái xác không đầu không ngừng ngã xuống đất, hắn căn bản không dừng lại nửa bước, cứ thế tiến tới, mỗi bước đi ra, lại có một cái đầu lâu mang theo chuỗi dài huyết hoa bay lên, quả thực như một vị thần vô địch giết chóc. Đấu Thần Vương thật sự rất thẳng thắn dứt khoát, một đường đi tới, đại sát tứ phương, chỉ trong chốc lát mà ba tộc cao thủ có 20, 30 người đã ngã vào vũng máu. Còn những cường giả của ba tộc trước sự công kích của hắn, hoàn toàn vô hiệu, thanh thần kiếm quét sạch tứ phương, không có bất kỳ công kích nào có thể lay động hắn. Đây là giết người diệt khẩu cổ mâu khẳng định nằm trên người hắn. U Ảnh Vương và Phong Linh Vương ở gần Tu La, vương phát ra những sóng tinh thần yếu ớt. Đa số các dị tộc vương đứng ở hiện trường không hề cảm nhận được, chỉ có một số ít người ở gần mới bắt được những gợn sóng yếu ớt đó. Đấu Thần Vương như có thần thông tha tâm thông, sau khi hai dị tộc vương nói xong, hắn hừ lạnh nói, ta chán ghét việc tạo ra xích mích giữa người với người. Nói đến đây, trong tay hắn thanh thần kiếm quét ngang bát phương, liên tiếp 9 cái đầu lâu bay ra, dòng máu nhuộm đỏ núi rừng. Hắn nhìn quét những cường giả của ba tộc, nói, giết các ngươi những kẻ ngu xuẩn này chỉ làm bẩn tay ta, cút ngay, để cho các ngươi ba tộc lão bất tử đi thu dọn các ngươi đi, ngu ngốc không thể nói. Đấu Thần Vương nhanh chóng tiến về phía Phong Linh tộc và U Ảnh tộc, sóng năng lượng khủng khiếp chấn động khắp nơi, dãy núi này đều đang rung chuyển. Cây rừng đung đưa, lá bay tứ tung, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Các cường giả ba tộc đều hoảng sợ tột độ, cũng không dám làm càn, không ai dám đứng ra ngăn cản. Phong Linh Vương và U Ảnh Vương ra đầu đều tê dại, bọn họ chỉ hoài nghi rằng Đấu Thần Vương đã chiếm được chí bảo cổ mâu. muốn gây xích mích giữa Tu La Vương và Đấu Thần Vương để đại chiến. Nếu thật sự có chí bảo, thì có thể ngồi lại thu lợi từ cuộc chiến. Không muốn Đấu Thần Vương trở nên mạnh mẽ đến mức ma quái. Chỉ cần cái đó một đối một với Tu La Vương, mà với sóng thần thức yếu ớt cũng có thể bắt được. Đấu Thần Vương, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? U Ảnh Vương và Phong Linh Vương đều tỏ ra yếu ớt. Không phải vì diệt khẩu, mà chỉ vì muốn giết các ngươi những kẻ ngu xuẩn. Đấu Thần Vương lộ ra sát ý lạnh lẽo âm trầm, nói, tự cho là thông minh, không biết rằng suy nghĩ đơn giản như vậy cũng có thể bị nhìn ra, các ngươi chỉ là những vai hề mà thôi. Tại đây, một số dị tộc vương cũng đã nhận ra, Đấu Thần Vương có ý muốn giết người lập uy. Chẳng qua không có ai đứng ra ngăn cản, bởi vì chỉ vì hai kẻ yếu đuối mà đắc tội với Đấu Thần Vương cực kỳ mạnh mẽ, thật sự là quá không đáng. Ngay cả Tu La Vương cũng không động lòng, chỉ chăm chú nhìn mà không chớp mắt. Ngay lúc này, Đấu Thần Vương ra tay, thanh thần kiếm bổ xuống, mặt đất lập tức nứt toác ra một đường khủng khiếp, như một vết nứt lớn lan ra xa. U Ảnh Vương và Phong Linh Vương nhắm mắt bay lên, cùng nhau chống lại chiêu kiếm này. Áp lực như núi, chiêu kiếm của Đấu Thần Vương uy mãnh như một ngọn núi lớn, chỉ cần một chút thôi cũng có thể nghiền nát hai cái ngư dược tầng 6 dị tộc vương. Oanh, oanh, oanh. Đấu Thần Vương không ngừng vung thanh thần kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong Linh Vương và U Ảnh Vương hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, bị kìm kẹp giữa không trung, chỉ có thể cật lực chống đỡ với thanh thần kiếm khủng khiếp. Khi hạ xuống chiêu kiếm thứ 12, U Ảnh Vương kêu to một tiếng, vỡ vụn thành nhiều mảnh, hắn vô hình ảnh thể phân rã, sau đó ở chiêu kiếm thứ 13 cũng bị diệt, mất đi minh hữu. Phong Linh Vương ở chiêu kiếm thứ 14 bị bổ đôi thành hai nửa, dòng máu vương vãi xuống, hắn tàn thi rơi xuống đất. Đấu Thần Vương ngay trước mặt Chư Vương đã đánh giết U Ảnh Vương và Phong Linh Vương, khiến không ít người sinh ra hàn ý trong lòng, sức chiến đấu khủng bố quả thực khó mà gặp đối thủ. Ta có thể thề rằng, ta không đoạt được chiến tộc chí bảo cổ mâu. Đấu Thần Vương nói xong câu đó, liền theo đường cũ trở về. Trên đường đi qua bên cạnh Tiêu Thần, hắn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Chi tiết này bị Đọa Lạc Thiên Sứ Vương chú ý, cánh chim đen kịt nhẹ nhàng vỗ, lộ ra dáng điệu thon dài, duyên dáng tiến tới gần Tiêu Thần, quay quanh hắn một vòng, nói, ta có thể khẳng định. Quyết không phải Đấu Thần Vương đánh giết Chiến Vương, cướp đoạt cổ mâu. Ngươi dựa vào cái gì mà nói không phải Đấu Thần Vương? Một cường giả chiến tộc còn sống sót may mắn hỏi, bởi vì người này chính là hung thủ đánh giết Chiến Vương. Nói đến đây nàng lùi về phía sau vài bước, chỉ hướng bao vây Tiêu Thần. Tất cả ánh mắt Chư Vương đều tập trung vào Tiêu Thần, cường giả chiến tộc, ma viên tộc, thiên hạt tộc càng thêm phẫn nộ. Ngươi vì sao vu hại ta? Tiêu Thần rất bình tĩnh nhìn nàng. Bên cạnh các dị tộc vương đều nhìn Tiêu Thần, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Chư vị cũng biết, hắn tuyệt đối có thực lực như vậy. Hắn đã từng cùng Dạ Xoa Thiên Vương ở hải ngoại đại chiến, sắp tối Xiên Thiên Vương xương ngực miễn cưỡng bẻ gãy vài gốc, càng là bóp nát nửa viên trái tim, có thể chống lại sức chiến đấu của Dạ Xoa Thiên Vương, chẳng lẽ không thể đánh giết Chiến Vương Cảnh Bồ sao? Đọa Lạc Thiên Sứ Vương tung ra một tin tức nặng ký như vậy, Hoàng Kim Cự Nhân Vương không lên tiếng, hắn cũng biết được nội tình. Đây vốn là chuyện bị Dạ Xoa tộc phong tỏa, chỉ có một số ít tộc nhân hắn biết, hầu hết các dị tộc vương đều không biết. Khi Chư Vương nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt lập tức thay đổi. Ngay cả Ân Oánh và Yến Khuynh Thành cũng lộ ra vẻ giật mình. Chỉ với điều này có thể kết luận rằng hắn giết Chiến Vương Cảnh Bồ. Có một số dị tộc vương dường như muốn xác thực thêm chứng cứ, chư vị còn không biết đi. Đọa Lạc Thiên Sứ Vương cười khẽ, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rung động, mang theo vẻ đẹp mê người, nói, hắn là nhân tộc cường giả. Nhân tộc, hừ, tiếng cười lạnh truyền đến. Nhân tộc còn có cường giả sao? Không hề che giấu sự miệt thị. Yến Khuynh Thành, Ân Oánh, Kim Tam Ức, Hải Vân Thiên đều rất tức giận, nhưng đối mặt với nhiều dị tộc vương như vậy thì cũng không tiện phát tác. Chư vị không thể coi thường những người từ Cửu Châu Đại Lục, nơi có nhiều chủng tộc nhờ vào miệng của họ, vẫn còn có một số nhân vật lợi hại, các vị không phải đã trải qua Tuyết Vũ và Triệu Trọng Dương sao? Đọa Lạc Thiên Sứ Vương lộ ra một tia cười lạnh không tên. Bên cạnh, Tu La Vương có tu vi sâu không lường được gật đầu, nói, nhân tộc vẫn còn có một số cao thủ, đáng tiếc, trải qua một hồi đại kiếp nạn, bây giờ triệt để suy sụp, ta đối với cái kia ở Ngụy Thần đại kiếp nạn bên trong đưa, đến phi phàm tác dụng cường giả các loại thần thông chiến kỹ cảm thấy rất hứng thú. Nếu như người kia sống sót, bây giờ e rằng cũng đã là một cái cảnh giới chí nhân thiên vương, không thể thấy được hắn các loại thủ đoạn, thật sự rất đáng tiếc. Tu La Thiên Vương có phải đang nói về người gọi là Tiêu Thần không? Đọa Lạc Thiên Sứ Vương hỏi. Không sai, chính là hắn. Nghe đến cái tên này một lần nữa, Yến Khuynh Thành lập tức hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Tiêu Thần đã nhiều năm chưa ai nhắc đến, những chuyện cũ như gió, đã dần dần bị lãng quên, ký ức cũ gần như bị phủ đầy bụi. Chỉ vào đúng lúc này, khi nàng nghe người ta lần thứ hai bàn luận về hắn, tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ như mới xảy ra hôm qua, lại nổi lên trong tâm trí. Thế nhưng, hiện tại chỉ có thể hồi tưởng, mọi thứ đã tan theo gió, Tiêu Thần từ lâu đã chết đi nhiều năm, Kim Tam Ức và Hải Vân Thiên cũng đều sững sờ, họ đều từng có những cuộc gặp gỡ dày đặc với Tiêu Thần, ân ân oán oán, đã gần như bị năm tháng tiêu diệt. Còn Đại Thương Quốc Tam Công Chúa Ân Oánh cũng nhớ tới nhiều điều về năm xưa, khi đó, cuộc đại chiến giữa Ân Đồ và các cường giả, chém giết thập phương cao thủ thanh niên để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, nhưng những chuyện cũ như sương khói, một đi không trở lại, ha ha, đó là một kẻ cùng đồ. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương tiếng cười khẽ đánh gãy những hồi ức của mọi người, mà lời nói kế tiếp của nàng càng có tính kích động, nói, ngày xưa kẻ cùng đồ tuy rằng đã tiêu vong, nhưng người trước mắt này so với kẻ cùng đồ đó còn ngông cuồng hơn nhiều. Các ngươi cũng biết, hắn đã từng nói rằng muốn tiêu diệt hết trăm tộc. Khi lời nói vừa ra, ngay lập tức khiến cho các dị tộc vương đều trừng mắt lên, ngay cả đấu thần vương cũng dừng bước, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, nói, ta chưa từng nói ra những lời như vậy. Nếu như ngươi muốn gây xích mích thị phi, thì hãy đưa ra những chứng cứ mạnh mẽ. Tiêu Thần hiện rõ sát ý, không hề che giấu. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương lại dám phỉ báng hắn, khiến chư vương đối với hắn căm ghét, quả thật là cực kỳ độc ác. Ta đã nghe nói, hắn ở Yên Vũ Lâu từng tuyên bố muốn giết Dạ Xoa, thậm chí đã khiến Dạ Xoa Thiên Vương bị thương, tự nhiên cũng không xem chúng ta ra gì. Ta tin tưởng Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương. Hừ, muốn giết trăm tộc, trước tiên hãy thử xem ta. Một tên dị tộc vương cười nhạo. Đừng có coi thường người này, chiến vương cảnh bồ chắc chắn là kẻ hắn sẽ giết. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương nói, có người từng tận mắt chứng kiến hắn đánh bại kiến vương. Trước đó, kiến vương đã từng hợp tác với chiến vương cảnh bồ để truy đuổi hắn. Rào, Tiêu Thần cảm thấy như bị dao cắt vào mình, tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, không nghi ngờ gì nữa, họ muốn tranh đoạt thất bảo diệu thụ. Ha ha, ha ha, tóc tím như máu của Tu La Vương bỗng dưng dựng đứng, hắn cười ngạo nghễ, nói. Dù cho ngươi có giết chiến vương cảnh bồ hay không, hôm nay cũng khó mà sống sót. Hắn chậm rãi bước tới, toàn bộ dãy núi bắt đầu rung chuyển. Soát, Tu La Vương hất đầu, mái tóc dài màu đỏ như lửa bùng lên, biến thành từng cây chiến mâu đỏ thẫm, nhằm hướng Tiêu Thần mà đâm tới. Giờ phút này, nói bất kỳ lời nào cũng đều vô ích, chỉ có thể dựa vào thực lực mà nói chuyện. Tiêu Thần rút ra thất bảo diệu thụ, quét ngang mà ra. Ầm, Tiêu Thần bị đám tóc dài màu đỏ kia đánh bay ra ngoài. Nhưng thất bảo diệu thụ cũng quét ngã Tu La Vương. Đôi mắt Tu La Vương lúc ấy bắn ra ánh sáng hung tợn, chăm chú nhìn vào thất bảo diệu thụ, trong khi những dị tộc vương khác cũng bắt đầu dục dịch, muốn xông tới tranh đoạt. Mọi người đều nhận ra, đây chắc chắn là một vật chí bảo, dù không bằng thất bảo cổ mâu, nhưng cũng không kém bao nhiêu, có lẽ là cùng cấp bậc với bán tổ pháp bảo. Từ xa, Yến Khuynh Thành, Ân Oánh, Kim Tam Ức, Hải Vân Thiên đều kinh ngạc, bọn họ tự nhiên biết rõ lai lịch của thất bảo diệu thụ. Năm đó Chuẩn Đề đạo nhân bị Tiêu Thần đánh rơi trong giếng ma, bảo vật ấy sao có thể xuất hiện trong hậu thế? Người này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Thực sự là bất ngờ và kinh hỉ, ha ha. Tu La Vương cười lớn, coi Tiêu Thần như không, dường như bảo vật này đã nằm trong tay hắn. Tu La Vương tiến lên, một trưởng vỗ ra, sơn hà chấn động, sức mạnh điên cuồng, đánh về phía Tiêu Thần. Nhất thời, chỉ với dư âm cũng khiến cho vài ngọn núi xa xa đổ nát, có thể tưởng tượng sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào. Tiêu Thần lần thứ hai vung thất bảo diệu thụ, ánh sáng rực rỡ lóe lên, suýt chút nữa đã hóa giải được đòn công kích kinh thiên đó. Tu La Vương không những không tức giận, còn lộ vẻ vui mừng, nói, quả nhiên là chí bảo, phòng ngự hoàn mỹ như vậy, nên quy về tay ta hết thảy. Xoát xoát, bóng người liên tục lấp lóe, những dị tộc vương dồn dập vọt tới, vây quanh Tiêu Thần ở trung tâm, muốn tranh đoạt thất bảo diệu thụ. Ai cũng không chú ý, máu của những cường giả tam tộc bị đấu thần vương đánh giết. Đang từ từ bị phế tích hấp thu, mặc dù thi thể cách nhau khá xa, nhưng huyết dịch vẫn chảy như dòng nước, hướng về phế tích mà đến. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn chấn động cả thiên địa, hào quang đỏ ngầu cùng sát khí xô đẩy tất cả vương giả ra xa. Đá vụn bay tứ tán, mặt đất nứt toác, trên đất phế tích hóa thành bụi, một tòa cung điện bàng bạc hùng vĩ dưới lòng đất bắt đầu lộ ra một góc. Mặt đất bên dưới dường như có một tòa thần bí lớn cung điện. Sát khí hướng lên trời. Như thể lòng đất đang chôn vùi ngàn vạn thi thể, mùi chết chóc bao trùm bầu trời. Đây là một mảnh cung điện dưới lòng đất cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cung điện dưới lòng đất đang chấn động, tựa hồ có chí bảo tuyệt thế sắp sửa được khai quật. Cung điện dưới lòng đất trước đó có một cái như ý hình dạng rãnh. Tu La Vương khi thấy thời cơ thì trong lòng cũng nảy ra ý tưởng, nhanh chóng đáp xuống, đem tử ngọc như ý vừa mới nhét vào, vừa khớp, vừa vặn lấp kín. Vào lúc này, ánh sáng tử quang như ngọn lửa lớn bắt đầu bùng cháy. Cung điện dưới lòng đất kịch liệt rung động, phát ra tiếng răng rắc như nổ vang, sau đó trong tiếng ầm ầm mở ra. Cung điện dưới lòng đất giống như một thế giới hư ảo, bên trong vô hạn rộng lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy một vài cảnh vật. Cảnh tượng cực kỳ dọa người, trong cung điện dưới lòng đất hoàn toàn trắng xóa, thật sự chôn vùi vô tận hài cốt, sát khí ngập trời chính là do họ phát sinh. Tại nơi sâu xa của cung điện dưới lòng đất, một luồng sức mạnh ngập trời đang sôi trào cuồn cuộn, xuyên thấu qua cửa lớn của cung điện dưới lòng đất, không nghi ngờ gì đó là một cái uy lực không thể tưởng tượng chí bảo. Tu La Vương là người đầu tiên xông vào, các dị tộc vương theo sát phía sau, đều muốn tranh đoạt chí bảo bên trong cung điện dưới lòng đất. Tuy nhiên, cũng có một số dị tộc vương quay sang nhắm vào Tiêu Thần, bởi vì sự hiện diện của Tu La Vương khiến họ biết không thể cướp được pháp khí mạnh mẽ nhất bên trong cung điện, nên thà rằng giết chết Tiêu Thần, cướp lấy thất bảo diệu thụ trong tay hắn. Trong cung điện, khói đen cuồn cuộn, vô tận hài cốt nằm rải rác trên đất. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Thần nhìn thấy một cây bạch cốt phiên, chính là xuyên ở nơi sâu xa nhất của cung điện dưới lòng đất. Hắn chợt giật mình, lẽ nào đó là Khô Lâu tộc bạch cốt quân vương phiên hay sao? Mấy ngày trước, hắn còn từng dùng bảo vật này để giao động Cương Thi Vương cùng Tử Linh Vương, không ngờ món chí bảo này thật sự xuất hiện trong mảnh di tích cổ xưa này. Nhưng giờ phút này không cho phép Tiêu Thần suy nghĩ nhiều, mấy vị dị tộc vương đã nhắm tới hắn mà lao tới. Soát, thất bảo diệu thụ quét ngang, nhất thời đánh bay hai người, sau đó âm thanh mạnh mẽ vang lên, khiến một gã khác dị tộc vương phun máu, lùi lại phía sau, hoảng hốt nhìn hắn. Tiêu Thần không dừng lại, hóa thành một vệt cầu vồng, bay trốn đi. Âm thanh mạnh mẽ làm cho một số dị tộc vương không kịp trở tay, họ nhìn nhau, truy sát theo. Âm thanh mạnh mẽ, tại sao lại hiện ra ở đây? Bên cạnh, tuyệt đại mỹ nhân Yến Khuynh Thành trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, nàng ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng đang xa dần. Tiêu Thần tốc độ nhanh đến cực hạn, bát tướng cực tốc tuy rằng không bằng năm xưa, nhưng đủ để hắn bỏ rơi mấy dị tộc vương. Khi đến một nơi không người, hắn nhanh chóng cởi bỏ thiết giáp cùng áo vải. Sau đó hướng về phía Cương Thi Vương cùng Tử Linh Vương mà chạy. Hai vị lão ca, đại sự không ổn. Xoát xoát, Cương Thi Vương cùng Tử Linh Vương từ bên trong thung lũng bay ra, như ma quái xuất hiện giữa bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Bạch cốt quân vương phiên sắp sửa được khai quật. Đây là chuyện tốt à? Cương Thi Vương cười lớn. Thực ra vốn là chuyện tốt, nhưng hiện tại lại không ổn, chúng ta đã bỏ sót một người, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, nàng cũng là đồng đảng với Chiến Vương Cảnh Bồ. Nữ nhân này cực kỳ lợi hại, chỉ dựa vào manh mối để tìm đến quân vương phiên phong ấn mà thôi. Nàng đi tìm, sớm đã kích hoạt cấm chế, kết quả mọi người đều biết, giờ đã có rất nhiều cường giả hướng về nơi đó. Tiêu Thần bất chấp tất cả, trước tiên xây dựng hai kẻ địch cho Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, lấy còn nói xấu mối thù. Chạy thôi, giết thử xem. Cương Thi Vương cùng Tử Linh Vương vừa nghe đã tức giận, để Tiêu Thần dẫn đường, hướng về nơi phong ấn quân vương phiên mà phóng đi. Khi Tiêu Thần dẫn họ đến chỗ này, nơi đây sát khí ngập trời, ma vân bao phủ khắp nơi, bên trong cung điện dưới lòng đất sôi trào mãnh liệt, phát ra một luồng sóng năng lượng ngập trời, thực sự so với khi khai quật thất bảo cổ mâu còn mạnh mẽ hơn. Đúng là quân vương phiên xuất thế. Ta nghe nói chí bảo này đang được tế luyện, đã từng hòa tan vào vài gốc tổ thần xương khô, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Cương Thi Vương cùng Tử Linh Vương cảm nhận khí thế khủng bố từ cung điện dưới lòng đất truyền lên, không khỏi cảm khái. Giờ khắc này, trên đất không còn một thân ảnh, tất cả cường giả đều lao vào bên trong cung điện dưới lòng đất. Hai ác vương không cần Tiêu Thần dẫn đường, không thể chờ đợi thêm nữa mà lao vào. Cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa nhất đang diễn ra một trận đại chiến kịch liệt, Tiêu Thần bọn họ vừa tiến vào đã chạm trán Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương. Trước tiên tiêu diệt nàng. Tử Linh Vương quát lên, lập tức lao đi. Cương Thi Vương cũng tức giận, hắn cho rằng nếu không phải vì Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, e rằng sẽ không xảy ra chuyện chư vương tranh cướp. Hai đại ác vương cùng giết hướng về Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, khiến nàng lập tức biến sắc, hoảng hốt chạy về phía sâu trong cung điện dưới lòng đất. Cương Thi Vương cùng Tử Linh Vương theo sát không nghỉ, Tiêu Thần không nhanh không chậm theo sau, hắn đang cẩn thận quan sát bố cục bên trong cung điện dưới lòng đất, đột nhiên hắn thấy một con vật nhỏ nhảy nhót từ lối vào cung điện dưới lòng đất. Đó chính là con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha, tiểu tử lấm la lấm lét, tiềm hành nặc tung, bay vào bên trong. Không nghi ngờ gì, vật nhỏ này đến đây để đục nước béo cò. Kha Kha, Tiêu Thần nhẹ gọi, lúc này không có người ngoài, hắn cuối cùng cũng có thể gặp lại con vật nhỏ. Con thú nhỏ trắng như tuyết cực kỳ cảnh giác, lui ra rất xa, lông mi dài không ngừng chớp động, đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Thần với vẻ nghi ngờ. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết nhanh chóng tạo ra mất đi thiên đường. Tiểu tử có vẻ rất thật cẩn thận, qua nhiều năm như vậy nó trải qua quá nhiều hung hiểm, dù cho thiên tính thuần thiện, cũng biến thành cảnh giác cực kỳ. Nó nháy lên sáng sủa đôi mắt to, ngờ vực nhìn Tiêu Thần, phát ra âm thanh non mềm, nói, ngươi là ai? Hết thảy cường giả đều vọt vào cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa, Ở đây không có người ngoài, Tiêu Thần không cần phải che giấu nữa. Nhiều năm sau rốt cuộc lại tương phùng, nỗi lòng của hắn rất không bình tĩnh. Kha kha, ngươi không quen biết ta sao? Là ta. Nói tới chỗ này, hắn không còn áp chế sóng thần thức, để tinh thần bản nguyên hoàn toàn mở rộng. Trải qua một hồi tử kiếp, ở thế giới tử vong lấy một dạng sự sống khác dần dần trở về, bản nguyên linh hồn vẫn chưa thay đổi. Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết lập tức gọi lên, quen thuộc với sóng linh hồn, nó sao có thể quên được đây? Nó nhanh chóng vọt tới, giật mình trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát Tiêu Thần. Ô ô, sau đó, nó như một cái oan ức, khóc giống lên. Không khóc, là ta. Ta đã trở về. Tiêu Thần cũng cảm khái vạn ngàn, ở thế giới tử vong sản sinh linh trí sau, hắn từ một cái nhỏ yếu bộ xương chậm rãi tiến hóa thành một phương cường giả, trong đó gian khổ vạn khổ thật khó tưởng tượng, có thể trải qua các loại đau khổ để đến hôm nay, thật sự không dễ dàng. Ê a, thú nhỏ hai mắt đẫm lệ, dường như không thể tin được, gần như khiếp nhược hỏi, là có thật không? Không phải là mộng cảnh sao? Tiêu Thần nhẹ nhàng đi tới, xoa xoa đầu thú nhỏ lông xù, nói, đừng khóc. Như là ngột ngạt rất lâu, thú nhỏ ô ô khóc lớn, nước mắt thành chuỗi lăn xuống. Ta sống lại, thật sự trở về. Đừng khóc. Nhiều năm qua đi, rốt cuộc lại tương phùng. Ngươi tại sao đã biến thành bộ dáng này? Thú nhỏ lo lắng nhìn Tiêu Thần. Nó tự nhiên biết đây là tử linh xương thân, cũng không phải thật sự là sinh người. Trời cao muốn cho ta thật sự hiểu sinh tử huyền bí, phải thấu hiểu sinh tử bản nguyên, ta đương nhiên phải tự mình lĩnh hội một phen. Tiêu Thần lấy sóng thần thức truyền đạt ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn không muốn bầu không khí quá mức trầm trọng và thương cảm. Tiểu tử là một người trời sinh yên vui, rất dễ dàng thỏa mãn, rất nhanh sẽ bỏ đi sầu lo. Nhìn thấy Tiêu Thần trở về, trong lòng tràn ngập vui sướng. Ia ia, con vật nhỏ như một vật quý giá, mở ra chính mình mất đi thiên đường, thể hiện từng mảng thần thụ, muốn mời Tiêu Thần thưởng thức hiếm thế linh quả. Nhưng chớp mắt lại tỉnh ngộ, giờ khắc này khung xương Tiêu Thần không cách nào hưởng dụng, nó thật không tiện vỗ gãi gãi đầu. Nhìn thấy tiểu tử ngây thơ đáng yêu, Tiêu Thần cười khẽ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó vẫn giống như trước, trời đất bao la linh túy to lớn nhất. Tham ăn con vật nhỏ. Ia ia, kha kha vung vẩy hai bàn tay nhỏ trắng như tuyết để diễn tả sự bất mãn. Giờ khắc này con vật nhỏ cao hứng phi thường, nó chưa từng nghĩ tới còn có thể lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Thần, hài lòng cười. Chỉ là vừa mới khóc lớn qua, lông mi dài trên còn mang theo óng ánh nước mắt, khiến Tiêu Thần vừa vui lại có một tia sầu não, bận rộn tự tay lau sạch cho nó. Nói cho ta nghe một chút, qua nhiều năm như vậy ngươi sống thế nào? Sẽ không ngủ say như chết và hái thực thiên địa linh túy chứ? Tiêu Thần cố ý đùa con vật nhỏ. Điều này khiến tiểu tử lầm bầm kháng nghị, nó quen thuộc với EA chi ngữ, cao hứng vì Tiêu Thần giảng giải những năm gần đây trải qua. Kết quả nói xong lời cuối cùng chính nó cũng không tiện. Rất nhiều chuyện thú vị đều có quan hệ với thiên địa linh túy, thậm chí lần này phát hiện di tích viễn cổ cũng là như thế. Qua nhiều năm như vậy, con thú nhỏ trắng như tuyết tao ngộ không ít hung hiểm, nhưng giờ khắc này lại ở khoái khoái lạc lạc giảng giải, dường như không hề có một chút cừu phẫn, càng như vậy càng làm Tiêu Thần không dễ chịu. Tiểu tử là một danh xứng với thực nhỏ khí nhi, sau khi sinh liền không có cha mẹ, tùy tùng hắn rồi lại sinh ly tử biệt, trải qua rất nhiều thương tâm chuyện. Mà cuối cùng, thú nhỏ chính mình nhưng chịu đựng nổi. Nhìn thấy nó khoái khoái lạc lạc dáng vẻ, Tiêu Thần đều bị cảm hóa. Dễ dàng thỏa mãn liền dễ dàng được vui sướng, đây chính là kha kha vui sướng nơi cội nguồn. Tiêu Thần cưng chiều xoa xoa đầu nó, khi bị con vật nhỏ truy hỏi trải qua lúc, Tiêu Thần trực tiếp hướng về nó biểu diễn biển thần thức, lấy dấu ấn tinh thần phương thức hướng về nó lan truyền, tử giới bao nhiêu chuyện xưa tựa hồ ngay ở hôm qua. Kha kha đối với thế giới người chết tràn ngập tò mò, đôi mắt to sáng lấp lánh, lầm bầm muốn đi chết giới nhìn một chút, nhưng dọa Tiêu Thần giật mình. Gặp lại, ngoại trừ lúc đầu sầu não, vui vẻ nhiều hơn duyệt. Để tránh bị người phát hiện, Tiêu Thần cùng Kha Kha tiến vào mất đi thiên đường bên trong, nhiều năm không thấy tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Cho đến qua rất lâu sau đó, thú nhỏ mới bắt đầu dẫn Tiêu Thần tham quan quê hương của nó. Đây là ta ở Thái Sơn tìm được cây không già, phàm nhân ăn được nó kết trái đều có thể trường sinh bất lão. Kha Kha âm thanh rất non nớt, tràn ngập cảm giác thành công chỉ vào một cây chẳng qua cao 2 mét, cao hứng nói, nhóc lông vàng cũng muốn lấy được nó. Ở Thái Sơn đều là theo ta tranh đoạt, chẳng qua bị ta đánh chạy. Tiêu Thần lấy làm kinh hãi, nhóc lông vàng danh xưng này hắn không thể quên, chính là thú nhỏ vì là Hoàng Kim Sư Tử Vương lên tên. Hoàng Kim Sư Tử Vương sự hung hăng, thiên hạ ít có, lại bị thú nhỏ đánh bại một lần, có thể tưởng tượng trận chiến đó kịch liệt. Cây không già cành cây lá xanh biếc, như lục thúy điêu khắc thành, thân cây hiện màu vàng óng, uyển chuyển như hoàng kim đúc, cả cây thần thụ chỉ nhìn liền cảm giác dị thường phi phàm. mặt trên lất phất kết mười mấy viên óng ánh trái cây màu đỏ, như mã não đỏ bình thường sáng lên lấp lóa, ngào ngạt ngát hương. Nguyên bản trái cây treo đầy đầu cành cây, có thật nhiều, chẳng qua ăn quá ngon, ta nghĩ lưu nửa dưới, kết quả. Nói tới chỗ này, con thú nhỏ trắng như tuyết chớp chớp mắt to, hiếm thấy lộ ra bộ thật không tiện thần thái, nhỏ giọng nói lầm bầm. Kết quả ta không nhịn được, mỗi ngày ăn, liền nhanh như vậy ăn sạch. Chẳng qua sau này nhất định sẽ nhịn xuống, còn lại đều để cho ngươi. Tiêu Thần không nhịn được nở nụ cười. Cây này cũng rất đặc biệt, ta gọi nó là ngân long cây. Thú nhỏ chỉ vào một cây toàn thân trắng bạc, ngay cả lá cây cũng như bạch ngọc thần thụ, cao 5-6 mét thân cây, kỳ chủ làm quả thực giống như là cầu long bàn triển khai, dị thường chân thực, mặt trên treo 20-30 viên trái cây màu bạc, mùi thơm thấm ruột thấm gan. Ta ở Cửu Châu Tây Nam biên giới nơi phong ấn phát hiện nó, không nghĩ tới bên cạnh có 9 con rắn to đang thủ hộ, dọa ta giật mình. Thú nhỏ tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nói, há, nói sai, là một con rắn to, nó dài ra 9 viên đầu lâu. Nó gạt ta nói đó là nó gieo xuống, kết quả bị ta nhìn thấu sau còn nói đó là nó hóa thành cửu đầu long thời cơ, nó còn đánh lén ta, kết quả bị ta đánh chạy. Thú nhỏ rừng rưng như không nói, lại làm cho Tiêu Thần giật nảy cả mình, nếu như không có đoán sai, cái đó con rắn to chắc chắn là cửu châu trên cao thủ, cửu đầu xà. Kha kha thuộc như lòng bàn tay, vì Tiêu Thần giới thiệu trong thần phẩm kỳ cây, mất đi thiên đường bên trong ánh sáng xanh lục lóng lánh, ánh sáng thần thánh lượn lờ, có thể nói điềm lành ngàn vạn đầu. Cuối cùng nó vừa chỉ mới trồng 3 cây thần phẩm, phân biệt là bàn đào, bích cây tùng, thần liên. Thần liên hào quang vạn đạo, hạt sen viên viên óng ánh. Bích cây tùng như lục ngọc, toàn thân óng ánh, treo đầy 5 màu hạt thông. Bàn đào cây cao tới 100 mét, có vô tận điểm lành lượn lờ, chính là tiên đào tổ rễ. Ta ở mảnh này di tích viễn cổ bên trong chỉ tìm tới 3 cây, chẳng qua ta tin tưởng còn có cái khác thần phẩm linh căn, nhất định đều có thể tìm được. Nói tới chỗ này, con thú nhỏ trắng như tuyết mắt to sáng lấp lánh, bốc ra từng viên một ngôi sao nhỏ. Ta đưa người một cái lễ vật, cũng là một cây cây báu. Tiêu Thần đem thất bảo diệu thụ lấy ra, hào quang lóng lánh, thụy khí tràn ngập, vừa không có lớn lên trái cây. Thú nhỏ nhỏ giọng lầm bầm. Tiêu Thần nhất thời bị chọc cười, con vật nhỏ này cũng quá chú trọng ăn đi, nói thế nào cái này cũng là một cây chân chính cây báu a. Ta xem ngươi sưu tập nhiều như vậy lớn lên trái cây linh cây, muốn đưa ngươi một cây khác với tất cả mọi người. Không giải trái cây có cái gì tốt, chính ta cây báu mạnh hơn nó hơn nhiều. Con thú nhỏ trắng như tuyết nhỏ giọng thầm thì, ánh sáng lóe lên, kha kha cây nhỏ cao bằng lòng bàn tay hiện ra, 5 mảnh ngọc lá lập lòe ra sán lạn hào quang, dĩ nhiên khiến Tiêu Thần trong tay thất bảo diệu thụ ảm đạm xuống. Có thể áp chế bán tổ chí bảo. Ồ, Tiêu Thần phi thường kinh ngạc. Nhớ tới cái cây thánh nhỏ các loại kỳ diệu, hắn từ kha kha trong tay tiếp nhận cây nhỏ, để cho sợi dễ che ở thất bảo diệu thụ trên. Hào quang lấm tấm, long tộc cây thánh lưu chuyển ra đạo đạo điềm lành, sợi rễ như trong nháy mắt có tươi sống sinh mệnh giống như vậy, vững vàng đem thất bảo diệu thụ quấn quanh, cuối cùng dĩ nhiên cắm rễ vào diệu cây bên trong. Từng đạo như sóng nước thần lực bị rút ra, bị sợi rễ đưa hướng về cây thánh nhỏ cành cây mà đi. Tiêu Thần giật này cả mình, tuyệt đối không ngờ rằng kha kha cây nhỏ, dĩ nhiên có thể hấp thu thất bảo diệu thụ bản nguyên lực. Ea, thú nhỏ cũng cao hứng gọi lên, cây thánh nhỏ nhiều năm chưa từng tiến hóa. Bây giờ dĩ nhiên đang rút lấy một cái thánh khí thần nguyên, hơn nửa lại phải có biến hóa. Long tộc cây thánh tuy rằng chỉ cao khoảng một bàn tay, nhưng lại tỏa ra hào quang rực rỡ vô cùng, ánh sáng vạn đạo, điểm lành chói mắt, cuồn cuộn không ngừng hút lấy thần lực từ thất bảo diệu thụ. Đây là một sự biến hóa làm người ta giật mình, long tộc cây thánh càng lúc càng sáng ngời, trong khi thất bảo diệu thụ lại ngày càng ảm đạm. Nhiều năm qua, mặc dù cây thánh nhỏ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tốc độ rút lấy sức mạnh từ ngoại giới đã nhanh hơn ngày trước không biết bao nhiêu lần. Chỉ sau một canh giờ, thất bảo diệu thụ đã hoàn toàn mờ tối, còn long tộc cây thánh thì lại tỏa ra hào quang chói lọi, càng thêm phi phàm. Cuối cùng, thất bảo diệu thụ trở thành một đoạn cành khô, không còn một chút sóng thần lực, Tiêu Thần nhẹ nhàng thổi một hơi, nó liền hóa thành tro bụi. Kết quả này thực sự quá chấn động, khiến Tiêu Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bàn tay, cây thánh nhỏ gần như nghịch thiên. Ôi ôi ôi, lớn lên đi nào. Kha kha vui mừng gọi, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, ôm cây bó lăn trên thảm cỏ thơm. Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện, cây thánh nhỏ dĩ nhiên phun ra một hạt giống màu tím, tuy rằng chỉ có kích thước bằng hạt gạo, nhưng lại tràn đầy sức sống, hiện lên hình dáng của chiếc lá tử ngọc thứ 6. Việc này có lẽ mạnh hơn cả cổ mâu và bạch cốt quân vương. Tiêu Thần một lần nữa cầm cây thánh nhỏ trong tay, nhẹ nhàng vung lên, lập tức có từng luồng điểm lành tỏa ra, chỉ có điều hắn nhận ra, ngay cả khi vũ khí dùng, dường như vẫn không thích hợp lắm. Kha kha như nhớ ra điều gì, vẫy tay về phía sâu trong thần viên, một thanh kiếm cổ đại bay vút đến. Cho ngươi. Thú nhỏ đưa kiếm cho Tiêu Thần. 24 thanh chiến kiếm, thêm vào 4 thanh của Thanh Liên Thiên Nữ, hiện tại đã có 29 thanh. Tiêu Thần nhẹ vuốt thanh kiếm, đối với 20 thanh chiến kiếm còn lại và những thanh đã chạy trốn, nếu nói hắn không có biện pháp, thì đó là không thể. Tuy nhiên, chuyện này cần phải dựa vào duyên phận, cho dù có hao tâm tổn lực thu thập cũng không nhất định đủ. Sau khi đã trò chuyện một thời gian dài, Tiêu Thần nói với thú nhỏ đầy vui sướng, chúng ta ra ngoài xem thử. Ừ, con vật nhỏ chớp chớp đôi mắt to tràn đầy linh khí, mang vẻ lấm la lấm lét, vốn dĩ nó đến đây là để đục nước béo cò, muốn thu hoạch trong cung điện dưới lòng đất. Ở nơi sâu thẳm của cung điện, tiếng hô giết rền vang, hiển nhiên vẫn chưa có ai đấu võ và thực sự trở thành người thắng cuộc, bên trong là những trận động đất khủng khiếp, không biết có phải do cấm trận trong cung điện phát sinh, hay là từ sóng năng lượng của chư vương đáng sợ. Tiêu Thần thu hồi chiến kiếm, nói, chúng ta tách ra đi vào, một lúc nên giả vờ không quen biết, hiện tại chưa phải lúc lộ thân phận. Thú nhỏ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau khi tiến vào, không muốn tranh đoạt, chỉ đứng ở xa quan sát, chờ đợi cơ hội. Hừm, ta rõ rồi. Thú nhỏ thật lòng gật đầu, nói, trước đây ta cũng như vậy thu thập thiên địa linh túy, chỉ khi nào đến thời khắc sống còn mới ra tay. Cậu bé tinh linh này khiến Tiêu Thần cảm thấy dở khóc dở cười. Khi họ tách ra, hướng về phía sâu trong cung điện bay đi, bỗng nghe thấy một trận sóng năng lượng mạnh mẽ phát ra. Một thanh niên tóc vàng, toàn thân bao bọc trong ngọn lửa vàng kim, đứng vững giữa trời đất, bộc lộ ra chiến ý cao vút, lao vào cung điện dưới lòng đất, chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Rõ ràng hắn đã phát hiện ra Kha Kha, ánh mắt lóe lên hai tia sáng dài mấy mét, nhìn chăm chú vào thú nhỏ. Trong tình huống công bằng quyết đấu, hắn chỉ có 2 lần bại, tất cả đều do Kha Kha mang lại, thú nhỏ dường như khắc chế hắn. Nhóc lông vàng, ngươi lại muốn đánh nhau sao? Ta không sợ ngươi. Kha Kha lên tiếng non nớt. Hoàng Kim Sư Tử Vương cảm thấy như sắp phát điên, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, hiện tại không phải là lúc cùng thú nhỏ quyết chiến. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi bay về phía sâu trong cung điện. Tiêu Thần không khỏi muốn cười, cường đại như Hoàng Kim Sư Tử Vương lại bị cậu bé gọi là nhóc lông vàng, chắc chắn là rất phiền muộn. Cung điện dưới lòng đất giống như một vùng không gian rộng lớn vô cùng. Chư vương đánh nhau nơi xương trắng chảy rộng, sát khí ngập trời, xa xa bóng người đông đảo, chư vương đều đang trong tình trạng hỗn chiến. Đây không phải là nơi phong ấn của quân vương, nhưng mọi người đã bắt đầu cuộc chiến sinh tử. Tu La Vương đơn độc chiến đấu với mấy vị dị tộc vương, thực lực của hắn sâu không lường được. Đấu thần vương thì không thấy bóng dáng. Khi gần đến thời khắc, Tiêu Thần hướng về Kha Kha vẫy tay ra hiệu, để nó cẩn thận ẩn giấu đi. Yên tâm đi, chúng ta hợp tác, nhất định sẽ bắt được chúng. Tiểu tử rừng rưng như không, với dáng vẻ rất tự tin. Đúng lúc này, Ân Oánh và Yến Khuynh Thành, vốn đã rời đi, vọt vào bên trong cung điện dưới lòng đất, bên cạnh các nàng ngoài Kim Tử và nhỏ Dực Long Lena, còn có một đầu Khổng Tước Vương năm màu. Thần quang năm màu lấp lánh, một tên đánh lén bọn họ dị tộc vương bị Khổng Tước Vương quét bay tại chỗ, hung hăng liếc mắt một cái rõ mồn một. Ầm ầm, trong cung điện dưới lòng đất sâu thẳm, tiếng xích sắt rung động vang lên. Mười mấy đầu xích thần lớn bằng vòi nước bắt đầu run rẩy dưới sức mạnh mãnh liệt của Tu La Vương, không chỉ đánh bay vài tên dị tộc vương mà còn đập vỡ cửa lớn phong ấn. Hắn đầu tiên xông vào. Oanh! Giống như trời long đất lở, khi Tu La Vương lấy 13 cái xích thần đánh nát cửa đá khổng lồ của cung điện, dưới lòng đất, một luồng sóng năng lượng khủng khiếp trào ra, chấn động vùng không gian, như muốn đảo lộn càn khôn. Chư vương lảo đảo lùi về sau, không có ai không bị xung kích. Đặc biệt là Tu La Vương. Càng là chịu đựng áp lực lớn nhất, mặc dù thực lực của hắn sâu không lường được, nhưng đối mặt với sức mạnh phong ấn cường đại, vẫn bị chấn ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh phong ấn, cuồn cuộn liên tục trong nửa canh giờ, mới chậm rãi thu lại. Bên trong cung điện dưới lòng đất hoàn toàn tĩnh lặng, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, cho đến hôm nay mới có người mở ra cửa đá, xung quanh đầy xương khô. Tu La Vương đi vào đầu tiên, Chư Vương không cam lòng lạc hậu, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước, răng rắc vô tận hài cốt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Trải rộng bên trong cung điện dưới lòng đất, khi chư vương lao vào, đạp lên, phát ra từng trận âm thanh khiến người ta sởn gai ốc. Đột nhiên, trong sự tĩnh lặng của cung điện dưới lòng đất phát ra một tiếng quỷ kêu làm người tê cả da đầu, trên mặt đất tất cả xương trắng như được phục sinh, trong chớp mắt đứng thẳng lên, hướng về chư vương xé rách mà đi. Biến cố này khiến tất cả mọi người đều thất kinh, chư vương dồn dập ra tay, các loại thần thông, thần kỹ đều được thi triển với uy lực tuyệt đỉnh, vô số ánh sáng xé rách hư không. Trong cung điện dưới lòng đất tỏa ra ánh sáng lung linh, vô tận xương trắng dồn dập nổ tung, trước sức mạnh mạnh mẽ của chư vương, không một hài cốt nào có thể đứng vững, hầu như toàn bộ hóa thành bột trắng. Bụi trắng tràn ngập, như một trận tuyết lớn rơi xuống, trên đất tích dày đặc một lớp dày, xoát xoát bóng người liên tục lấp lóe, mọi người vọt qua vùng đất đầy xương bột này, hướng về phía trong bay đi. Bên trong cung điện dưới lòng đất hoàn toàn u ám, chỉ có thể thấy rõ cảnh vật. Khi 20 mấy tên dị tộc vương lao vào bên trong, tất cả mọi người đều chấn động, một luồng khí tức âm u che phủ bầu trời mà đến. Phía trước một con sông máu, phát ra tiếng sấm như tiếng vang, từ trước mắt mọi người tuôn trào mà qua. Trước đó, họ dĩ nhiên không nghe thấy âm thanh, cho đến khi tiếp cận chớp mắt, âm thanh điếc tai nhức óc mới đột nhiên xuất hiện. Gió lạnh rít gào, trong huyết hà cuốn lên từng tầng sóng lớn, bao phủ mọi người. Tiên sư nó, thực sự là nơi tà môn. Một tên dị tộc vương căm giận chửi bới, giơ tay đánh ra ánh sáng nóng rực, nhưng cũng không thể đánh tan sóng máu, trái lại bị dòng máu tiên rơi xuống vài giọt. A, tiếng kêu thảm thiết phát ra, tên dị tộc vương đó vô cùng thống khổ, trên người xuất hiện mấy lỗ máu trong suốt. Giọt máu tiên trên người hắn, dĩ nhiên ăn mòn thân thể hắn, cảnh tượng thật khủng khiếp. Đến mức dị tộc vương đạt đến ngư dược cảnh giới, cũng không thể chống lại dòng máu ăn mòn, có thể tưởng tượng được tình cảnh đáng sợ đến mức nào. Khi hắn quyết đoán đào ra thịt thối, ăn mòn mới ngưng lại, trên người hắn lỗ máu càng lớn hơn, ngay cả dị tộc vương đạt đến ngư dược cảnh giới cũng không thể chịu đựng nổi, rên gì thống khổ. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhìn về phía sông máu, đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Đây là quân vương dòng máu, ăn mòn thiên hạ vạn vật. Tử Linh Vương kêu lên sợ hãi. Cương Thi Vương cũng gật đầu nói, một giọt máu của quân vương có thể giết chết bất kỳ cao thủ nào dưới bán tổ. Họ đều là tử vong nhất hệ vương giả, giống như Khô Lâu tộc, lột xác đến cảnh giới tối cao, cũng sẽ hóa thân thành không chết quân vương. Vì vậy đối với những bí ẩn này biết rất sâu. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, dòng máu của quân vương nơi đây chảy xuôi, chẳng phải nói rằng đã có một quân vương chết đi ở đây sao? Nhiều năm như vậy, dòng máu của hắn vẫn chưa khô cạn, vẫn còn đáng sợ như thế, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Trong lúc này, từ thượng du sông máu phát ra những tiếng trẻ con khóc như tiếng kêu, không gian trong cung điện dưới lòng đất bỗng trở nên đặc biệt đột ngột, khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Kha Kha vẫn đi theo sau, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Tiêu Thần không xa nó, lập tức truyền âm cho con thú nhỏ, không thể tùy tiện hành động, tiếng khóc nỉ non của trẻ con càng lúc càng gần, như thể đang ở trước mắt. Nhưng tất cả mọi người từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra điều gì. Giả thần giả quỷ, rốt cuộc là thứ tà mị gì, hãy lăn ra đây. Hoàng Kim Cự Nhân Vương táo bạo cầm trong tay thanh chiến phủ nặng 10 mấy vạn cân, lấp lánh ánh sáng sắc bén, bổ về phía sâu xa của sông máu. Sóng máu cuồn cuộn, sông máu bùng nổ ra một luồng sát khí ngập trời, vạn đóa huyết hoa lững lờ rơi xuống, các chư vương như tránh rắn rết, nhanh chóng lùi lại. Ô ô, tiếng khóc của trẻ con cuối cùng phát ra một tiếng. Rồi hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người nơi đây đều là cường giả, tự nhiên có linh giác cực kỳ nhạy bén. Họ đều cảm nhận được bảo vật ngay ở thượng du sông máu, và bắt đầu di chuyển dọc theo dòng sông. Rất nhanh họ sẽ đến đầu nguồn sông máu, nơi có một cái ao máu rộng khoảng 10 trượng. Tất cả dòng máu đều từ nơi đó cuồn cuộn chảy ra. Tại nơi đó, dường như có một dòng máu mắt. Điều làm người ta giật mình hơn cả là, bên trong ao máu khói đen cuồn cuộn. Chính giữa có một tòa đàn tế, hoàn toàn được tạo thành từ xương sọ, tế đàn ánh sáng lấp lánh, bên trong có xương sọ màu trắng, màu xanh lam, màu tím, màu vàng, và cả những xương sọ đủ màu sắc rực rỡ, không dưới ngàn viên, tổ hợp lại với nhau, hình thành một tòa tế đàn khủng khiếp. Dù không phải là người Khô Lâu, các chư vương cũng biết những xương sọ màu sắc rực rỡ đó có ý nghĩa gì, đó đều là những siêu cấp tiến hóa nhân, là những nhân vật có thực lực mạnh mẽ. Đặc biệt là những viên xương sọ màu kim cương vàng cùng xương sọ màu sắc rực rỡ, số lượng không dưới vài chục viên, càng khiến người ta kinh ngạc. Tất nhiên, điều làm người ta khiếp sợ và mừng rỡ nhất chính là, trên cùng của tòa tế đàn được tạo thành từ những xương sọ lấp lánh kim cương nhiều màu, cắm vào một cây bạch cốt phiên. Phát ra những gợn sóng khủng khiếp, khiến cho cảnh giới của các chư vương đều cảm thấy tim đập thình thịch. Không nghi ngờ gì, đây chính là báu vật bên trong cung điện dưới lòng đất. 20 mấy vị dị tộc vương giáng lâm nơi đây, mỗi người đều đỏ cả mắt. Có người đã nhận ra báu vật này chính là báu vật của tử vong hệ. Các dị tộc vương đều bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, bất kể ai cũng muốn có được nó. Loại báu vật cấp bậc này nếu nắm giữ trong tay, sức chiến đấu sẽ tăng lên một đoạn dài. Ha ha, Tu La Vương cười to, mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung, trong tay nắm 13 cái xích thần, ào ào vang vọng, nằm ngang trước ngực, nói, quân vương phiên chính là báu vật của ta tồn tại. Cương Thi Vương vừa nghe liền cuống lên, cái cảnh giới chí nhân thiên vương muốn tranh cướp. E rằng không mấy người có thể ngăn cản, hắn quát lên, Tu La Vương, ngươi không muốn quá bá đạo, đây là báu vật của tử vong hệ, có liên quan gì tới ngươi? Tu La Vương cười gần một cách uy nghiêm, nói, ta nói nó là của ta, chính là của ta. Không phục, ngươi có thể làm khó dễ được ta. ánh mắt hung hăng của Tu La Vương bộc lộ ra sát khí ngất trời, một lời không hợp liền muốn động thủ. Tử Linh Vương vội vàng ngăn cản, phẫn nộ nói, mọi người đều biết, bảo vật này không có bất cứ quan hệ gì với Tu La tộc, là do Hô Lâu tộc tiền bối tế luyện mà thành. Tu La Vương, ngươi không muốn khinh người quá đáng, không thì nhiều như vậy vương giả chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi làm càn. Nếu là báu vật của Hô Lâu tộc, hai người các ngươi không cần nói nhiều, mau chóng lùi về sau, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình, đánh các ngươi cái hình thần điều diệt. Lời nói lạnh lẽo của Tu La Vương cực kỳ âm trầm. Huynh đệ tiến lên nói hai câu. Tử Linh Vương hướng về phía đội ngũ phía sau cùng Tiêu Thần hô, Tiêu Thần không muốn cuốn vào vòng xoáy bên trong, vốn là đến để đục nước béo cò, nhưng giờ khắc này không thể không có biểu thị. Nhưng vào lúc này, Tu La Vương cũng nhìn thấy hắn, âm trầm chỉ Tiêu Thần, nói, ta nói báu vật này là của ta, ngươi nói đúng hay không? Sát khí tự học của La Vương lóe ra, như lợi kiếm bình thường ép người, đây là uy hiếp trắng trợn, nếu Tiêu Thần không theo ý của hắn mở miệng, e rằng sẽ không chút lưu tình ra tay giết chết hắn. Tiêu Thần không chút lo sợ, nói, lời của ngươi là cái rắm gì? Vừa dứt lời, các chư vương đều cảm thấy thoải mái vô cùng, rất nhiều người đều sâu sắc kiêng kỵ Tu La Vương, nhưng cũng không dám biểu thị gì. Tiêu Thần vừa nói ra những lời này là điều mà họ muốn nói nhưng không dám. Ngươi muốn chết? Tu La Vương giận dữ, trong tay 13 cái xích thần, đột nhiên tăng vọt lên, hóa thành độ lớn bằng vại nước, ào ào vang vọng, như 13 cái thần mâu thẳng tắp đâm xuyên hướng về Tiêu Thần mà đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiêu Thần hướng về phía những dị tộc vương đang ở trong cung điện dưới lòng đất, mà quát lên, đánh ngã Tu La Vương, quân vương phiên này ta tặng cho mọi người. Lập tức có hai dị tộc vương hưởng ứng, xung phong đi tới. Chư vị không muốn vọng tưởng lưu biện pháp dự phòng, không tiêu diệt Tu La Vương, ai cũng không chiếm được quân vương phiên, phải biết hắn đã đạt đến cảnh giới chí nhân, là uy hiếp lớn nhất của tất cả mọi người, chỉ có giết chết hắn mới có thể. Dù có kích động hiểm nghi, nhưng đó cũng là thực tế. Mấy dị tộc vương đồng loạt ra tay, toàn lực giết chết Tu La Vương. Các ngươi bang này run rế, cũng dám cùng ta tranh đấu. Tu La Vương trong tay 13 cái xích thần, như 13 con cự mãng, quét ngang bát phương, đánh nát hư không, ngăn cách không gian, chặn đứng toàn bộ các dị tộc vương lại, không ai có thể đến gần. Tử Linh Vương cùng Cương Thi Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn, khi tìm kiếm Tiêu Thần thì phát hiện hắn đã không còn, người khác đều hướng về bên trong ao máu tế đàn, nhưng hắn lại hướng ra phía ngoài chạy. Tiêu Thần cùng con thú nhỏ trắng như tuyết, duy trì khoảng cách nhất định, dồn dập đã rời xa ao máu. Ngươi là Khô Lâu tộc vương giả. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương dĩ nhiên cũng đi theo ra ngoài, nàng nghi ngờ nhìn Tiêu Thần, nói, chiến vương cảnh bổ ngộ hại, ngươi lại bình yên vô sự, tại sao ta cảm thấy ngươi có chút không giống như trước? Nàng đã từng thấy chính quy bộ xương bằng kim cương vàng vương, giờ đây trước mắt Tiêu Thần khiến nàng sinh ra một tia hoài nghi. Lẽ nào chiến vương chết đi, ta cũng phải bỏ mạng sao, ngươi có ý gì? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn nàng. Khô Lâu Vương, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, ha ha. Nói đến đây nàng kiều mị nở nụ cười, nói, ta chỉ cảm giác ngươi có chút đặc biệt mà thôi. Nói đến đây nàng bỗng nhiên biến sắc, lộ ra vẻ khó mà tin nổi, nói, ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Tiêu Thần bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi không muốn lại che giấu, ta rốt cuộc biết thân phận của ngươi, thật là khiến người ta khó có thể tin. Cầm trong tay thất bảo. Diệu thụ người bí ẩn dĩ nhiên là một bộ xương bằng kim cương vàng. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương khiếp sợ cực kỳ, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, điên đảo chúng sinh mị thái toàn bộ thu lại. Ngươi làm sao phát hiện? Tiêu Thần hỏi. Chưa tiến vào cung điện dưới lòng đất, lúc ta cùng cái kia quanh thân bao vây chặt chẽ người bí ẩn đối thoại, đã âm thầm lưu lại ta dấu ấn, hiện tại lại ở trên thân thể ngươi cảm ứng được. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Nguyên lai ngươi vu hại ta giết chết chiến vương. Gây xích mích trừ vương đến giết ta lúc liền động tay động chân, không trách, không ngờ, Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương lại lần nữa lộ ra nụ cười quyến rũ, nói, nếu như ta hiện tại hô to một tiếng, ngươi đoán sẽ có hậu quả gì không? Ngươi dĩ nhiên nặng bao nhiêu thân phận, nếu như ta không đoán sai, ngươi khả năng là một người có lai lịch lớn tộc cường giả, khởi tử hoàn sinh. Để ta đoán xem ngươi đến cùng là ai? Tiêu Thần quát lạnh, biết quá nhiều, rất khó lớn lên mệnh, ha ha. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương cười đến run rẩy cả người. Nói, thực sự là giật mình a, ta nghĩ ta khả năng đã suy đoán ra ngươi thân phận chân chính, dù sao mấy chục năm qua nhân tộc tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên có thể đếm được, trên đầu ngón tay. Chẳng qua ngươi không cần sốt sắng, ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật, chẳng qua mà ngươi muốn nghe ta, vì ta làm mấy chuyện. Đáng tiếc nha, ta không muốn cùng người bàn điều kiện. Bất ngờ, Tiêu Thần hét lớn, hắn nhanh chóng lao tới phía trước. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương không muốn cùng Tiêu Thần tử chiến, xoay người hướng về ao máu mà bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một tia sáng trắng trong phút chốc chặn lại đường đi của nàng, Con thú nhỏ trắng như tuyết tạo ra tình huống như đang chờ nàng tự chủ vào cuộc, liền thu lại. Lưu lại nàng có tác dụng lớn. Khổng tước vương năm màu người thứ nhất xông tới ao máu phụ cận, thần quang năm màu quét ra, đã nghĩ đem cái quân vương phiên cuốn qua, không hề nghĩ rằng lại thất bại, quân vương phiên như mọc rễ, vững vàng cắm ở nguyên cớ xương xây thành trên tế đàn, không hề động một chút nào. Kim tử từ một hướng khác nhằm phía ao máu, ở khổng tước vương năm màu dưới sự giúp đỡ bay lên trời, bị thần quang năm màu che chở nhằm phía quân vương phiên, muốn tóm vào trong tay, Yến Khuynh Thành cùng Ân Oánh đều căng thẳng, chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh. Một luồng sát khí từ quân vương trên lá cờ bùng lên, trong chớp mắt đã bao trùm kim tử. A kêu lên thê lương, âm thanh thảm thiết vang vọng, màu vàng ma viên vương tại chỗ thân thể tan vỡ, trong tích tắc ánh sáng vàng liên tục lóe lên, kim tử chạy về. Đây là thiên phú thần thông của hắn, chín mạng không chết, nhưng trong nháy mắt mất đi một mạng, nếu đổi lại là các vương khác của dị tộc, có lẽ hình thần đều sẽ diệt vong. Bóng người liên tục lóe lên, ngoài những chiến đấu với Tu La vương, một vài dị tộc vương khác cũng vọt tới bên ao máu. Đồng loạt sử dụng thần thông, nhằm vào tế đàn quân vương. Bên trong ao máu, từng đạo khủng bố sát khí lao ra, đẩy lùi tất cả các vương, khiến mọi người đều tái mặt. Ô ô, tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên lần thứ hai, một đóa huyết liên từ ao máu trồi lên, lớn như một cái cối xay. Trên mặt ngồi một đứa trẻ toàn thân đỏ đậm máu, ánh mắt quét qua mọi người. Mỗi một người bị ánh mắt hắn nhìn qua đều cảm thấy lạnh toát, ánh mắt huyết anh khiến người ta cảm thấy cực kỳ ác độc, các vương như bị rắn độc quấn chặt. Tả Môn, hắn đang tác quái. Các vương đồng loạt tấn công về phía hắn. Nhưng điều khiến người ta giật mình là, huyết anh há miệng phun ra từng luồng hào quang màu máu, đánh tan mọi thần thông chiến kỹ. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Tuy Tu La vương đang giao chiến với một vài dị tộc vương, nhưng vẫn không ngừng chế nhạo các vương. Hắn sức chiến đấu kinh thiên, đạt đến cảnh giới chí nhân, gần như đã giết không chết, vì vậy không hề để tâm đến những gì mọi người cảm nhận. Tránh ra, ta đến giết hắn. Lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương xuất hiện, mắt trái của hắn phóng ra một luồng ánh sáng màu máu khủng bố, trong khi mắt phải phát ra một tia ô quang, mắt trái biểu trưng cho hủy diệt, mắt phải biểu trưng cho luân hồi. Hư không ngay lập tức bị ánh sáng màu máu đánh tan, một cánh cửa luân hồi bị ô quang định lại trên không trung, sức mạnh hủy diệt và luân hồi hướng về huyết anh bao trùm. Huyết anh dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, phát ra tiếng thét chói tai, rồi chìm vào bên trong ao máu. Ánh sáng màu máu và ô quang bắn vào trong ao máu, lại bị hóa giải thành vô hình. Hoàng Kim Sư Tử Vương bay lên, hướng về phía tế đàn hoàn toàn do xương sọ tạo thành. Ô, tiếng gào thét vang lên, hào quang đỏ ngầu hướng lên trời, huyết anh xuất hiện, phun ra từng luồng hào quang màu máu, càn quét hướng về phía Sư Tử Vương. Nhưng hắn hoàn toàn không e ngại hủy diệt chi nhãn và luân hồi chi nhãn, chỉ đơn giản là câu giờ cho kẻ thù. Trong lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương bất ngờ xuất hiện một cái chiến mâu đỏ tươi như máu. Bùng nổ ra những gợn sóng khủng bố, khiến ao máu bên dưới sôi lên. Đến lúc này, huyết anh dường như mới cảm thấy sợ hãi, không ngừng thét chói tai cổ mâu. Tu La Vương lúc đó liền trừng mắt, một tiếng giống lớn, đẩy lùi tất cả đối thủ, chớp mắt vọt tới ao máu, trong tay 13 cái xích thần quét về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương. Ầm ầm, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, cổ mâu quang mang vạn trượng, Hoàng Kim Sư Tử Vương gắng chống đỡ trước sức mạnh chí nhân của Tu La Vương. Giống như động đất xảy ra, toàn bộ cung điện dưới lòng đất kịch liệt rung động, nếu không phải nơi này có phong ấn sức mạnh, cả tòa cung điện đã sụp đổ. Tu La Vương giao chiến với Hoàng Kim Sư Tử Vương. Đất trời rung chuyển, trên ao máu như thể trời long đất lở, huyết anh đều tránh né vào bên trong ao máu. Các vương cũng nhân lúc này dồn dập ra tay, tấn công về phía tế đàn xương sọ ở trung tâm ao máu. Tiếng vang phá không không dứt bên tai, cuộc chiến hỗn loạn bùng nổ. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát sinh. Chỉ trong chớp mắt, huyết anh bắt đầu đánh lén, xuyên thủng một tên dị tộc vương, lại kéo theo hai tên dị tộc vương vào trong ao máu, rất nhanh hòa tan thành xương trắng. Thực lực của huyết anh vượt quá tưởng tượng của mọi người, khiến tất cả đều kinh hãi, dường như có cùng thực lực với Tu La vương. Cương Thi vương và Tử Linh vương có chút run rẩy, không tự chủ được lùi về phía sau. Đó là chết đi quân vương máu hồn. Đúng, nhất định là quân vương máu hồn tái sinh, không thì làm sao có thể xuất hiện bên trong quân vương dòng máu. Ao máu chính là quân vương tinh huyết nguồn, hai người lùi lại, nhưng những dị tộc vương khác lại không màng đến sự sống chết mà tranh cướp. Ngay cả Yến Khuynh Thành và Ân Oánh cũng ra tay. Trong lúc hai người cầm cổ mâu, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng với Tu La Vương, sức chiến đấu mạnh nhất, bọn họ đánh nhau khó phân thắng bại. Khổng Tước Vương năm màu cũng thể hiện ra thực lực phi thường, thần quang năm màu vừa xuất hiện, quét khắp vạn vật, không một dị tộc vương nào có thể chặn lại. Trong cuộc hỗn chiến, Tu La Vương dường như có cảm ứng. Đột nhiên quát lớn, hướng về tế đàn phóng đi. Tại nơi đó, quân vương phiên khủng bố bắt đầu lay động, một bóng người cao lớn hiện ra, chính là đấu thần vương, hắn cuối cùng cũng hiện thân trong thời khắc mấu chốt này. Hoàng kim sư tử vương và khổng tước vương năm màu cũng đồng thời xông lên, hai người trong lúc tiến tới không ngừng giao tranh, bọn họ từng giao thủ khi còn nhỏ tại Nam Hoang thành thiên đế, lúc đó hoàng kim sư tử vương thắng, nhưng bây giờ khổng tước vương năm màu đã có 5 cái hỗn độn thần lông, tiến hóa đến cảnh giới cực kỳ khủng bố, thần quang năm màu chính là hỗn độn chí bảo, có thể miễn cưỡng chống lại cổ mâu. Đấu thần vương cuối cùng rút lên quân vương phiên, mạnh mẽ rung động, nhưng không biết vì sao, quân vương phiên không phóng ra sức mạnh hủy diệt. Hướng tới Tu La Vương, hắn giận dữ nói, đấu thần vương có dám đánh một trận với ta không? Người thắng sẽ có quân vương phiên. A, tiếng rít chói tai từ trong ao máu phát ra, huyết anh có vẻ điên cuồng, liên tiếp gây thương tích cho hai tên dị tộc vương, bay ra khỏi ao máu, nhằm về phía đấu thần vương. Đấu thần vương đành phải đứng dậy, bị ép phải nghênh chiến. Oanh! Tu La Vương lao tới, cùng huyết anh giáp kích, đẩy quân vương phiên từ trong tay đấu thần vương ra ngoài. Hào quang lóe lên, quân vương phiên bị Tu La Vương nắm giữ trong tay, hắn cười ha hả, lao ra khỏi ao máu, hướng về hướng cung điện dưới lòng đất phóng đi. Vẫn ở trong cung điện dưới lòng đất, Tiêu Thần mặc dù đã rời xa chiến trường, nhưng vẫn chăm chú quan sát mọi thứ. Khi Tu La Vương bay tới, hắn từ trong bóng tối xuất hiện, nhằm vào Tu La Vương đánh lén. Ầm, kim cương vàng xương tay mạnh mẽ bổ vào óc Tu La Vương. Tuy phát ra tiếng vang giòn, nhưng Tu La Vương chỉ ngã nhào một cái, không gặp phải nguy hiểm. Ngươi, một con run rế nhỏ bé, cũng dám ra tay với ta, thực sự là điếc không sợ súng. Tu La Vương xoay người lại, trên mặt tràn đầy vẻ miệt thị, sau đó lộ ra sát cơ dữ tợn. Đúng lúc này, một con thú nhỏ trắng như tuyết từ trên trời rơi xuống. Tu La Vương đạt đến cảnh giới chí nhân, thực lực trong số các vương khó gặp đối thủ, thần thức mạnh mẽ và linh giác nhạy cảm cực kỳ, cầm trong tay quân vương phiên, đâm tới phía trên. Món chí bảo này hiện tại không thể phát ra sức mạnh hủy diệt, nhưng nếu chúng phải, vẫn là một chuyện đáng sợ. Truyền thuyết rằng quân vương, phiên trong quá trình luyện chế đã gia nhập 1-2 cái tổ thần xương khô, khiến cho nó cực kỳ khủng bố. Nhưng Tu La Vương tính sai, đột nhiên cảm thấy trong tay nhẹ đi, quân vương phiên dĩ nhiên đã biến mất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con thú nhỏ trắng như tuyết, đầy mắt đều hiện ra ngôi sao nhỏ, vui vẻ ném món chí bảo vào trong thần viên của mình. Muốn chết! Tu La Vương tức giận, không màng sống chết tranh cướp quân vương phiên, không thể nào chịu đựng việc một con thú nhỏ dễ dàng lấy đi như vậy. Con thú nhỏ trắng như tuyết rất không hài lòng, lần thứ hai từ thiên đường rơi xuống, bao phủ hướng Tu La Vương. Thần viên che ngợp bầu trời, bao phủ thập phương, Tu La Vương tức giận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn rõ ràng biết con thú nhỏ này thần dị, từng sử dụng mảnh thần viên cắt đứt đường đi của dị tộc vương, khiến các vương đều không thể làm gì. Tu La Vương suýt chút nữa gặp tai nạn. Xuyên qua không gian biến mất, tránh ra ngoài hơn trăm trượng. Hắn mạnh mẽ hơn Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương rất nhiều, mất đi thiên đường không thể nào thu nạp hắn vào. Nếu như bị một con thú nhỏ thực sự cướp đi quân vương phiên, Tu La Vương sẽ không thể nào giữ thể diện với danh xưng Thiên Vương. Đúng lúc này, hắn không chút nào bảo lưu thể hiện ra chính mình khủng bố thần thông. Tu La Thiên Đạo. Âm thanh chấn động trời cao, hư không đổ nát, một cái Tu La thế giới lại hiện ra, trong dòng máu ngập trời. Ngàn vạn Tu La binh tay cầm đao binh, hướng trời gào thét, như thật như ảo, nhưng cũng có một luồng sức mạnh chân thực khổng lồ che phủ bầu trời mà đến. Hắn muốn cầm cố vùng thế giới này, biến nơi đây thành một Tu La sát trường, một cái Tu La thế giới sắp sửa giáng lâm. Chạy! Tiêu Thần hướng về phía thú nhỏ gào thét, trước tiên lao ra bên ngoài, hiện tại tuyệt đối không thể trì hoãn thời gian. Nếu không, các dị tộc vương sẽ lao ra ngay lúc này, biết được quân vương phiên đã đổi chủ. Hắn cùng Kha Kha chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của tất cả mọi người. Ia ia, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con thú nhỏ trắng như tuyết thở phì phò, giơ giơ quả đấm nhỏ về phía Tu La Vương, rồi hóa thành một tia sáng trắng, không quay đầu lại mà phóng đi. Tu La Vương đã nuốt lấy quân vương phiên, mau mau đuổi theo hắn. Khi Tiêu Thần cách xa, âm thanh gầm rú của hắn vang vọng khắp nơi. Tu La Thiên Vương tức giận. Không ngừng bám sát, thề phải chu diệt Tiêu Thần cùng con thú nhỏ trắng như tuyết. Rất nhanh, bọn họ đã tới lối ra của cung điện dưới lòng đất. Các ngươi không ai có thể trốn thoát. Tu La Vương, với mái tóc dài đỏ như máu, giống như đã có sinh mệnh, biến thành những sợi tóc dài hàng chục mét, như một cây máu mâu đâm xuyên về phía trước Tiêu Thần cùng Kha Kha. Mỗi sợi tóc đỏ thẫm đều trở thành ngón tay lớn, hàng vạn sợi đánh xuyên qua hư không, sức mạnh kinh khủng khiến người ta tim mật đều run sợ, quả thực muốn hủy diệt cung điện dưới lòng đất này. Oanh, vô tận sợi tóc đỏ như máu xuyên thủng mọi thứ cản trở, bất cứ vật chất nào đều bị đánh nát, lối vào cung điện dưới lòng đất ầm ầm đổ nát, hàng vạn viên đá vụn bay tứ tung, bụi mù tràn ngập, giống như một trận động đất đáng sợ nhất. Cung điện dưới lòng đất bắt đầu nứt toác, hoàn toàn bái phục trước sức mạnh của Tu La Thiên Vương. Các vị vương giả không muốn tranh giết, còn không mau ra đây cản lại. Tu La Vương muốn đánh nát cung điện dưới lòng đất, phong ấn nơi này. Tiêu Thần bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không còn bay trốn nữa, để Kha Kha núp trong bóng tối, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hắn gào lên, Tu La Vương nuốt lấy quân vương phiên, muốn chạy trốn, các vương mau tới giúp đỡ ta, nếu không ta không chịu đựng nổi. Ta! Tu La Vương nổi giận, quát lên, quân vương phiên rõ ràng bị ngươi lấy đi, sao lại đổ lỗi cho ta? Hắn cầm 13 cái xích thần lao lên, hận không thể lập tức giết chết người trước mắt. Thực ra, không cần Tiêu Thần gọi, các vương cũng đã nhảy ra. Nhìn thấy Tiêu Thần quả thật đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà chiến đấu với Tu La Vương, mọi người không nghi ngờ gì nữa, đồng loạt xông về phía trước. Dù cho Tu La Vương có gào thét giải thích vài câu, nhưng không ai tin tưởng, tất cả mọi người đều thấy hắn cầm quân vương phiên mà bỏ chạy. Mà một cái bộ xương bằng kim cương vàng vương làm sao có thể, từ một cảnh giới chí nhân thiên vương cướp đi thánh khí đây. Ta ích, Tu La Vương tức giận muốn chửi mắng, cảm thấy oan uổng không chịu nổi. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều tin tưởng Tiêu Thần. Một số dị tộc vương cũng vây quanh hắn, hỗn chiến lập tức bùng nổ. Cương Thi đại ca, Tử Linh Vương đại ca mau tới giúp đỡ ta, lấy lại tộc chí bảo quân vương phiên. Tiêu Thần gào lên với hai vị vương giả hệ tử vong ở gần đó. Khô Lâu Vương, ngươi không phải đã hứa sẽ đưa quân vương phiên cho chúng ta sao? Cương Thi Vương chất vấn. Đương nhiên, lời ta nói giữ lời, sẽ đưa cho các ngươi. Mau tới giúp ta giết chết Tu La Vương. Xoát xoát, Tử Linh Vương và Cương Thi Vương vọt tới, gia nhập vào cuộc hỗn chiến. Tiêu Thần cảm thấy áp lực giảm bớt ngay lập tức, dù cho thỉnh thoảng có dị tộc vương ra tay với hắn, cũng không đến nỗi ngàn cân treo sợi tóc. Nhiều người hỗn chiến, bên ngoài cung điện dưới lòng đất hoàn toàn nứt toác. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, sát khí ngút trời, 20 mấy bóng người lao ra từ cung điện dưới lòng đất, hướng về mặt đất bên trên. Tu La Vương giao ra quân vương phiên. Hoàng Kim Cự Nhân Vương cầm trong tay 10 mấy vạn cân chiến phủ, bùng nổ ra ánh sáng hoàng kim chói mắt, bổ xuống. Răng rắc. 10 mấy vạn cân chiến phủ, bổ ra khí mang khủng khiếp, che ngược bầu trời, mặt đất lập tức nứt toác ra hàng chục đạo khe lớn, vẫn lan ra hướng xa. Oanh! Xa xa, mấy ngọn núi nhỏ đều vì không chịu nổi sức mạnh kinh khủng mà sụp đổ, có thể tưởng tượng được sức mạnh của Hoàng Kim Cự Nhân Vương. Hắn thực sự như một vị Hoàng Kim Chiến Thần, không thể ngăn cản. Dù cho là mạnh như cảnh giới chí nhân, Tu La Vương cũng bị đánh bay ra ngoài, 13 cái xích thần vốn vỡ thẳng tắp cũng rơi lả tả xuống đất. Có thể tưởng tượng được sự hung hãn của Hoàng Kim Cự Nhân Vương, nếu bàn về thần lực, trong trăm tộc vương giả, không ai có thể sánh bằng. Tu La Vương được xưng là Thiên Vương, lại bị đánh bay, tất nhiên cực kỳ tức giận. 13 cái xích sắt trong tay hắn chớp mắt vỡ vụn, như thần mâu đâm xuyên về phía Cự Nhân Vương, người chảy ra huyết dịch vàng óng. 13 cái xích sắt là thần vật từ U Minh, được tế luyện nhiều năm, truyền thừa đến tay Tu La Vương, càng được luyện hóa thành hung khí tuyệt thế, từ lâu đã thông linh. Nếu như hắn có thể tiến hóa đến bán tổ cảnh giới, không nghi ngờ gì, hung sách này cũng sẽ hóa thành bán tổ thánh khí. Ào ào ào, 13 cái xích sắt đỏ thẫm như máu, đều hóa thành độ lớn như thùng nước, xuyên thủng hư không, một phần quấn quanh người Tu La Vương, một phần biến mất không còn tăm hơi, mà một bộ phận khác thì đột ngột xuất hiện trước người Hoàng Kim Cự Nhân Vương, giống như một con đại xà màu máu xuyên thấu mà tới. Cong cong cong, cái đại chiến phủ khổng lồ, không ngừng va chạm với những xích thần đỏ thẫm. Phát sinh từng trận tiếng vang như sấm sét, chấn động màng nhĩ. Tuy nhiên, Tu La Vương dù sao cũng đạt đến cảnh giới chí nhân, thần kỹ vô cùng, từ từ điều khiển xích thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Phốc phốc, 13 cái xích thần bay loạn, Hoàng Kim Cự Nhân Vương dù có sức mạnh vô biên, nhưng cũng khó có thể chống lại cảnh giới chí nhân của Tu La Vương. Hai cái xích thần vòng qua chiến phủ, trong phút chốc xuyên thủng cơ thể khổng lồ của Hoàng Kim Cự Nhân Vương, dòng máu màu vàng óng như sông nhỏ dâng trào lên, huyết dịch hoàng kim như thần vật, rơi xuống từ bầu trời, bùng nổ ra hào quang chói mắt. Cự Nhân Vương gào thét, vung lên chiến phủ phản công, nhưng hai cái xích thần như rắn độc đã rút đi. Cong cong cong. Đốm lửa tung tóe, chiến phủ cùng xích thần không ngừng va chạm, phát ra âm thanh như xuyên kim liệt thạch. Trong chớp mắt, cơ thể Cự Nhân Vương lại xuất hiện 3 cái lỗ máu trong suốt, những xích thần đỏ thẫm thực sự khó lòng phòng bị. Nếu như không phải còn có những dị tộc vương khác cũng đang giao chiến với Tu La Vương, Hoàng Kim Cự Nhân Vương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Khổng Tước Vương năm màu cũng lao ra, hai người bọn họ vốn là tử địch, từng ở Nam Hoang Thành Thiên Đế đại chiến một trận, lần này gặp lại tựa hồ quên đi sự tranh đoạt, trong cung điện dưới lòng đất không màng đến sống chết mà quyết chiến, cho đến khi này mới lao ra cổ mâu cùng năm cái hỗn độn, thần lông bất phân cao thấp, hai người đánh nhau không ngừng, cuối cùng Khổng Tước Vương năm màu lộ ra dấu hiệu thất bại, buộc phải lui ra. Hiện tại các vương cũng đã giết đỏ cả mắt, không ít dị tộc vương muốn thừa lúc hỗn loạn mà giết chết đối thủ cạnh tranh, nhìn thấy Khổng Tước Vương năm màu đầy người vết máu, lập tức có người xông đến. Nhưng, ánh sáng năm màu phóng lên trời, người đánh lén lập tức bị quét bay ra ngoài. Ngươi dám? Khổng Tước Vương năm màu tức giận, lập tức phản công, ánh sáng thần quang ngút trời, không lâu sau đã xé rách kẻ đánh lén. Sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, khiến cho những người khác đang dục già dục dịch bỏ đi ý định. Hoàng Kim Sư Tử Vương rõ ràng hung hãn, khi bay ra ngoài cũng có người muốn nhân cơ hội giết chết đại địch này, nhưng trong nháy mắt đã bị hắn dùng máu mâu đánh nát. Tuy nhiên, các vương cũng không vì vậy mà lùi bước, vì hắn nắm giữ cổ mâu, không ít người đang mơ ước, mọi người vốn tới để cướp đoạt báu vật, làm sao có thể không ra tay. Cuộc đại chiến càng thêm hỗn loạn, Tu La Vương cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đều bị vây ở giữa, mà lúc này Đấu Thần Vương cũng cùng Huyết Anh vọt ra. Đấu Thần Vương tức giận cực kỳ, quân vương phiên rõ ràng đã bị người khác cướp đi, mà Huyết Anh lại không tha thứ cho hắn, bọn họ vẫn đang liều chết, hoàn toàn là cục diện không chết không thôi. Hỗn loạn đại chiến, các vương đều đang liều mạng, Tiêu Thần một bên đại chiến một bên thu thập thi thể, nơi này các vương đều là những nhân vật phi phàm, thân là các tộc vương, ẩn chứa tinh nguyên sự sống thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đối với Tiêu Thần mà nói, đây chính là hiếm có bảo tàng. Chỉ trong một phút đã có 4 tên dị tộc vương chết đi, tất cả đều bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Đấu Thần Vương đại chiến với Huyết Anh, Tu La Vương đại chiến với các vương, Hoàng Kim Sư Tử Vương đại chiến với Khổng Tước Vương năm màu cùng những dị tộc vương khác, tình cảnh máu tanh và kịch liệt đến cực điểm. Cong! Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc phát ra, 5 cái xích thần của Tu La Vương miễn cưỡng đánh nát chiến phủ của Hoàng Kim Cự Nhân Vương. Sau đó, 3 cái xích thần đỏ thẫm lại bay lên trời. Suýt chút nữa đã quấn lấy cổ của Cự Nhân Vương. Phốc, dòng máu vàng óng phun lên trời, Hoàng Kim Nhân Cự Nhân Vương cổ xưa bị Tu La Vương miễn cưỡng chém đứt, một cái đầu lâu khổng lồ lăn xuống đất, như một ngọn núi nhỏ làm rung chuyển mặt đất, dòng máu màu vàng óng rơi xuống khắp nơi, thi thể không đầu khổng lồ rơi xuống giữa rừng núi, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi người đều rất chấn động, một đời Hoàng Kim Cự Nhân Vương lại bị chém giết như vậy. Tiêu Thần dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, thoát khỏi đối thủ lao về phía mặt đất. Thu thập thi thể khổng lồ vào không gian giới chỉ. Đây là tài liệu quý hiếm để phục sinh, dù không có được quân vương phiên, hắn cũng xem như là một người thắng lớn. Ao ao ao, dòng máu đỏ như lửa của Tu La Vương lao về phía Tiêu Thần. Hắn căm hận người trước mắt, hiện tại mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, chỉ có việc giết chết đối thủ mới là cách tốt nhất để báo thù. Tiêu Thần chấn động ông chữ thiên âm nghênh địch, không hề che giấu, uy lực tuyệt luân, làm rung chuyển cả bầu trời. Những vương giả dị tộc khác cũng không nghĩ nhiều. Dù sao bộ xương tộc cũng nắm giữ thần thông như vậy, nhưng không xa, Yến Khuynh Thành và Ân Oánh lại lộ vẻ khó tin, bọn họ từng trải qua đại kiếp nạn của Cửu Châu, tự nhiên biết rõ thần thông của Tiêu Thần. Hai người không ngừng nghi ngờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bộ xương kim cương vàng. Các vị vương giả hợp lực giết Tu La Vương, ta tình nguyện không muốn quân vương phiên, tặng cho các vị, nhưng tuyệt đối không thể để rơi vào tay ác vương này. Tiêu Thần gào lên, trước tiên phát động công kích. Các vương giả nghe thấy 3 chữ quân vương phiên, tất cả đều ra tay toàn lực, bất kể nói gì, nếu có thể nhân cơ hội diệt trừ Tu La, vương đã đạt đến cảnh giới chí nhân khủng bố, thì tuyệt đối xem như một đại công. Hống! Từ xa, trong rừng núi vang lên một trận tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, toàn bộ dãy núi Nguyên Thủy đều lay động, mặt đất càng kịch liệt rung chuyển. Một con quái vật cao tới 10 mấy mét, chạy như bay đến, quanh thân bao trùm lớp lông đen dài hơn 1 thước, cực kỳ hung tợn. Đó chính là một tên người khổng lồ, cùng Hoàng Kim Cự Nhân Vương đi với Mao Nô. Trong tay hắn cầm một cái bổng lớn đen thui nặng tới hàng trăm ngàn cân, như bay mà biết, mặt đất bị dẫm đạp nứt toác ra từng vết nứt khủng khiếp. Mao Nô cảm nhận được Hoàng Kim Cự Nhân Vương đã chết, thấy Tu La Vương nổi cơn thịnh nộ, hắn biết ai là hung thủ. Với thế Thái Sơn áp đỉnh, hắn vung mạnh cái bổng đen thui về phía Tu La Vương. Ầm! Tu La Vương, người có cảnh giới chí nhân, lập tức bị đập xuống lòng đất, kết quả này vượt ngoài dự đoán của mọi người. Oanh! Mặt đất đổ nát, Tu La Vương bay vút lên trời, căm tức nhìn Mao Nô. Cùng lúc đó, Mao Nô phát sinh biến hóa kinh người, quanh thân lông đen lập lòe ra hào quang 7 màu. Hắn lúc này trông cực kỳ điên cuồng, vung mạnh chiếc bổng đen thui càn quét, tiêu diệt tứ phương. Đây là cự nhân tộc Ám Vương, chỉ vì cơ duyên mới có thể thức tỉnh, là người thừa kế vượt qua Hoàng Kim huyết mạch. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Tu La Vương gặp phải phiền toái lớn. Mao Nô thần lực cái thế, nhanh nhẹn cực kỳ. Chiếc gậy sắt lớn màu đen đánh nát hư không, quét sạch tứ phương, quả thực chính là một vị vô địch ma thần. Lúc này, Tiêu Thần bị vài tên dị tộc vương bức lần thứ 2 lùi vào bên trong cung điện, dưới lòng đất, hắn quay về trong bóng tối nói, chúng ta đi ao máu, quân vương huyết dịch há có thể lãng phí, đó cũng là báu vật. để bọn họ tranh đấu đi, một lúc chúng ta lại tới thu thập tàn cục. Hai tên người đuổi giết cũng theo vào, chỉ cần đến cung điện dưới lòng đất sâu xa, Tiêu Thần có thể không kiêng dè gì, triệu hồi thú nhỏ ra giúp đỡ, rất nhanh đều giết chết những người mất đi thiên đường. Tiêu Thần ngồi xếp bằng trên tòa tế đàn hoàn toàn làm từ xương sọ, bắt đầu lặng lặng đả tọa, từng dòng màu máu tinh hoa chậm rãi từ trong ao máu bốc hơi, hướng về Tiêu Thần bộ xương kim cương vàng bao phủ. Không hổ là quân vương dòng máu, quả thật là tử vong sinh vật tuyệt thế bảo tàng. Tiêu Thần đại hỉ, nói, Kha Kha làm hộ pháp cho ta, ta muốn nơi này luyện hóa quân vương dòng máu. Ê a, Kha Kha thật lòng gật đầu, như một bảo bối ngoan ngoãn ngồi ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào thông đạo lối vào. Chỉ có điều để con vật nhỏ ngồi yên một chỗ, thật sự có chút khó khăn, không lâu sau nó liền tạo ra mất đi thiên đường, ngắt ra một đống linh quả, duyên dáng ngồi dưới đất bắt đầu ăn, tất nhiên cũng không quên việc làm hộ pháp cho Tiêu Thần. Bên trong ao máu sóng biển cuồn cuộn, từng tầng màu máu tinh hoa bốc hơi, đó là quân vương trong máu tinh khí, không ngừng hướng về Tiêu Thần bộ xương kim cương vàng bao phủ mà đi. Tiêu Thần toàn thân đều sắp bị nhuộm đỏ, bám vào trên bộ xương kim cương vàng, càng thêm trắng kiện, có xu thế trưởng thành dần dần. Quả thơm ngon bay khắp dạng, ngào ngạt hương thơm, Kha Kha ăn mười mấy viên linh quả, nhỏ đỗ tròn xoe, tiểu tử say sưa mà lại hạnh phúc híp lại mắt to, khi nó thấy Tiêu Thần biến hóa, lập tức tràn ngập vẻ tò mò. Tiêu Thần tuy đang lẳng lặng đả tọa, nhưng linh giác nhạy cảm cực kỳ, mọi thứ xung quanh đều chân thực chiếu vào trái tim hắn. Hắn sợ tiểu tử lòng hiếu kỳ tới lung tung đụng vào, vội dặn dò, đây chính là quân vương dòng máu, tuy rằng ẩn chứa tuyệt phẩm huyết tinh, nhưng cũng có rất nhiều máu độc. Đủ để giết chết bất kỳ cường giả nào từ bán tổ trở xuống, không luyện hóa trừ độc tố mà tùy tiện đụng vào, thì chắc chắn sẽ trúng kịch độc. Con vật nhỏ kinh ngạc trợn to hai mắt, như bảo bối ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Rầm. Bên trong ao máu bọt nước cuồn cuộn, một cây huyết liên đột nhiên xuất hiện, ánh sáng màu đỏ lóng lánh, chiếu rọi cả tòa cung điện dưới lòng đất hoàn toàn mờ mịt, mà Tiêu Thần, dưới thân hoàn toàn có xương sọ tạo thành tế đàn càng lấp lánh ra sắc thái mộng ảo. Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết cực kỳ cảnh giác. Thần quang bảy màu quét ra, bảo vệ Tiêu Thần ở bên trong, sau đó nó càng là ngay lập tức vọt tới bên Tiêu Thần, cẩn thận nhìn chăm chú vào huyết liên hoa. Cực điểm thăng hoa quân vương thánh huyết tinh. Tiêu Thần giật mình cực kỳ, khoảng cách gần quan sát, hắn mới chính thức cảm ứng được huyết liên đến cùng là vật gì. Đối với con thú nhỏ trắng như tuyết, hắn nói, Kha Kha, lấy cầm cố thuật đưa nó tới. Ê a, tiểu tử cũng rất hưng phấn, lông xù trắng như tuyết móng vuốt nhỏ vạch một cái kéo. Thần quang bảy màu quét xuống, trong chớp mắt cầm cố cây huyết liên hoa. Thú nhỏ này cầm cố đại thần thông, thiên hạ có một không hai, huyết liên cũng không có dãy ruộng, nó không có sóng ý thức, đó là thuần túy thánh huyết tinh hoa, chậm rãi bay lên, phóng ra từng vệt hào quang màu máu. Đột nhiên, khiến cho người sởn cả tóc gáy, tiếng khóc trẻ con vang lên trong cung điện dưới lòng đất, huyết anh như một đường tia chớp màu đỏ lao về phía, há mồm phun ra từng vệt hào quang màu máu, bắn về phía Kha Kha cùng Tiêu Thần. Hư không đổ nát, ánh sáng màu máu càn quét tiêu diệt tất cả ngăn cản, Tiêu Thần chấn động ra ông chữ thiên âm, khó mà chống lại, đây chính là cảnh giới chí nhân thực lực khủng bố, huyết anh cùng đấu thần vương, tu la vương ở cùng một cảnh giới. Ê a, thú nhỏ Kha Kha nhanh chóng đem huyết liên đưa tới gần Tiêu Thần, thở phì phò vung lên móng vuốt nhỏ, quét ra từng đạo hào quang bảy màu, đem cái lớp máu mỏng bao phủ bên ngoài. Huyết anh gào thét, có vẻ dữ tợn cực kỳ, đột nhiên hóa thành một cái màu máu thi sâu bọ. Dĩ nhiên có xuyên thấu thần quang bảy màu dấu hiệu, là huyết thi sâu bọ. Tiêu Thần cho đến lúc này mới biết, huyết anh không phải quân vương tinh hồn chuyển sinh biến thành, mà là một cái huyết thi sâu bọ có đạo hạnh, tu đến cảnh giới khủng khiếp như vậy. Chẳng qua nghĩ đến cũng không kỳ quái, con thi sâu bọ này mỗi ngày nuốt quân vương dòng máu, làm sao có thể không nhanh chóng trưởng thành. Kha Kha lấy mất đi thiên đường thu phục nó, Tiêu Thần trong bóng tối dùng thần thức gửi tin cho thú nhỏ, nói rằng đầu huyết thi sâu bọ này chưa từng thấy thần viên ảo diệu. Cứng vọt vào tự chịu diệt vong. Tiểu tử chớp chớp mắt to, nhíu nhíu cái mũi đáng yêu, không tình nguyện tạo ra mất đi thiên đường, con vật nhỏ sợ loại tà vật dơ này làm ô uế nó. Xoát, huyết thi sông phá tan màn ánh sáng bảy màu, nhanh chóng lao về phía trước, lập tức va vào mất đi thiên đường bên trong, chỉ trong chớp mắt, nguyên bản hung tợn máu thi sâu bọ vào lúc này như bị đánh gãy xương sống, rơi rụng trên mặt đất. Xoạt xoạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong thần viên, trên thảm cỏ thơm bốc lên từng trận khói xanh, máu độc dơ bẩn làm hư hại một đám lớn hoa cỏ, ngay cả bùn đất cũng bị ăn mòn. Kha Kha vội vàng vung lên móng vuốt nhỏ, từ nơi sâu xa trong mất đi thiên đường triệu hồi một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau, leng keng một tiếng, đem huyết thi sâu bọ giam ở bên trong, nơi nào đến đỉnh lớn. Ê a, núi võ gì có một mảnh phong ấn thiên cung, ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới đi tới nơi sâu xa nhất, phát hiện chiếc đỉnh lớn này, bên trong có rất nhiều ngọt đậu đậu, đều bị ta ăn sạch. Nói tới chỗ này, tiểu tử tự hồ còn đang say sưa, lầm bầm, thật sự rất ngọt. Điều này làm Tiêu Thần cảm thấy khá khó xử, thú nhỏ nói đến ngọt, chắc chắn là chỉ loại tiên đan quý giá do cổ tiên nhân để lại, không thể nghi ngờ. Thế mà tất cả lại bị con vật nhỏ này ăn hết, Tiêu Thần quyết định phong ấn đầu huyết thi sâu bọ này vào bên trong đỉnh đồng trước, bởi vì nó đã đạt đến cảnh giới chí nhân. Nếu không biết cách khống chế, thực sự sẽ là một nguồn chiến lực mạnh mẽ. Tiêu Thần không giết chết huyết thi sâu bọ, mà có một mục đích khác, muốn đem nó thí nghiệm cùng với Đọa Lạc Thiên Sứ, xem có thể không phong ấn vào Long tộc cây thánh, đưa vào thế giới của người chết hay không. Nếu như thành công, đến thời điểm đó, có thể mang theo Kha Kha, cộng đồng đi tới Tử Vong Đại Lục nơi sâu xa nhất mà thăm bí. Giờ phút này, Tiêu Thần đã luyện hóa toàn bộ độc tố từ huyết liên, và sau đó thực sự cảm nhận được kim cương vàng trong lồng ngực, cả cây huyết liên như đang sinh trưởng trong khung xương của hắn. Xương máu lan tỏa ra, bao phủ toàn thân hắn bên trong. Cả tòa tế đàn đều bị ánh sáng màu máu mông lung bao trùm, sinh mệnh khí tức dập dờn mà ra. Tiêu Thần trong khoảnh khắc đó trông cực kỳ thần thánh, không nhúc nhích, lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thú nhỏ Kha Kha cũng rất hồi hộp, ngừng thở, cẩn thận bảo vệ cho Tiêu Thần. Điểm điểm ánh sáng màu đỏ ngòm từ xương cốt kim cương vàng của Tiêu Thần lưu động, óng ánh long lanh, tràn ngập sinh mệnh tinh khí, huyết liên dường như muốn hòa tan vào trong khung xương. Lấy huyết liên làm dẫn, bên trong ao máu huyết tinh không ngừng bốc hơi, hướng về Tiêu Thần hội tụ. Cuối cùng, bộ xương kim cương vàng hoàn toàn bị ánh sáng màu máu nhấn chìm, huyết liên hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đám mưa máu. Sóng sinh mệnh mạnh mẽ vang vọng khắp tòa cung điện dưới lòng đất. Tuy nhiên, cỗ tinh nguyên sinh mệnh này vẫn chưa thuộc về Tiêu Thần, hắn cần hoàn toàn luyện hóa mới được. Hống, một tiếng hét dài từ cung điện dưới lòng đất truyền ra, cả tòa cung điện rung động mạnh mẽ, một luồng sức mạnh điên cuồng từ trên trời giáng xuống, đánh nứt cả mặt đất, khiến tòa cung điện dưới lòng đất nứt toác. Chính là do Tu La Vương gây ra, hắn cảm nhận được mọi thứ đang xảy ra trong cung điện, và với cảnh giới chí nhân khủng bố của mình, hắn càng thêm quấy dày. Sau đó, hắn cũng vượt khỏi cự nhân tộc, vượt qua hoàng kim huyết mạch thức tỉnh của ám vương Mao Nô, trực tiếp nổ nát mặt đất, lao vào lòng đất phế tích, hướng về Tiêu Thần tấn công. Ầm ầm, tầng đất nứt toác, đá tảng bay vọt lên, Tu La Vương lao vào. 13 cái xích thần như 13 đầu màu máu lớn mãng xà, múa lên ngàn tầng huyết ảnh, tấn công Tiêu Thần. Ea, con thú nhỏ trắng như tuyết biết Tu La Vương lợi hại, lập tức tạo ra mất đi thiên đường, cắt đứt đường đi của Tu La Vương, 13 cái xích thần bị chặn lại bên ngoài. Tu La Thiên Đạo. Tu La Vương là nhân vật cỡ nào? Hắn biết Tiêu Thần có vẻ sắp lột xác, không muốn nhìn thấy kẻ địch có được đột phá. Tu La thế giới giáng lâm, hàng triệu Tu La binh tướng hiện ra trong một mảnh như ảo mộng, bùng nổ ra chiến ý cùng sát khí kinh thiên, tập hợp thành một luồng diệt thế khí tức, muốn phong tỏa cả tòa cung điện dưới lòng đất. Giờ khắc này, Tiêu Thần đang ở thời khắc mấu chốt, lấy huyết liên làm dẫn, rút lấy bên trong ao máu tinh hoa. Hắn tin tưởng thú nhỏ Kha Kha ở đây hộ pháp, không ai có thể công phá được, tiểu tử cũng không làm hắn thất vọng. Cho dù là cỗ diệt thế khí tức từ Tu La Thiên Đạo, cũng khó mà làm mất đi thiên đường mảy may, hoàn toàn bị tan rã trong vô hình. Ea! Tiểu tử càng bắt đầu phản kích, vung ra từng đạo chùm sáng bảy màu. Có sai lầm thiên đường ở đây, Kha Kha tiên thiên đứng ở thế bất bại. Con vật nhỏ như một tia chớp, quanh thân lượn lờ ánh sáng rực rỡ, liên tiếp bổ ra 49 đạo màng ánh sáng, ầm ầm, đem Tu La Vương chấn bay ra ngoài. Tu La Vương, được xưng là Thiên Vương, sau khi đạt đến cảnh giới chí nhân, giữa trăm tộc vương giả khó mà gặp được đối thủ, giờ khắc này thật sự nổi giận. Tu La Thiên Đạo thần thông bị mất đi thiên đường áp chế, không thể phát huy ra uy lực khủng khiếp. Tay trái của hắn trong phút chốc phóng to, hóa thành như núi cao lớn, hướng về phía trước đánh tới. Nó phá vỡ Kha Kha 39 tầng màn ánh sáng bảy màu. Cuối cùng trong tay phải, 13 cái màu máu xích thần càng hóa thành phòng ốc giống như độ lớn, lập bổ xuống, dây xích banh thẳng, như màu máu ma đao. Không muốn thú nhỏ Kha Kha, dĩ nhiên không có tránh lui, cứng vọt tới, Long tộc đại thần thông cầm cố tất cả, quét xuống và giết chết tất cả, thần quang óng ánh, phóng lên trời. Kha Kha đánh ra 81 tầng màn ánh sáng bảy màu, không chỉ chặn lại bàn tay lớn như núi, mà còn đem 13 cái xích thần bên trong 4 cái cắt đứt. Ao ao ao. Xích thần gãy vỡ, rơi xuống mặt đất. Đón lấy tiểu tử, cầm cao bằng lòng bàn tay cây thánh nhỏ, kêu gọi ra, nắm trong tay một con lông xù nhỏ. Liên tục vung lên, ngàn vạn đạo điểm lành tỏa ra. Ầm ầm, nó dĩ nhiên trực tiếp quét bay được xưng Thiên Vương Tu La Vương ra ngoài. Thú nhỏ phát uy, đột nhiên trở nên rối tinh rối mù. Mà vào lúc này, một đám dị tộc vương vừa vặn hướng tới đây, tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này, đều giật nảy cả mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, con thú nhỏ trắng như tuyết ngoại trừ có đứng ở tiên thiên thế bất bại, còn có sức chiến đấu không thấp hơn cảnh giới chí nhân khủng bố. Trong đó, phong thái tuyệt thế Yến Khuynh Thành cùng quốc sắc thiên hương Ân Oánh giật mình nhất, các nàng tự nhiên nhận thức con thú nhỏ trắng như tuyết, phát hiện con vật nhỏ lại bảo vệ bộ xương kim cương vàng, điều này khiến các nàng nghi ngờ không thôi. Ia ia, tiểu tử cầm cây thánh nhỏ, nằm ngang ở trước ngực, thở phì phò nhìn quét chư vương. Các ngươi hiện tại có hay không đã rõ ràng, Tu La Vương nhìn quét chư vương. Đến hiện tại không cần hắn giải thích, chư vương cũng đã biết quân vương, phiên tất nhiên rơi vào bộ xương kim cương vàng vương trong tay, có con thú nhỏ trắng như tuyết làm đồng lõa, làm sao có khả năng không chiếm được đây. Giết! Chư vương toàn đều lộ ra sát ý, cùng dùng thần thông, đồng thời về phía trước giết đi. Làm người ta giật mình sự tình phát sinh, nhìn lên có chút non nớt thú nhỏ, giờ khắc này biểu hiện vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tiểu tử cầm cây thánh nhỏ, bổ ngang thụ đập, liên tục vung lên, từng đạo hào quang điểm lành bắn ra, dị tộc vương liên tiếp phát sinh tiếng kêu rên, trong chớp mắt có 6 tên vương giả bị quét bay ra ngoài. Càng có một tên dị tộc vương so sánh xui xẻo, trực tiếp bị oanh vào bên trong ao máu, chỉ hét thảm một tiếng, trong phút chốc liền bị quân vương máu đầu độc thành xương trắng, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Trước mắt cái này chẳng qua dài hơn nửa thước con thú nhỏ trắng như tuyết, dĩ vãng vẫn luôn rất ôn hòa, cứ việc có sai lầm thiên đường hộ thân, tiên thiên bất bại, nhưng chưa từng có cùng chư vương chủ động chém giết qua, giờ khắc này dĩ nhiên có hung hăng như vậy biểu hiện, khiến cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Giết! Cứ việc kha kha biểu hiện ra phi phàm thực lực, thế nhưng chư vương cũng không có lùi bước, lại có mấy người đồng loạt công tiến lên, ma khóa u minh. Một tên dị tộc vương hét lớn, vô tận màu đen sát khí mãnh liệt hướng về kha kha. 3000 nghiệp hỏa. Các loại màu sắc hỏa diễm thiêu hư không đều vặn vẹo, lan tràn hướng về con thú nhỏ trắng như tuyết. Cực đạo thánh quang. Hào quang rực rỡ, kéo nứt thiên địa, như một vầng mặt trời đột ngột xuất hiện ở phế tích bên trong, va về phía con vật nhỏ. Mấy tên dị tộc vương đều đánh ra chính mình thần kỹ, trên không trung ánh sáng sán lạn, tỏa ra ánh sáng lung linh, sóng năng lượng khủng bố kịch liệt cuồn cuộn. Kha kha đột nhiên đem cây thánh nhỏ vung lên, trong miệng nhỏ giọng thì thầm, kha kha hàm nghĩa. Ăn khắp thiên hạ. Con vật nhỏ vốn nhớ tới cái uy phong tên, nhưng thiên tính gây ra, tiểu tử cảm thấy ăn khắp thiên hạ chính là tối phong cách sự tình. Kết quả xuất hiện như vậy một cái quái vật tên, bảy màu cây thánh quét ngang bát phương, giữa bầu trời phóng ra từng đạo cầu vồng bảy màu, ma khóa u minh thần kỹ nhất thời bị phá diệt, 3000 nghiệp hỏa cũng trong chớp mắt tắt, cực đạo thánh quang càng là trong nháy mắt ảm đạm. 5 tên dị tộc vương đồng thời bị đánh bay. Tất cả mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Rác rưởi. Hoàng Kim Sư Tử Vương tách mọi người đi ra, không chút lưu tình dành cho mấy người thất bại như vậy đánh giá. Hắn cũng từng bị chư vương vây công, nhưng giờ khắc này nhìn thấy kẻ địch, cuối cùng không nhịn được, đi tới phía trước nhất. Nhóc lông vàng. Ta đã đánh bại ngươi 2 lần. Ngươi còn muốn cùng ta đánh nhau. Kha kha nháy mắt to, bất mãn nhìn Hoàng Kim Sư Tử Vương. Cứ việc vừa mới không ít dị tộc vương đều ở kha kha thủ hạ ăn quả đắng. Thế nhưng nghe được nó xưng hô hung hăng Hoàng Kim Sư Tử Vương là nhóc lông vàng, có mấy người vẫn không nhịn được mà bật cười. Hoàng Kim Sư Tử Vương tức giận cực kỳ, nhìn quét chư vương, sau đó cái gì cũng không nói, tay cầm có chảy bán tổ thánh máu cổ mâu liền xông lên. Hắn chiến ý vang dội, cổ mâu mạnh mẽ vung lên, thiên địa đều run rẩy, con mắt đỏ ngòm chỗ đi qua không gian bị cắt rời thành vô số đoạn, xuất hiện vô tận không gian thứ nguyên, sức mạnh hủy diệt đã khiến cho cung điện dưới lòng đất hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại kha kha. Người đã mất đi thiên đường và đứng giữa ao máu không hề bị ảnh hưởng, trong khi xa xa, những ngọn núi cũng chỉ còn là những đống đổ nát của mười mấy tòa. Ầm. Thế nhưng, sức mạnh khủng khiếp ấy, lại bị một con thú nhỏ mang màu sắc bảy sắc cầu vồng dùng cây thánh niêm phong, lại, chặn đứng cổ mâu không cho ra ngoài. Nhóc lông vàng, ngươi vĩnh viễn cũng không thể đánh bại ta. Lời nói non nớt của thú nhỏ không thể khiến Hoàng Kim Sư Tử tức giận, hắn đã quên tất cả khi thăng cấp vào trạng thái chiến đấu. Hoàng Kim Sư Tử Vương. Với cây cổ mâu trong tay, múa lên tạo thành những cơn gió mạnh, hư không không ngừng bị xé nát, điên cuồng tấn công kha kha. Thú nhỏ ban đầu có bộ lông trắng như tuyết, sau đó chuyển sang màu vàng, cuối cùng hóa thành màu xanh biếc, cầm cây thánh bảy màu chiến đấu với Hoàng Kim Sư Tử Vương, vẫn cố gắng đỡ lấy mọi đòn tấn công ác liệt từ vị vương giả chiến tộc, vĩnh viễn biến mất. Đúng lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương hét lớn, con mắt thứ 3 trên trán từ từ mở ra, phát ra những điểm sáng kỳ dị đến cực điểm. Để mở con mắt thứ 3 này, hắn đã tích tụ vô tận sức mạnh, ấp ủ từ rất lâu, ban đầu là để chuẩn bị cho Tu La Vương, nhưng giờ đây lại được dùng để đối phó với thú nhỏ. Âm thanh của những lời cổ xưa, những câu kinh kệ, và thánh ca từ thiên giới vang vọng khắp đất trời, khiến mọi linh hồn đều run rẩy. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng khí thế không thể chịu nổi, kha kha càng đứng mũi chịu sào. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, con thú nhỏ trắng như tuyết, như thể đẩy ra một con đường đầy bụi bặm trong dòng sông lịch sử, trong mắt nó lại lóe lên ánh sáng khủng khiếp, không thể đoán định. Mắt trái phát ra ánh sáng đen, giống như ma quang từ địa ngục bắn ra thế gian, mang theo một khí tức mang tính hủy diệt. Mắt phải thì tỏa ra ánh sáng trắng mênh mông, giống như một ngôi sao bỗng nhiên bùng cháy trong vũ trụ bao la. Sấm sét vang rền, mây gió biến hóa, thiên địa như mất màu. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng con thú nhỏ phát ra một luồng khí bàng bạc, tạo ra vô vàn tư thế hủy diệt. Oanh! Cuối cùng, con mắt thứ ba của Hoàng Kim Sư Tử Vương vẫn chưa thể mở, bị ánh mắt của thú nhỏ trắng như tuyết miễn cưỡng áp chế, và xung quanh con mắt thứ ba ấy, từng giọt máu chảy ra, không phải vì uy lực không đủ, mà vì sức mạnh của con mắt này quá mức khủng khiếp, hắn vẫn chưa hoàn toàn điều động hết thực lực, bị đánh gãy, suýt nữa tổn thương chính mình. Hoàng Kim Sư Tử Vương rên lên và rút lui. Ao ao ao. Âm thanh run rẩy của xích thần vang lên, đúng lúc này Tu La Vương đã ra tay, 9 cái xích thần hoàn chỉnh cùng 4 đoạn nửa đoạn xích thần đồng thời quét tới, thừa cơ Kha Kha chưa sẵn sàng quấn quanh người nó. Hủy diệt đi, Tu La Vương hét lớn, Tu Vi đã đạt đến cảnh giới chí nhân, hắn hoàn toàn tự tin. Với thân thể mạnh mẽ, hắn đã từng tiêu diệt cả Hoàng Kim Cự Nhân Vương, huống hồ chỉ là một con thú nhỏ non nớt, dù cho có khủng bố thần thông, nhưng thân thể chắc chắn không thể mạnh mẽ như vậy. Ê a! Kha Kha dường như rất tức giận, khi xích thần quấn quanh người, nó vẫn không để cho ánh sáng trong mắt ô quang cùng tia sáng trắng biến mất, quét nhìn về phía xích thần. Cót ca cót két, 13 cái xích thần đều bị đứt đoạn, và sau đó nát tan, trong hư không biến thành tro bụi. Kha Kha nhìn về phía các vương, tất cả mọi người như tránh rắn rết, không ai dám để lộ chân thân dưới ánh mắt của nó. Dù cho vậy, vẫn có 2 vị dị tộc vương chậm một bước, không kịp xuyên qua không gian tránh né, bị ánh mắt của thú nhỏ quét qua. Không kịp hét lên một tiếng, liền bị tiêu diệt hoàn toàn. Không một âm thanh, không một dấu hiệu, không gian như bị dập tắt, cho đến khi ánh sáng trong mắt Kha Kha biến mất, những hố đen khủng khiếp bị xuyên thủng trên bầu trời mới từ từ không còn hiện hữu. Thú nhỏ Kha Kha thường ngày đều triển khai Long tộc đại thần thông, nhưng khi đến thời khắc nguy hiểm, mới kích thích ra sức mạnh khủng khiếp mà chính nó cũng không hiểu. Các vương dị tộc đều gặp nhiều, biết nhiều, trong lòng đều vô cùng khiếp sợ. Nhìn thế nào cũng giống như có người cố ý truyền cho thú nhỏ Long tộc đại thần thông, dùng để che giấu thiên phú thần thông, nếu như suy luận thành lập, đây sẽ là một tin tức kinh thiên động địa. Rất khó tưởng tượng nó đến từ chủng tộc gì. Sau khi ánh sáng trong mắt biến mất, Kha Kha có vẻ rất mê man, như một đứa nhỏ mơ hồ tự lẩm bẩm. Ê a, thật kỳ quái nha. Soạt soạt soạt, âm thanh phá không vang lên, một số dị tộc vương thấy nó thất thần, lập tức phát động tấn công ác liệt. Đúng lúc này, Tiêu Thần đã đứng thẳng dậy, xung quanh thân thể hắn là xương máu mông lung, xương cốt được bao phủ hoàn toàn bởi màu máu. Hắn có thể thực hiện những thần thông đã từng, liên tục ra tay. Linh tê sóng kiếm như nguồn hủy diệt, từng vòng gợn sóng truyền ra, nhưng khi đến trước mặt dị tộc vương thì bộc phát ra âm thanh ầm ầm. Sau đó, 4 đại tán thủ lần lượt xuất kích, lục thần thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức, băng liệt thức cùng xuất hiện, nát tan thiên địa. Đón lấy 8 cái trùng điệp hư huyễn thế giới lại hiện ra. Bát tướng xoay chuyển bùng nổ ra một luồng ngập trời sóng năng lượng. Xông về phía trước đánh lén Kha Kha, mấy tên dị tộc vương đều bị quét bay ra ngoài. Ao máu tinh hoa trôi đi đã hết, gần như hoàn toàn bẩn thỉu, từng trận sát khí bay vút lên trời. Càng có từng đạo thần ma bóng hình như ẩn như hiện, nương theo từng trận yêu ma quỷ quái giống như tiếng gào thét. Tiêu Thần đứng thẳng, đứng trên xương sọ của tế đàn. Quanh thân đều bị xương máu bao phủ, giống như một người toàn máu, nhưng cũng bộc lộ ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ cùng sóng năng lượng. Hắn một chân đã bước vào cảnh giới chí nhân, chân còn lại lúc nào cũng có thể bước vào, thần thông chiến kỹ ngày xưa đã trở về, có thể tái hiện phong thái của năm đó. Người rốt cuộc là ai? Vài tên dị tộc vương cùng kêu lên quát lớn. Khô Lâu Vương. Nói dối, ngươi không phải Khô Lâu Vương. Đúng lúc này, 10 tên bộ xương chiến tướng, vốn là thuộc hạ của Vương Thủy Tinh, đã đến nơi này, dẫn dắt hàng trăm sinh vật mang đốm lửa bay tới. Nghịch vương giả, chết, Tiêu Thần nhìn thấy chúng bay tới. Tuy rằng bản thân chưa động, nhưng sức mạnh khủng khiếp đã lóe ra, uy hiếp chúng. Hắn tuyệt đối không phải bộ xương bằng kim cương vàng vương. Thập đại bộ xương chiến tướng cùng kêu lên gào hét, nói, vương giả nhất định bị hắn ám sát, không thì sao dám thay vào đó, giết hắn vì là vương giả báo thù. Thập đại bộ xương chiến tướng dẫn dắt hàng trăm sinh vật mang đốm lửa cùng giết, về phía trước, ngọn lửa năng lượng đang kịch liệt gợn sóng, điên cuồng hướng về tế đàn Tiêu Thần mà lao tới. Ầm ầm. Cung điện dưới lòng đất vốn đã hóa thành phế tích lại một lần nữa phát sinh nứt toác, đá vụn bắn tung trời, địa tầng đổ nát, vô tận sóng năng lượng mạnh mẽ càn quét hướng về Tiêu Thần, cùng con thú nhỏ trắng như tuyết. Các ngươi bang này phản bội, cũng phải đi chết. Tiêu Thần nói, khi hoàn toàn bước lên tế đàn được tạo thành từ xương cốt kim cương nhiều màu, bàn tay phải nhẹ nhàng đè xuống trong hư không. Linh tê sóng kiếm chấn động lan tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm, những gợn sóng hủy diệt nhìn như chậm chậm dập dờn, nhưng vô hình năng lượng đã lan tỏa khắp từng góc không gian. Phốc, phốc, phốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giữa bầu trời, thập đại bộ xương chiến tướng đứng mũi chịu sào, đối mặt với một cú đá đã bước vào cảnh giới chí nhân của tiêu thần, bọn họ không cách nào chống lại, và sóng kiếm lực sát thương là cực kỳ hung mãnh. Trong số thập đại chiến tướng, có 6 vị bị đánh nát bấy, hóa thành một mảnh xương bột bay lượn giữa trời, trong khi 4 vị còn lại thì xương cốt đều nứt toác, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Chỉ là theo tới, hàng trăm sinh vật mang đốm lửa lại càng khó chống lại, như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn tự chịu diệt vong. Linh tê sóng kiếm chính là một loại thần kỹ quy mô lớn giết địch, lấy tiêu thần làm tâm chấn, phóng xạ ra khắp bốn phương, quét ngang trên chiến trường tất cả địch thủ. Từng bộ sinh vật mang đốm lửa không ngừng nổ tung, giữa bầu trời xương bột trắng bay lượn như những lớp âm sương mù bồng bềnh. Cuối cùng, 4 vị chiến tướng trong thập đại bộ xương chiến tướng cũng hoàn toàn hình thần điều diện. Mấy trăm sinh vật mang đốm lửa không còn ai chạy thoát, tất cả đều biến thành tro bụi. Ia ia. Kha Kha đã từ trạng thái mơ hồ phục hồi tinh thần, cảm nhận được tiêu thần tràn ngập khí tức sinh mệnh, có vẻ vô cùng cao hứng và sinh động. Các vương đều rất giật mình, không phải bởi vì sức chiến đấu của tiêu thần, mà bởi vì hắn thể hiện ra thần thông, này tựa hồ xác thực không phải bộ xương bộ tộc thần kỹ. Ở một nơi xa xăm, Yến Khuynh Thành và Ân Oánh càng nghi ngờ không thôi, họ liếc mắt nhìn nhau. Quá nhanh, không thấy rõ. Rồi họ nhanh chóng trao đổi ý kiến. Ngươi không phải Khô Lâu Vương, rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, Tử Linh Vương bước đi trong hư không, tiến tới trước mặt các vương, âm u, cao lớn. Ác hồn có vẻ dữ tợn cực kỳ, âm u cực kỳ nhìn chằm chằm vào huyết nhân. Tử Linh Vương, ngươi và ta đều thuộc hệ tử vong, không nên để người khác gây xích mích. Tiêu thần rất bình tĩnh nhìn kỹ hắn. Chúng ta đã tìm thấy dấu ấn của bộ tộc ta vương giả đã bị hại trước đây, hắn đã bị các ngươi giết. Trận chiến bên ngoài chiến tộc diễn ra một cách kịch liệt, những cường giả của chiến tộc gào thét lao tới. Dân số chiến tộc tuy ít ỏi, nhưng mỗi người đều là những cường giả thực thụ. Lần này chỉ có mười mấy người tiến vào di tích viễn cổ. Mà hiện tại chỉ còn lại 8 người may mắn sống sót. 8 cường giả chiến tộc tất cả đều xông về phía trước, trong khi những vương giả của các dị tộc lạnh lùng quan sát mọi việc, muốn tìm hiểu thực lực của tiêu thần. Trong chớp mắt, 8 cường giả bao vây tấn công, tiêu thần cũng lập tức hành động, nhanh như điện, thần thông chiến kỹ ngày xưa hoàn toàn khôi phục, bát tướng cũng nhanh chóng hồi phục, đạt tới tốc độ cực hạn. Tiêu thần không hề kiêng dè ra tay, tay hắn xuyên thủng lồng ngực một người, nội tạng bị nghiền nát. Tay thứ hai đập nát đầu một người, khiến ngũ quan trở nên mơ hồ. Tay thứ ba, đôi tay của hắn như mang theo một sức mạnh ma quái, từng cường giả đều bị hắn một chưởng đánh chết. Xoạt xoạt xoạt. Âm thanh phá không vang lên, giữa bầu trời xuất hiện từng đạo châm mang, xé rách không gian, mang theo từng trận tinh sương mù, mười mấy cường giả thiên hạt tộc bất ngờ tấn công. Không nghi ngờ gì, họ cũng nghi ngờ rằng cái chết của thiên hạt vương có liên quan đến tiêu thần. Tiêu thần trực tiếp chấn động bản nguyên bát âm. Một cú đá phá vào cảnh giới chí nhân, khiến sức mạnh âm giết chết kinh khủng tăng lên. Phốc, phốc, phốc. Giữa bầu trời, từng đám huyết vụ tuôn ra, mười mấy tu giả thiên hạt tộc đều bị tiêu diệt tại chỗ. Giết hắn. Hai tên dị tộc vương tách ra, lao về phía tiêu thần, một là ma bức tộc vương, một là địa tinh tộc vương. Ma bức tộc vương là một nữ vương, có đôi cánh rơi, hình dáng như ma quỷ, đường cong gợi cảm xinh đẹp, nhưng lại có khuôn mặt xanh tím, đôi răng nanh lấp lánh ánh sáng máu. Nàng đối với tiêu thần, người có tinh huyết đặc biệt, rất hứng thú, hận không thể lập tức thu nạp. Nàng hóa thành một tia ô quang lao tới, hai cánh rơi như thiên đao cắt rách hư không, chém về phía tiêu thần. Cong! Tiêu thần trưởng đao đón lấy, cắt vào cánh rơi, phát ra tiếng kim loại vang dội. Xoát! Ma bức vương hơi tức giận bay lên không trung, hét lớn, hắn không có gì, chư vương cùng nhau tiến lên, giết hắn, các ngươi không muốn quân vương phiên sao? Thấy ma bức vương thành thạo, địa tinh vương không do dự, lập tức lao tới, hắn thể hình thấp bé, quanh thân hiện màu xanh biếc như một ác quỷ, phun ra luồng khí tanh tưởi, bao trùm tới. Hắn không có sự khôn khéo của ma bức, không để lại đường lui, trực tiếp tấn công về phía trước, tiêu thần bàn tay lóe lên ánh sáng trong suốt, đánh tan khí thể tanh tưởi, không để cho hắn có cơ hội dò xét, phong tỏa mọi phương vị, mỗi hướng đều bị con tay óng ánh máu của hắn bao phủ. Phốc, thượng thương chi thủ mạnh mẽ đập xuống. Địa tinh vương lập tức cảm thấy tay mình bị đánh nát, đau đớn tột cùng. Dị tộc vương cũng không giống nhau, từ ngư dược tầng 4 đến cửu trùng thiên, có vài người đã đạt tới cảnh giới chí nhân. Dù sao, địa tinh vương cũng không phải là người mạnh mẽ, khi đối đầu với tiêu thần đã bước vào cảnh giới chí nhân, kết quả không thể không biết. Thượng Thương chi thủ với sức mạnh bá đạo xoắn ốc điên cuồng dọc theo hai cánh tay của hắn xung kích, không chỉ đôi tay nát vụn, mà cả hai tay cũng trong chớp mắt hóa thành thịt nát, từ hai vai đứt rời. A, Địa Tinh Vương kêu lên thảm thiết, cuống cuồng rút lui, nhưng làm sao có thể nhanh hơn bát tướng cực tốc của Tiêu Thần. Soạt, trong phút chốc, Tiêu Thần đuổi kịp, trưởng đao cắt ngang, phốc một tiếng, cắt đứt cổ Địa Tinh Vương, một cái xương sọ mang theo chuỗi dài huyết hoa bay ra. Chỉ sau đó, Tiêu Thần quét ra ánh sáng cuốn lấy thi thể, ném vào trong không gian giới chỉ. Đúng lúc này, Ma Bức Vương miễn cưỡng dừng lại giữa không trung, nàng hoàn toàn lợi dụng Địa Tinh Vương để thăm dò Tiêu Thần. Khi thấy đối phương có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy, nàng không muốn xông lên trước nhất, gào lên, chư vị, còn đứng ngây ra đó làm gì, mọi người cùng nhau tiến lên giết chết hắn, lẽ nào các ngươi không muốn cái quân vương phiên sao? Soạt soạt soạt, bóng người liên tục lấp lóe, mấy tên dị tộc vương xông về phía trước, muốn vây giết Tiêu Thần. Càng có nhiều người tập trung phòng ngừa những động vật nhỏ tấn công, ý đồ của các vương rất rõ ràng, muốn tiêu diệt Tiêu Thần, giành lấy quân vương phiên. Thế nhưng, Tiêu Thần lại ở đây suýt gặp tai họa, vượt qua tầng tầng ngăn cản, bay lên không trung, thẳng hướng về phía Ma Bức Vương. Bát tướng cực tốc vào đúng lúc này thể hiện tốc độ cực hạn, ngay cả Ma Bức Vương cũng không có thời gian chạy trốn, giết hắn. Ma Bức Vương triệu hồi chư vương, đồng thời phát động thần kỹ của mình, hai cánh như đao, chém phá hư không, phát ra từng trận sóng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cắt rời hư không của đôi cánh rơi lại bị Tiêu Thần ầm một tiếng nắm lấy. Sau đó, Tiêu Thần dùng hai tay mạnh mẽ kéo động, phốc một tiếng, xé nát đôi cánh rơi cứng cỏi như tinh thiết. Soạt soạt soạt, bóng người bay vút, chư vương gào thét, lao lên trời, bao vây Tiêu Thần. Đau nhức, Ma Bức Vương càng đau đớn kêu lên một luồng sóng âm làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt, không gian vỡ nát, một hố đen hủy diệt xuất hiện xung quanh nàng, trực tiếp lấy nàng làm trung tâm bùng phát, nhưng Tiêu Thần hoàn toàn không lùi. Đối kháng với sóng âm, không ngừng tiến về phía trước. Đây là một hồi hỗn chiến kịch liệt, chư vương ở phía sau truy đuổi Tiêu Thần, trong khi hắn thì đang đánh giết Ma Bức Vương. Ầm ầm, giữa bầu trời, tiếng vang không ngừng, không gian liên tục bị phá nát, sóng âm khủng bố của Ma Bức Vương có sức mạnh khó lường, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Trên không trung, tiếng va chạm với sóng âm của Tiêu Thần không ngừng vang lên, khi thấy chư vương áp sát, nàng dần dần lộ ra nụ cười hung tợn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười của nàng đột nhiên ngừng lại. Phốc, Tiêu Thần sử dụng bát tướng thế giới truyền tống chiến kiếm, xuyên thủng trái tim nàng, mạnh mẽ chấn động, cơ thể nàng gần như tan vỡ, sóng âm cũng vì vậy mà ngưng hẳn, không còn khả năng tấn công nữa. Tuy rằng cơ thể nàng bị xé nát, nhưng cũng không hoàn toàn biến thành tro bụi, bị Tiêu Thần thu vào trong không gian giới chỉ, cơ thể của dị tộc vương chứa đựng lượng lớn tinh nguyên sự sống, là vật liệu phục sinh tốt nhất cho hắn. Cảnh giới chí nhân thực lực hiển lộ, tuy rằng chỉ mới bước vào, nhưng cũng đủ để cho hắn ngạo nghễ đối mặt với những dị tộc vương bình thường. Soạt soạt soạt, sáu bóng người vọt tới bao vây hắn, Tử Linh Vương và Cương Thi Vương cũng nằm trong số đó. Chư vương đều mê mẩn nhìn Tiêu Thần cầm chiến kiếm, U Linh Vương lạnh lùng nói, ngươi dám lợi dụng chúng ta. Tuy nhiên, hắn cũng có nỗi khổ không thể nói ra, không dám thực sự tham gia vào việc giết chết chiến vương. Giết hắn, Cương Thi Vương nghiến răng, không muốn bỏ lỡ quân vương phiên, không công làm người khác một hồi. Sáu vương cùng nhau động. Dù cho là những cường giả chân chính ở cảnh giới chí nhân cũng phải cau mày, sáu vương cùng tấn công, trực tiếp nát tan vùng trời này, tạo ra ánh sáng hỗn độn, khiến nơi đây trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Nếu không phải Tiêu Thần có bát tướng cực tốc, e rằng rất có thể sẽ bị đánh giết ở bên trong. Hắn lao qua không trung, đơn độc tấn công một tên dị tộc vương với sức mạnh điên cuồng, nghịch loạn thức kết hợp với chấn ma thức xuất kích, bầu trời xé rách ra từng đạo ánh sáng khủng khiếp, một tòa U Sâm Ma cung bóng mờ hiện ra. Hướng về tên dị tộc vương đó chấn áp tới. Ầm ầm. Tại chỗ, tên dị tộc vương bị oanh ra, miệng phun máu tươi, va vào địa tầng sâu xa. Soạt soạt soạt. Âm thanh phá không vang lên, năm vương còn lại lao tới, giảm bớt áp lực cho tên dị tộc vương, giúp hắn thoát khỏi địa tầng, trong khi bóng mờ của ma cung chấn áp lại mờ đi, nhất định phải giết hắn. Đây là tâm tư của 6 tên dị tộc vương, hiện tại đối phương vẫn chưa thực sự bước vào cảnh giới chí nhân. Nhưng đã có thực lực khủng bố tương đương, nếu chân chính tiến vào, bọn họ, những dị tộc vương ở cảnh giới ngư dược còn làm sao có thể đối kháng. Cương Thi Vương quanh mình mây ma mãnh liệt, khí tức đầy trời, sóng năng lượng lớp lớp dồn dập tới, như sóng lớn vỗ bờ, như sao băng va chạm mặt đất, sức mạnh cuồng bạo không thể ngăn cản. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần thu hồi chiến kiếm, phát động một loại chiến kỹ khác, viên mãn bảo bình ấn. Một cái thủy tinh bảo bình khổng lồ hiện ra trên đầu, óng ánh long lanh. Phát ra ánh sáng chói mắt, từ trong bình phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, đánh tan mọi ma vân, làm tan biến khí tức dày đặc trong không khí. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp mọi nơi, như 10 mặt trời sáng chói trên bầu trời, hàng triệu vệt hào quang bắn về bốn phương, toàn bộ chân trời sáng rực lên, ầm ầm. Sấm sét vang vọng, bầu trời rung động, Cương Thi Vương như bị sét đánh, phịch một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Cái khác năm vương kinh hãi, vội vàng cứu viện, thần thông chiến kỹ phân biệt đánh về phía Tiêu Thần, đầy trời đều là hào quang chói mắt, chư vương kịch liệt lớn hỗn chiến. Đó là Yến Khuynh Thành cái kia tuyệt mỹ dung nhan tràn ngập vẻ khiếp sợ, nếu như mới bắt đầu còn hơi nghi ngờ, thì hiện tại gần như đã có thể khẳng định, những thứ kia tuyệt đối chính là thần thông chiến kỹ của người năm đó. Linh Tê sóng kiếm, ông chữ thiên âm, tứ đại tán thủ, viên mãn bảo bình ấn, còn có cái kia bát tướng cực tốc hoàn toàn chứng minh là tuyệt học của ngày xưa, tam công chúa đại thương quốc cũng cực kỳ khiếp sợ, chỉ là nghĩ đến một vấn đề khác, nói, cái kia võ chiến hồn không phải cũng sẽ sử dụng những thần thông chiến kỹ đó sao? Lẽ nào người này cũng bởi vì đặc thù cơ duyên mà nắm giữ tuyệt học của hắn? Ngày xưa Tiêu Thần đã bị chia năm xẻ bảy, rơi vào tử thành giếng ma, thiên hạ đều biết. Ngay cả bán tổ cũng có thể nuốt chửng giếng ma, Tiêu Thần làm sao có khả năng hình thần bất diệt đây? Thế nhưng, nếu như nói có người bởi vì một loại nào đó cơ duyên tu thành Tiêu Thần thần thông, vậy thì tại sao lại có cái tinh linh quái lạ con thú nhỏ trắng, như tuyết bảo hộ bên cạnh? Đây chính là ngày xưa đi theo Tiêu Thần vô địch thú nhỏ, hẳn là sẽ không khác gì việc tìm chủ nhân. Tất cả những điều này khiến Yến Khuynh Thành và Ân Oánh hết sức khiếp sợ, đồng thời băn khoăn không thôi. Không ít dị tộc vương chặt chẽ chú ý kha kha, phòng ngừa con vật nhỏ ra tay. Thế nhưng trong chiến trường, Tiêu Thần đã chiếm ưu thế, độc chiến sáu vương mà không bị thua, một mình công nhiều thủ ít. Hống! Tử Linh Vương phát ra tiếng gầm trầm thấp, mùi chết chóc tràn ngập bầu trời, vô tận bóng tối bao phủ khắp nơi. Đây chính là tuyệt học của hắn, u ảnh không gian. Tiêu Thần lập tức bị kéo vào, vây quanh bởi hàng ngàn vong hồn đang gầm thét, lao về phía hắn. Trong đó có các tử linh tộc anh linh, sức chiến đấu cực kỳ khủng khiếp, Tiêu Thần trực tiếp chấn động bản nguyên thiên âm, chém giết hàng trăm vong hồn, thậm chí tiêu diệt một cái mạnh mẽ anh linh ngay tại chỗ. Nhưng hắn không dám dừng lại lâu, bởi vì hắn đã có hiểu biết về u ảnh không gian, nơi đây liên tiếp là thánh địa của tử linh tộc, bên trong e sợ có những cường giả khủng khiếp khó mà tưởng tượng. Quả nhiên, từ sâu trong u ảnh truyền đến từng trận năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, nhanh chóng tiến lại gần nơi này. Tiêu Thần xung quanh hiện ra 8 cái mông lung thế giới, bát tướng xoay chuyển, bùng nổ ra một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực tiếp nổ tung u ảnh không gian, thong dong mà ra. Tử Linh Vương nửa người bị đánh xuyên qua, bị thương nặng, nhanh chóng rút lui. Tất cả những sự việc này xảy ra chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần lao ra đồng thời. Với một tên dị tộc vương đang phát động tính chất hủy diệt công kích, bát tướng thế giới lập tức chụp vào trong, thiên tướng cùng địa tướng giao hòa, âm dương nhị khí tương sinh, sau đó lại bùng nổ ra từng trận hỗn độn ánh sáng, trực tiếp nghiền ép tên dị tộc vương đó, hình thần điều diệt. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy tiếc nuối, không thể thu thập được thi thể. Khủng bố uy thế khiến cho năm vương còn lại biến sắc, năm vương hội tụ lại, đồng thời bức giết mà tới. Bát tướng thế giới lại hiện ra, đem năm tên cao thủ toàn bộ chụp vào trong, cách ly ở thế giới khác nhau bên trong. Tiêu Thần nhấc theo chiến kiếm như sát thần giọt nước, xông vào giữa các dị tộc vương đang ra sức chống lại. Một bên Tiêu Thần dùng chiến kiếm đánh giết, một bên triệu hồi sức mạnh từ lôi và sơn tướng thế giới. Núi lở thế, lôi nát hình. Cuối cùng, tên dị tộc vương này thân thể gần như tan nát, Tiêu Thần một kiếm chém rơi đầu của hắn, sóng máu phóng lên trời, tử thi bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Tiếp đó, Tiêu Thần lại chuyển vào thiên tướng thế giới, dùng bản nguyên ông chữ thiên âm đánh giết một gã khác dị tộc vương. Sáu vương trong nháy mắt đã có 3 tên bị hạ, áp lực trên Tiêu Thần lập tức giảm bớt. Hắn xung phong vào địa tướng bên trong thế giới, triệu hoán các sức mạnh khác, bát tướng xoay chuyển miễn cưỡng ép trên 5 xẻ 7. Sáu vương bị đánh giết 4 tên, chỉ còn lại trọng thương Tử Linh Vương và Cương Thi Vương. Rác rưởi, Tu La Vương quát khẽ một tiếng, hắn cùng Mao Nô tạm thời thả xuống ân oán, không còn sinh tử đối mặt. Một trưởng vỗ nát hư không, thăm dò vào bát tướng bên trong thế giới, đem Tử Linh Vương và Cương Thi Vương giải cứu ra. Soạt, Tiêu Thần trong tay chiến kiếm miễn cưỡng lột bỏ một đoạn ống tay áo của hắn, suýt nữa chém trúng cánh tay của hắn. Nhưng đủ để thấy rõ thực lực cường hoành của Tu La Vương. Chư Vương dồn dập ra tay, có 7, 8 người tùy tùng Tu La Vương ép về phía đây. Thú nhỏ kha kha phát hiện tình huống nguy cấp, kêu một tiếng, quét ra thần quang 7 màu, đánh bay vài tên cao thủ, vọt tới bên cạnh Tiêu Thần, muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Hoàng Kim Sư Tử Vương đã khôi phục sức chiến đấu, nhìn thấy kha kha hành động, hắn lần thứ 2 cầm cổ mâu giết về phía trước. Ta đã biết ngươi là ai. Hoàng Kim Sư Tử Vương bình tĩnh nhìn Tiêu Thần. Chư vương đều lộ ra sắc mặt khác thường, không ít người trong lòng đều có chút liên tưởng. Dù cho họ chưa từng thấy Tiêu Thần trong thời đại thiên hạ cao thủ đó, nhưng đã nghe qua không ít tin đồn. Hiện trường có vài tên dị tộc vương đoán được lai lịch của hắn. nhưng cũng đều phi thường không phục, dù cho đó chính là tiêu thần thì lại làm sao? Đó là bởi vì trăm tộc chưa từng xuất hiện trong thời đại đó. Xa xa, Yến Khuynh Thành cùng Ân Oánh càng lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Khổng Tước Vương năm màu, Kim Tử, Nhỏ Dực Long Lena cũng là hai mặt nhìn nhau, giếng ma nuốt chửng tất cả sinh linh, làm sao có thể tránh khỏi một kiếp mà trở về. Đây là một dự đoán không ai có thể nghĩ thấu, do đó nghi ngờ không thôi. Mạnh mẽ nhất Tu La Vương cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đồng thời ra tay, Chư Vương cũng không còn lo lắng, tất cả đều về phía trước đánh tới. Sắp tới có 20 tên dị tộc vương đồng thời ra tay, cảnh tượng như thế thật đáng sợ. Tại bọn họ ra tay trong chớp mắt, năng lượng kinh khủng dư âm khiến phụ cận từng mảng ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Dù tiêu thần thật sự đạt đến cảnh giới chí nhân, cũng căn bản không có cách nào đối mặt với nhiều dị tộc vương như vậy. E sợ nếu thực sự tiếp chiêu, một hiệp sẽ hình thần điều diện. Kha Kha cũng biết mức độ lợi hại, nhanh chóng tạo ra thiên đường, đem tiêu thần cùng chính nó lung chụp vào trong. Nghĩ rằng trốn ở bên trong là không sao sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính vào lúc này, từ xa truyền đến từng trận khiến người ta run sợ khủng bố gợn sóng, biến mất nhiều ngày Tu La Thiên Vương bước đi trong hư không, đầu đầy tóc xanh múa may cuồng loạn, hướng về nơi này áp sát tới, toàn bộ đất trời đều bởi vì tiếng bước chân của hắn mà chuyển động. Tiêu thần cầm trong tay chiến kiếm, chiến ý vang dội, cùng thú nhỏ Kha Kha tổ hợp lại với nhau, dù cho là đối mặt với thiên quân vạn mã thì lại làm sao? Đang ở trong thiên đường mất đi, đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Dạ Xoa Thiên Vương thần uy lan xa, trong trăm tộc vương giả khó gặp địch thủ, giờ khắc này hắn bước đi trong hư không, từng bước một tiến tới, phảng phất đã hòa làm một với thiên địa, cùng thế giới nhịp đập hợp nhất, mênh mông bầu trời đều theo bước chân của hắn mà chuyển động, khủng bố uy thế khiến người ta run sợ, sôi trào mãnh liệt, như biển lớn đang gầm thét, lại như mặt đất bao la đang nứt toác, thiên địa vạn vật đều run rẩy. Mạnh mẽ Dạ Xoa Thiên Vương, tuy rằng độc thân mà đến, nhưng lại giống như thiên quân vạn mã giết tới. Mang lại cho người ta cảm giác chấn động cực kỳ mạnh mẽ, hết thảy cường giả đều cảm nhận được từng trận ngột ngạt khó tả. Phô trương vẫn đúng là lớn. Thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ sao? Dạ Xoa Vương hung hăng như vậy mà đến, tự nhiên cũng làm cho một số dị tộc vương bất mãn, Chư Vương không dám lớn tiếng nói ra, nhưng có vài người ở bên cạnh nhỏ giọng bàn tán. Chẳng qua đều là các tộc vương giả, thực lực của Dạ Xoa Vương xa không phải người bình thường có thể so sánh, thính giác hắn nhạy bén cực kỳ. Đôi mắt bắn ra hai đạo khủng bố lục mang, nhanh chóng tiến đến gần Chư Vương. Ban tặng ngươi tử vong, hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện trước một tên vương giả, một đôi bàn tay trắng như tuyết như ngọc vươn ra, trực tiếp phong khốn vùng không gian đó, đem tên dị tộc vương kia nắm trong tay, sau đó hai tay mạnh mẽ kéo một cái, phốc một tiếng, mưa máu bay tung tóe, tại chỗ xé rách thân thể tên dị tộc vương kia. Bạo ngược, Dạ Xoa Vương tóc xanh múa tung, mặt mày cực kỳ anh tuấn, có thể gọi là phong thần như ngọc. Nhưng giờ khắc này đôi tay ngọc cũng không ngừng chảy máu, một tên dị tộc vương thân thể bị xé nát, khiến hắn trở nên đặc biệt đáng sợ, Chư Vương trong lòng đều dâng lên từng cơn ớn lạnh. Đây chính là hung hăng Dạ Xoa Vương, dám to gan làm trái người, tất nhiên sẽ phải gánh chịu máu tanh trấn áp. Ta tưởng là ai? Tiêu thần đứng ở trong thiên đường mất đi, tận mắt nhìn tất cả những thứ này, phi thường bình tĩnh, nói, lần trước hái được nửa viên Dạ Xoa trái tim, mùi vị cũng không ra sao. Dạ Xoa Vương với đôi mắt ánh sáng xanh lục rực rỡ, chăm chú nhìn về phía trước nơi có bộ xương nhuốm màu máu. Lần trước, hắn đã bị thương nặng tại tế đàn của cự nhân tộc. Khi đó, tiêu thần không chỉ vồ nát nửa viên trái tim của hắn, mà còn kéo đứt mấy chiếc xương sườn, xé đi nửa mảnh lá phổi, khiến hắn kề bên bờ vực tử vong. Ầm ầm, Dạ Xoa Vương lập tức lao tới, hai tay rung lên, cả vùng trời dường như sụp đổ. Hắn giơ tay bổ về phía chốn thiên đường đã mất, lục mang bao trùm bầu trời, như ngọn lửa bùng cháy giữa tinh không, uy thế khủng bố khiến linh hồn người ta run rẩy. Thế nhưng, cho dù đã đạt đến cảnh giới chí nhân, hắn vẫn không thể nào lấy lại thiên đường. Sóng năng lượng lớn trong thần viên chỉ trong chớp mắt đã tiêu tan thành vô hình. Những kẻ xông tới gần Dạ Xoa Vương đều vội vàng xuyên qua không gian, lùi lại, vì trước đó họ chưa từng tiếp xúc với chốn thiên đường đã mất. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng chiến đấu thiên phú và linh giác siêu phàm, hắn ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, quyết đoán lùi về phía sau. Cùng lúc đó, hắn tiến lên để phá vỡ thần viên. Dạ Xoa Thiên Vương quét mắt nhìn bốn phương. Dường như không hề để các Chư Vương vào mắt, dưới mệnh lệnh này, hắn thậm chí quên rằng Tu La Vương cũng đã đạt đến cảnh giới chí nhân. Tu La Vương hừ lạnh một tiếng, ban đầu hắn dẫn dắt các Chư Vương muốn tiêu diệt tiêu thần, nhưng giờ khắc này lại tạm dừng hành động. Hoàng Kim Sư Tử Vương không hề che giấu tiếng cười lạnh, cầm trong tay cổ mâu lùi lại vài bước, thấy các Chư Vương dường như không có ý định ra tay, Dạ Xoa Vương ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, quát lên, lúc này không ra tay thì còn chờ khi nào. Bị ánh mắt của hắn quét qua, không ai trong các Chư Vương không cảm thấy hoảng sợ, lưng lạnh toát. 9 tên dị tộc vương xông về phía trước, hình thành thế tiến lùi cùng hắn. Dạ Xoa Thiên Vương nhìn quét những chư vương không tiến lên, đột nhiên ra tay, thân hình cao lớn bùng nổ, tạo ra sóng năng lượng ngập trời, xuất hiện trước mặt một tên dị tộc vương, nắm lấy trong tay, sau đó quát lớn, giết. Hắn giơ tên dị tộc vương lên, ném vào bên trong mất đi thiên đường, tựa như vật thí nghiệm. Không thể không nói, thần uy của Dạ Xoa Vương thật khủng khiếp, tay ra tay điên cuồng, tên dị tộc vương kia căn bản không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã bị phong tỏa tu vi. Chỉ đến khi gần tới chốn thiên đường đã mất, hắn mới khôi phục được thần thông, nhưng giờ này hắn đã không còn đường lui, bị thần viên cuốn vào trong. Tiêu Thần cầm chiến kiếm nhanh chóng tiến tới, như một sát thần. Dị tộc vương sợ hãi nhận ra tất cả sức mạnh của mình đã biến mất, hắn không còn thần thông thiên phú, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, rút ra thần binh từ sau lưng để đối phó với sự áp sát của Tiêu Thần. Thế nhưng, làm sao có thể chống đỡ, một tiếng leng keng vang lên, chiến kiếm của Tiêu Thần không chỉ đánh bể thần binh trong tay dị tộc vương, mà thân thể hắn cũng bị bổ đôi thành hai nửa, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ thần viên. Tiêu Thần nâng chiến kiếm, nhìn Dạ Xoa Vương, chế nhạo nói, Dạ Xoa Vương, không bằng ngươi hãy vứt họ đi. Các vị, chúng ta phải bỏ xuống thành kiến, đồng thời phá vỡ thần viên, đem hắn đánh chết. Tử Linh Vương, vừa mới hồi phục sau khi bị thương nặng, lên tiếng, chủ yếu là để hóa giải sự không hòa hợp giữa Tu La Vương và Dạ Xoa Vương. Đúng, chúng ta liên thủ chẳng lẽ không phá nổi một cái thần viên sao? Nếu thực sự không thể ra tay, truyền ra ngoài thì chúng ta còn mặt mũi nào? Cương Thi Vương cũng lên tiếng khuyên nhủ, hắn căm ghét Tiêu Thần, bị kéo vào làm tay chân nhưng không đạt được gì. Đúng, cùng tiến lên giết hắn. Mở ra thần viên, các chư vương đều gào thét, tất cả đều vây quanh phía trước. Tu La Vương liếc nhìn Dạ Xoa Vương, cuối cùng cũng quyết định ra tay. Hoàng Kim Sư Tử Vương chỉ nhìn thấy một con thú nhỏ trắng như tuyết, hắn cũng nâng lên bán tổ huyết dịch cổ mâu, ép về phía này. Giết! Giết! Các chư vương cùng gào thét, đồng thời ra tay, uy thế khủng khiếp cuồn cuộn trong trời đất, mặt đất nứt toác, gần 20 vị dị tộc vương hợp sức lại, năng lượng không thể nào tưởng tượng nổi. Nơi đây vốn là một mảnh rừng già nguyên thủy, nhưng giờ phút này tất cả cây cối đều biến thành tro bụi, dưới ảnh hưởng của năng lượng hủy diệt, ngay cả những ngọn núi xung quanh cũng rung động ầm ầm, đổ nát. Nguyên thủy dãy núi hoàn toàn tan vỡ, không chỉ xung quanh quần sơn nát tan, mà những vùng núi xa xôi cũng đều nứt toác. Đá vụn bay tứ phía, sóng năng lượng cuồn cuộn hướng lên trời, địa tầng sụp đổ. Một bức tranh diệt thế như cảnh tượng tận thế hiện ra, tiếng gào thét vang dội, các chư vương đều thể hiện sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng đối mặt với thần viên linh túy khắp nơi, mọi công kích đều trở nên vô hiệu. Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, chốn thiên đường đã mất thật đáng sợ. Nhớ lại những lời đồn trước đây, thần viên thậm chí khiến bán tổ cũng phải mất đi nụ cười, mỗi vị vương giả trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Ngay lúc này, Kha Kha điều động mất đi thiên đường bay tới các chư vương, trong khi Tiêu Thần lại bắt đầu ra tay một cách vô tình, nhờ có chốn thiên đường bảo vệ, hắn đứng ở thế bất bại. Thần vận Niêm Hoa ấn. Tiêu Thần nhanh chóng kết thành thần ấn, phía sau xuất hiện một bóng hình cao lớn giống hệt hắn, lại hiện ra, trong tay cầm một đóa kỳ hoa tỏa sáng, khiến cho trời nhật nguyệt đều muốn ảm đạm phai mờ, giống như một vị Niêm Hoa đang cười như Phật Đà, lúc này mang theo một luồng thần vận siêu phàm thoát tục, nhưng trong bóng tối lại ẩn chứa vô vàn sát cơ. Thần hoa tỏa ra, đứng đầu hoa thơm cỏ lạ. Cánh hoa từng mảnh lững lờ hạ xuống, trong nháy mắt đã nhấn chìm tên dị tộc vương kia. Mỗi cánh hoa lấp lánh đều chứa đựng sức mạnh khó có thể tưởng tượng, như những thiên đao xé không trung, đem tên dị tộc vương thân thể miễn cưỡng đánh xuyên qua. Hết thảy cánh hoa đều xuyên thể mà qua, nhuộm thành màu đỏ như máu, mang ra hàng loạt huyết hoa. Ầm, tên dị tộc vương bị chia năm xẻ bảy, tại chỗ bị đánh chết, sau đó bị Tiêu Thần thu vào trong không gian giới chỉ, chưa kịp để các dị tộc vương khác tấn công. Hắn nhanh chóng lùi vào bên trong mất đi thiên đường. Đòn đánh này đã làm tiêu hao toàn bộ sức mạnh của Tiêu Thần, nhưng nhờ có chốn thiên đường, hắn không còn lo lắng về sau, mới dám thu thập hết sức mạnh toàn thân, triển khai đòn mạnh nhất. Dưới sự vây công của nhiều dị tộc vương như vậy, Tiêu Thần lại có thể giết chết một tên dị tộc vương, điều này khiến tất cả mọi người đều chấn động. Giết, các chư vương đều có huyết tính, khi thấy kết quả này, tất cả đều gào thét, phát động công kích điên cuồng hơn nữa. Tiêu Thần cũng không e ngại. Lạnh lùng nhìn quét các chư vương, đứng ở giữa chốn thiên đường, cho đến khi toàn bộ sức mạnh khôi phục như cũ, hắn cuối cùng cũng lại ra tay. Bất động Minh Vương ấn, lần này, Tiêu Thần trực tiếp hợp hai tay lại, hình ảnh lớn lao của Minh Vương lại hiện ra, thân ảnh khổng lồ che chắn nửa bầu trời, như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, duỗi ra một bàn tay lớn như núi lớn đập xuống. Oanh, sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, lay động bốn phương, bầu trời đổ nát, bàn tay khổng lồ của Minh Vương trực tiếp đập nát một tên dị tộc vương. Khiến máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Soát, Tiêu Thần nhanh chóng thu thi thể vào trong không gian giới chỉ, sức mạnh lại một lần nữa tiêu hao, Nhưng hắn không hoảng sợ, ở bên trong mất đi thiên đường từ từ khôi phục. Xung quanh, các dị tộc vương đều biến sắc, hai đòn đã giết chết hai tên dị tộc vương, thủ đoạn như vậy khiến lòng người lạnh toát. Kết quả này thật khó mà chịu đựng, các chư vương phẫn nộ, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Lục thần thức, hàng ngàn, hàng vạn chuôi thần đao cổ kiếm, bay vút trên bầu trời, như từng mảng đao kiếm chiếu rọi, trong chớp mắt đã phân giải một tên dị tộc vương, trong ánh đao bóng kiếm, máu tươi tung tóe, để hắn chết không nhắm mắt. Lại một tên dị tộc vương bị đánh giết, để mạng lại. Dạ Xoa Thiên Vương ngang trời mà tới, cuối cùng cũng đợi được cơ hội, muốn chặn giết Tiêu Thần lao ra khỏi thiên đường. Tứ đại tán thủ bên trong chấn ma thức, nghịch loạn thức, băng liệt thức đồng loạt ra tay, đối mặt với thiên vương đáng sợ, Tiêu Thần không dám có chút lười biếng. Ầm ầm, bầu trời nứt toác, Tu La Vương cũng giết tới. Xoạt xoạt âm thanh phá không vang lên, cổ mâu không ngừng có bán tổ máu tươi chảy xuống, Hoàng Kim Sư Tử Vương nâng chiến mâu đâm tới, khiến cả thế giới này sụp đổ. Ba đại thiên vương liên hợp ra tay, Tiêu Thần không thể nào đỡ nổi. Bát tướng cực tốc khiến hắn phải cấp tốc quỷ mị, trong chớp mắt lùi lại, thú nhỏ Kha Kha lại dùng trốn thiên đường bao trùm xuống, bảo hộ hắn lần nữa, hai người phối hợp không thể nào hoàn hảo hơn. Xoát Kha Kha hóa thành một tia sáng trắng nhằm về một mảnh hư không khác, Tiêu Thần lần thứ hai thu thập sức mạnh toàn thân, phát động một đòn mạnh mẽ, không gian đại liệt chạm. Đây là thần tắc không gian của hắn, giờ đây cũng đã thức tỉnh. Cạch cạch cạch giữa bầu trời xé rách một đường chùm sáng màu xanh lam khủng khiếp, một vết rách không gian lớn trong chớp mắt lan ra, tại chỗ xé nát một tên dị tộc vương thành hai nửa, dòng máu tung tóe, xương máu tràn ngập. Người thứ tư thuộc dị tộc vương đã bị đánh chết. Trừ vương tức giận, nhưng thật sự không thể nổ ra cuộc chiến, điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng tột độ. Khi Tiêu Thần lần nữa được khôi phục sức mạnh, Kha Kha tách ra khỏi Dạ Xoa Vương và Tu La Vương, lao tới gần Cương Thi Vương. Tiêu Thần bay lên, thực hiện nghịch long bảy bước. Cương Thi Vương phun ra vô số thi khí, tạo thành những cơn sóng năng lượng ngập trời, nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Mỗi bước của nghịch long bảy bước đều khiến bầu trời rung chuyển, và khi bước thứ năm được thực hiện, hai tay của Cương Thi Vương ngay lập tức bị hủy hoại, Tiêu Thần bước thứ sáu dứt khoát dẫm lên ngực hắn. Răng rắc, thân thể Cương Thi Vương nứt toác, bị hoàn toàn đánh giết giữa không trung. Giết! Bên cạnh, một tên dị tộc vương thực lực không đáng kể, chỉ ở tầng 5, cho rằng có thể thu lợi, liền xung phong tới. Thế nhưng hắn vừa gặp phải Tiêu Thần đang thực hiện nghịch long bảy bước thứ bảy, lập tức gân cốt đứt gãy, hình thần đều diệt, chỉ để lại một mảnh xương máu trôi lững lờ trên bầu trời. Xoát, Tiêu Thần không ngừng khôi phục sức mạnh, lại một lần nữa bị Kha Kha kéo vào trong mất đi thiên đường. Dạ Xoa Thiên Vương ra tay, một quyền xuyên qua hư không, vừa kịp lúc gặp hắn. Truy đuổi Dạ Xoa Vương. Tiêu Thần bảo Kha Kha tập trung vào Dạ Xoa Vương, muốn thu phục hắn vào trong mất đi thiên đường. Kha Kha hóa thành một tia sáng trắng, không ngừng hướng về Dạ Xoa Vương tấn công. Xoát xoát, giữa bầu trời, bóng người bay vút, chư vương dồn dập tránh né. Dạ Xoa Vương cũng không dám đối đầu, chỉ có thể xuyên qua không gian để né tránh sự tấn công của mất đi thiên đường. Vèo, lúc này, một con thú nhỏ đột ngột bay ra khỏi mất đi thiên đường, nhằm về phía Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa Thiên Vương cười gần đầy uy nghiêm, rốt cuộc không còn tránh né, với sự tự tin mạnh mẽ ở cảnh giới chí nhân. Nếu không phải vì mất đi thiên đường là điều không thể làm gì, hắn đã sớm đánh giết con thú nhỏ này. Cho ta diệt, hắn bước tới, toàn bộ trời đất như rung chuyển, một áp lực khủng khiếp đổ xuống, mặc dù cách mặt đất còn hơn 1.000 mét, nhưng mặt đất đã bắt đầu nứt toác, bầu trời cũng đã bị phá hủy. Có thể tưởng tượng được sức mạnh khủng khiếp này. Kha Kha liên tục vung móng vuốt của mình, hướng về Dạ Xoa Vương quét ra từng đường ánh sáng bảy màu. Long tộc đại thần thông cầm cố thuật được phát huy đến cực hạn, mục đích của con thú nhỏ chỉ có một. Đó là cầm cố Dạ Xoa Vương, kéo hắn vào trong mất đi thiên đường. Ầm ầm, hư không nứt toác, Dạ Xoa Vương giật mình, ban đầu hắn không để mắt tới con thú nhỏ, nhưng không ngờ rằng nó lại có thể phá vỡ toàn bộ ánh sáng xanh lá, cầm cố hắn trong một màn ánh sáng bảy màu, kéo hắn về phía mất đi thiên đường. Các chư vương đều há hốc mồm, mọi việc xảy ra trong chớp mắt, không có thời gian để cứu viện, chỉ có thể nhìn Dạ Xoa Vương sắp bị con thú nhỏ kéo vào trong thần viên. A, mở cho ta. Dạ Xoa Vương xù tóc xanh, điên cuồng múa may, trong mắt bắn ra hai tia sáng khủng khiếp, ánh mắt như xé rách cả không gian. Không thể không nói, Dạ Xoa Thiên Vương có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, thật sự là một trong những cường giả hàng đầu lúc này, thần uy vô địch. Ầm ầm, hắn sắp bị kéo vào mất đi thiên đường, nhưng lại đột ngột phá hủy màn ánh sáng bảy màu, thoát khỏi Long tộc đại thần thông cầm cố thuật. Dù cho Kha Kha đã dùng mất đi thiên đường bao phủ, nhưng vẫn là quá muộn để Dạ Xoa Vương chạy thoát. Trong quá trình này, Tiêu Thần đã có động tác, thượng thương chi thủ và chiến kiếm đồng thời đánh tới, trong khi nghịch long bảy bước lại vô tình thực hiện, Thượng Thương chi thủ đánh hụt, bị Dạ Xoa Vương tránh né, nhưng nghịch long bảy bước thứ bảy vẫn chạm vào vai Dạ Xoa Vương, phát ra một tiếng răng rắc, cánh tay hắn nát tan. Đồng thời, chiến kiếm cũng bổ xuống, phốc một tiếng, sóng máu vọt lên trời, một cánh tay của Dạ Xoa Vương bị chém đứt. Dạ Xoa Thiên Vương xù tóc xanh dựng thẳng, như ngọn lửa địa ngục đang thiêu đốt, một luồng sóng năng lượng cuồn cuộn ngập trời, vùng trời này lúc đó liền sụp đổ. Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng khủng khiếp, lạnh lẽo hơn cả cái lạnh giá rét của tháng chạp. Một tay bị đánh nát, một tay bị chém đứt, nhưng hắn không hề dao động, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát khí, hóa thành thực chất ánh sáng, nứt toác cả không gian. Hống! Tiếng gầm gừ chấn động khắp nơi, trời cao rung chuyển, những vương giả có thực lực yếu hơn suýt nữa bị chấn ngất xỉu, bên cạnh vài vương giả thân thể đều muốn ngã. Dạ Xoa Thiên Vương không lùi mà tiến, quanh thân bùng nổ ra ánh sáng xanh lục chói mắt, xương cốt vang lên tiếng kêu lạch cạch, hai vai máu thịt nhúc nhích, trong chớp mắt một lần nữa sinh ra cánh tay mới. Trước đó, hắn đã bị tổn thương nặng nề tại tế đàn cự nhân tộc, suýt nữa mất mạng, nhưng cũng chính nhờ vậy mà hắn đã có thể tiếp tục đột phá, trở thành bất tử bất diệt, đây chính là sức mạnh của Dạ Xoa tộc, càng đánh càng mạnh. Tất nhiên, bất tử bất diệt thể chỉ là cách nói phóng đại, loại thần thông như sinh tử không thể tiêu diệt này cũng có thể bị đánh tan, huống chi đây là thuật tái sinh của thân thể Dạ Xoa Vương. Với hai tay tái sinh, Dạ Xoa Thiên Vương phun ra năng lượng ngập trời, hướng về Tiêu Thần tấn công. Như những đợt sóng lớn vỗ bờ, dường như hàng triệu ngôi sao rơi xuống mặt đất, sức hủy diệt cuồn cuộn trào dâng, mặt đất không ngừng nứt toác, đá vụn bay tứ tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, Kha Kha lao tới, con thú nhỏ không nóng lòng mở ra mất đi thiên đường để hỗ trợ Tiêu Thần, mà chọn cách đứng cùng hắn, cùng nhau tấn công Dạ Xoa Vương. Bởi vì, ai cũng thấy mất đi thiên đường đều muốn tránh né, nó sợ hãi nên không dám đối đầu với Dạ Xoa Thiên Vương. Ánh sáng bảy màu lấp lánh, con thú nhỏ vung ra Long tộc đại thần thông, quét ngang Dạ Xoa Vương. Cùng lúc đó, Tiêu Thần thực hiện nghịch long bảy bước, chiến kiếm trong tay hóa thành một đường cầu vòng chém xuống, âm thanh vang lên không chút nào giữ lại. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, ánh sáng chói mắt tràn ngập không gian, cảnh giới chí nhân va chạm mạnh mẽ, bao phủ bát phương, các dị tộc vương xung quanh đều bị chấn bay ra ngoài. Tiêu Thần cùng Kha Kha hợp sức, đánh vỡ ánh sáng xanh lá, phá tan sóng năng lượng của Dạ Xoa Thiên Vương, sức mạnh hủy diệt ảo ạt như vũ bão, khiến không gian nổ mạnh. Phốc, Dạ Xoa Thiên Vương phun máu tươi, bị con thú nhỏ Kha Kha tấn công bằng ánh sáng bảy màu, thêm vào đó là sự tấn công từ chiến kiếm trong tay Tiêu Thần, chém đứt một đoạn tóc dài màu xanh lục, gò má anh tuấn cũng bị rạch thành một đường sâu thấy tận xương, máu tươi chảy cuồn cuộn. Kha Kha nhanh chóng dùng mất đi thiên đường bao phủ, nhưng Dạ Xoa Thiên Vương lại là một người quyết đoán. Dù cho bị tổn thất lớn, tâm trạng vẫn không hề rối loạn, ánh mắt lạnh như băng, bình tĩnh bay ngược lại, tránh thoát khỏi mất đi thiên đường. Cùng lúc đó, những dị tộc vương khác cũng xông tới, hàng loạt thần thông chiến kỹ không ngừng tấn công Tiêu Thần và con thú nhỏ. Trong lúc này, Tiêu Thần bỗng cảm thấy mình như hóa thành hư vô, sức mạnh của thế giới chết chóc xuất hiện, mạnh mẽ kéo hắn về thế giới của người chết. Tiêu Thần lập tức cảm thấy không ổn, gần đây do tu vi không ngừng tăng lên, thời gian trú lại ở thế giới này càng ngày càng dài. Đã sơ suất với vấn đề này. Nếu như bị mạnh mẽ kéo về thế giới của người chết, thì những vật liệu phục sinh quý giá mà hắn thu thập được trong không gian giới chỉ sẽ hoàn toàn biến mất. Kha Kha phát hiện tình hình của hắn, ngay lập tức bao phủ mất đi thiên đường lên người. Xoát, ánh sáng lóe lên, ngay khi xuất hiện trong mất đi thiên đường, sức mạnh của thế giới chết chóc bị ngăn cách, giữa hắn và thế giới đó chỉ còn một sợi liên hệ mỏng manh. Một lát sau, khi sức mạnh không còn, Tiêu Thần cũng ngay lúc đó, sức mạnh của thế giới chết chóc hoàn toàn biến mất, trong lòng Tiêu Thần giật mình, hắn tìm được cơ hội lần thứ hai lao ra mất đi thiên đường, kết quả phát hiện không bị triệu hồi về thế giới của người chết. Đây thực sự là kết quả ngoài dự đoán của mọi người, mất đi thiên đường lại có thể cắt đứt sức mạnh của thế giới chết chóc. Dù cho phát hiện này khiến hắn vui mừng, nhưng Tiêu Thần vẫn giữ bình tĩnh, quyết định để nhẫn không gian lại bên trong mất đi thiên đường. Lúc này, chư vương đều cảm thấy xấu hổ, nhiều người như vậy không chỉ không thể bắt Tiêu Thần, còn tổn thất mấy tên vương giả, thực sự là một điều vô cùng nhục nhã. Tất cả đều dùng hết khả năng, xông lên phía trước. Dạ Xoa Thiên Vương, xương cốt kẽo kẹt vang lên, dĩ nhiên sinh trưởng ra ba đầu sáu tay. Trên mặt vết thương vẫn chưa được chữa trị, mặc cho dòng máu chảy xuống, khiến cho gò má anh tuấn của hắn trông có phần dữ tợn. Đối diện với con thú nhỏ lao ra từ mất đi thiên đường, hắn triển khai những đợt tấn công sắc bén nhất. Cùng lúc đó, Tu La Thiên Vương cũng không chút nào bảo lưu ra tay. Với đầu đầy máu, như thể phục sinh, kéo nứt cả thiên địa, cắn giết vạn vật. Xung quanh, đông đảo dị tộc vương dồn dập đi theo, thần thông chiến kỹ chồng chéo lên nhau. Thú nhỏ Kha Kha cầm cây thánh nhỏ không ngừng hướng về Dạ Xoa Vương, quét ra chùm sáng bảy màu, ầm ầm, không ngừng bên tai. Ầm ầm, trời đất đột nhiên tối sầm lại, tại đó ba tên dị tộc vương bị vây bỗng nhiên xuất hiện. Dù con vật nhỏ này rất thuần thiện, nhưng cũng thể hiện sự ngu dốt, hoàn toàn là mồi nhử cho kẻ địch, sử dụng chính mình để thu hút sự chú ý của các vương giả khác. Khi ba tên dị tộc vương bị phong tỏa bởi mất đi thiên đường, sắc mặt họ ngay lập tức trở nên xám xịt, chờ đợi họ là tiêu thần với thanh kiếm chiến đấu đang chảy máu. Phốc, phốc, phốc. Ba cỗ sóng máu phóng lên trời, ba cái đầu lâu bay xéo đi, thi thể không đầu ngã chồng vó giữa những bông cỏ trong vườn. Khi mất đi thiên đường hiện ra, các vương giả lập tức tránh lui. Tiêu thần chém giết ba vương giả, sau đó nhanh chóng lao ra, thời cơ chiến đấu trong nháy mắt đã qua, hắn không muốn bỏ lỡ. Bát tướng thế giới lại hiện ra, tám cái hư huyễn thế giới chồng chéo, hướng về bốn phương tám hướng bao trùm. Các vương giả e ngại mất đi thiên đường, nhưng đối với hư huyễn thế giới này lại không sợ, mấy tên cường giả liền tiến vào. Ầm ầm, bát tướng thế giới khép kín, bị vây ở bên trong, các dị tộc vương muốn đánh tan, nhưng vô cùng khó khăn. Tiêu thần cuốn theo bốn tên dị tộc vương cũng không quay đầu lại, mà lao vào mất đi thiên đường. Dù bát tướng thế giới không thể hoàn toàn thu được thiện, nhưng cũng là một loại thần thông kinh khủng nhất. Tuy nhiên, lần này tiêu thần rõ ràng không dùng nó để giết địch, chỉ coi như một cái ngục tù mà thôi. Bốn vị dị tộc vương bị đưa vào mất đi thiên đường, ngay lập tức giống như chân lông phượng hoàng, thú nhỏ kha kha một màn ánh sáng hạ xuống, họ không cách nào nhúc nhích mảy may. Tiêu thần không chút lưu tình, tay cầm kiếm vung lên, máu bắn tung tóe, bốn tên dị tộc vương thi thể chia lìa, chết oan chết uổng. Đây là kết quả không thể chịu đựng nổi. Hai mươi mấy tên dị tộc vương vây công một người một thú, kết quả khai chiến chưa lâu đã tổn thất gần nửa vương giả. Khi tiêu thần xuất hiện lần nữa, Dạ Xoa Thiên Vương và Tu La Thiên Vương lập tức khống chế không gian, muốn truyền tống sức mạnh của mình đến một nơi xa, tiến hành chu diệt. Soát, bọn họ thành công, hai đại thiên vương ra tay, quả thực đã mạnh mẽ truyền tống tiêu thần tới mấy dặm xa. Nhìn thấy kết quả này, Hoàng Kim Sư Tử Vương là kẻ đầu tiên đuổi theo, những tên dị tộc vương khác cũng nhanh như sao băng lao tới. Thú nhỏ kha kha sốt sắng, vội vàng truy đuổi, trên đường không ngừng gặp phải Tu La Thiên Vương và Dạ Xoa Vương ngăn cản, tiêu thần không chút kinh hoàng, có bát tướng cực tốc, dù không thể đánh lại cũng có thể chạy trốn. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không cùng các vương giả hỗn chiến, nếu không bị vây hãm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chóng lui về mất đi thiên đường. Khi thấy Hoàng Kim Sư Tử lao tới, tiêu thần không chút do dự đánh ra vô ý sư tử ấn. Hai tay hợp ấn trong nháy mắt, một trận tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Một đầu sư tử lớn màu vàng giống hệt như bản thể của Hoàng Kim Sư Tử Vương, ba cái đầu lâu đồng thời ngửa mặt lên trời rít gào, đánh về phía hình người của Hoàng Kim Sư Tử Vương. Điều này khiến Hoàng Kim Sư Tử Vương tức giận, lấy hắn hóa thân để đánh giết, đây là một sự sỉ nhục. Hoàng Kim thần quang soi sáng bốn phương, hắn một đời thét dài, đánh ra ngàn vạn đạo ánh sáng thần thánh, đồng thời nhỏ máu cổ mâu lao tới. Ầm ầm, trời long đất lở như sóng năng lượng lớn bao phủ vùng trời này, hào quang chói mắt khiến mọi người khó mà mở mắt ra. Tất cả bị sóng năng lượng lớn chấn động liên tục lùi lại. Vào đúng lúc này, một tên dị tộc vương khác ra tay, đánh giết mà đến. Tiêu thần hai tay kết ấn, giống như tiên Phật xuất trần, không linh vĩnh hằng ấn uy lực tuyệt luân. Từng chùm sáng không ngừng từ cơ thể hắn bắn ra, sau đó toàn diện bùng phát, trong chớp mắt đã nhấn chìm tên dị tộc vương kia, cuối cùng hình thần điều diệt. Tiêu thần một đòn lùi xa, nhưng khi rời xa mất đi thiên đường, hắn lại cảm nhận được sức mạnh của thế giới tử vong, thân thể dần dần hư hóa. Oanh! Đất trời rung chuyển, cơn cuồng phong khủng khiếp cuộn lên trong toàn bộ di tích viễn cổ, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng chấn động khắp nơi. Hai bóng người cắt phá trời cao mà đến, tất cả uy thế khủng bố đều xuất phát từ bọn họ. Đó là Lôi Thần Vương và Hải Thần Vương. Hai người đạt đến cảnh giới Chí Nhân Thiên Vương. Còn có Đấu Thần Vương. Một số dị tộc vương hét lên kinh ngạc. Lôi Thần Vương và Hải Thần Vương nắm tay nhau mà tới, Đấu Thần Vương cũng từ một hướng khác bay tới. Tu La Vương, Dạ Xoa Vương, Đấu Thần Vương, Hải Thần Vương, Lôi Thần Vương, năm vị cường giả đạt cảnh giới Chí Nhân cùng đến, gần như chiếm một nửa số vương giả. Ea, thú nhỏ kha kha cũng giết tới, phát hiện tình huống khẩn cấp, nhanh chóng hướng về tiêu thần vọt tới. Không vội, tiêu thần truyền âm bí mật cho con vật nhỏ, nói, đi ở ngoài tử thành chờ ta, hiện tại ta sắp sửa trở về thế giới của người chết, ngoại trừ Đấu Thần Vương, còn lại bốn đại thiên vương đều ngay lập tức xông về phía tiêu thần. Dạ Xoa Vương, hôm nay nếu như ngươi chết oan chết uổng, thì cho ngươi và ta đều là một sự tiếc nuối. Chờ ta tái sinh máu thịt trở về, công bằng tỉ thí một trận, đến lúc đó ta sẽ tự tay chém ngươi. Tiêu thần bóng người chậm rãi nhạt đi, biến mất trong nháy mắt, quay về phía Tu La Vương quát lên, thứ hai tự nhiên là ngươi. Soát! Hào quang lóe lên, tiêu thần từ thế giới này hoàn toàn biến mất, mấy vị cường giả cảnh giới chí nhân thiên vương xông đến, xuyên thủng hư không, nhưng cũng chẳng có gì để chạm vào. Bại hoại, bại hoại, bại hoại. Thú nhỏ kha kha thở phì phò, trừng mắt nhìn các vương giả, sau đó không còn để ý tới họ, điều động mất đi thiên đường bay về phương xa. Các vương giả nhìn nhau, nhưng không ai đi ngăn cản nó. Con thú nhỏ này quá kỳ quái, nếu để lại nó thì còn tệ hơn việc lên trời. Người kia là ai? Hải thần vương cùng lôi thần vương vừa đuổi tới, đối với sự biến mất của tiêu thần, thân phận cũng không biết. Hoàng kim sư tử vương, với tiềm lực vô hạn, so với các vương giả ở đây đều trẻ hơn, giờ đã tới cửa một bước phá vào cảnh giới chí nhân, dù là đối mặt với thiên vương cao thủ cũng chưa bao giờ để tâm. Nhưng vào đúng lúc này, hắn trực tiếp mở miệng nói ra thân phận của tiêu thần, nói, đó là tiêu thần. Các dị tộc vương đều thất kinh, đoán được là một chuyện, nhưng bị chứng thực lại là một chuyện khác. Đối với cái tên này, bọn họ không hề xa lạ, tiêu thần ngày xưa đã từng vang danh thiên hạ, trực tiếp tham gia ngụy thần đại kiếp nạn, từng làm chấn động hoàng nê đài, khiến thiên hạ quần hùng phải im lặng. Dạ Xoa thiên vương với ngữ khí cực kỳ khẳng định nói, không sai, hắn chính là tiêu thần. Từ xa, Yến Khuynh Thành và Ân Oánh tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, trong lòng các nàng vô cùng khiếp sợ, một người đã chết nhiều năm lại tái hiện ở hậu thế, và lại còn bị giếng ma nuốt chửng. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nhưng sự thật đang ở trước mắt, người kia chắc chắn là tiêu thần không còn nghi ngờ gì nữa, mọi thứ đều thật khó mà tin nổi như vậy. Tuyết Vũ, Kim Tam Ức, Hải Vân Thiên cùng một số nhân tộc cao thủ khác cũng, bởi vì cuộc chiến này mà bị đưa tới, tuy rằng không nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, nhưng cũng nghe được các vương giả nghị luận, đều lộ ra kinh ngạc. Cái bộ xương kia là tiêu thần. Kim Tam Ức mở tròn đôi mắt dâm tà, sau đó cười hắc hắc nói, người anh em này chết rồi cũng không yên ổn, thực sự quá tốt rồi. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều biết đến thân phận chân chính của tiêu thần, không ai không khiếp sợ. Năm đó, tiêu thần điều động hoàng nê đài đánh khắp thiên hạ, vô địch thủ. Chết rồi, tái hiện ở hậu thế, thậm chí còn giết đông đảo dị tộc vương, đánh đâu thắng đó, khiến người ta không thể không khiếp sợ và cảm khái. Không nghi ngờ gì, tin tức này truyền đi, chắc chắn sẽ chấn động cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh. Kim Tam Ức rất hưng phấn, không ngừng xoa tay, tự nói, không trách được Nghịch Long Vương hồi trước lại có cái thái độ đó, nguyên lai hắn đã sớm biết. Hắn dĩ nhiên không có hình thần điều diện, còn có thể tái sinh máu thịt. Nghe được Yến Khuynh Thành như vậy tự nói, Tiểu Dực Long Lena cao hứng nói, tiêu thần ca ca không chết, ta gả cho Tiểu Quật Long ca ca lúc, còn chuẩn bị để hắn làm người chủ hôn đấy. Hóa thành nữ hài, nàng không chút nào biết thẹn thùng là vật gì, ta cũng có thể làm người chủ hôn, gọi một tiếng tam ca, ta giúp ngươi. Kim Tam Ức không có chuyện gì để sát vào tử. Tiểu Dực Long Lena hờn dỗi nói, ta đáng ghét nhất ngươi với đôi hoa đào mắt này, lại muốn ta giúp ngươi Yến tỷ tỷ đưa tình thư đi, nói cho ngươi đừng hy vọng. Yến tỷ tỷ chính là lập gia đình cũng sẽ gả cho tiêu thần ca ca. Ngươi ngươi ngươi, tiểu nha đầu này biết cái gì, không từng nghe nói ôn nhu nhất là đôi mắt dâm tà sao. Trong thế giới của người chết, bên trong giếng xương, tiêu thần lẳng lặng đả tọa, cho đến một ngày một đêm sau, thân thể dần dần hư hóa. Sau đó không lâu đã xuất hiện ở Cửu Châu, xuất hiện trước Tử Thành. Ia ia, kha kha đã đợi một ngày một đêm, tiểu tử thấp thỏm trong lòng bất an, chỉ lo rằng đây là một giấc mộng, nhìn thấy tiêu thần xuất hiện, lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Tiêu thần nở nụ cười, xoa xoa đầu nó, nói, cái cây thánh nhỏ cho ta, nữ oa giới xuyên qua hai giới mà không tổn hại, mà cây thánh đồng dạng là vượt qua bán tổ thánh khí, nghĩ đến cũng có thể bình yên ngang qua tử vong thế giới cùng Cửu Châu. Hắn quay về phía mơ hồ thú nhỏ giải thích một phen, khi nghe nói có thể đi đến tử vong thế giới, đôi mắt to của tiểu tử lập tức sáng lên. Không cần phải lo lắng, ngươi còn phải chờ thêm một ngày một đêm, tiêu thần cũng không dám trực tiếp mang theo kha kha xuyên qua về thế giới của người chết, trước khi làm điều đó, hắn cần tiến hành một thí nghiệm an toàn. Khô Lâu Vương ngươi muốn làm gì? Thiên Sứ Vương tức giận, điên đảo chúng sinh. Mời ngươi đến địa ngục chơi một ngày. Tiêu thần giam giữ Đọa Lạc Thiên Sứ Vương, trong cây thánh nhỏ bên trong thiên đường đã mất đi. Sau đó hắn bắt đầu điên cuồng tiêu tốn sức mạnh của chính mình, cho đến khi sức mạnh hoàn toàn trôi qua sạch sẽ, hắn cầm trong tay cây thánh bảy màu kéo về từ thế giới của người chết, tất cả như hắn đã dự liệu, không chỉ cây thánh không tổn hại, mà phong ấn bên trong Đọa Lạc Thiên Sứ Vương cũng không bị ảnh hưởng. Một ngày một đêm sau, tiêu thần trở lại Cửu Châu, đi tới bên ngoài Tử Thành, Kha Kha từ lâu đã chờ đợi không kiên nhẫn, khi thấy hắn cầm trong tay cây báo xuất hiện, con vật nhỏ lập tức hưng phấn bay tới, nó cấp thiết muốn nhìn giếng ma dưới thế giới. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, tiêu thần mang theo kha kha tiến vào thế giới của người chết. Khi hiện ra tử vong thế giới, tiêu thần phát ra uy thế, khiến cho các sinh vật mang đốm lửa xung quanh nơm nớp lo sợ. Đây là một cường giả đứng đầu thế giới, ở khu vực đại lục bên ngoài, hắn đã là cao thủ tuyệt đỉnh. Nha, đây chính là tử vong thế giới. Con vật nhỏ nhìn khắp nơi, những xương trắng trên chiến trường tử vong tràn ngập vẻ tò mò, nói, nơi sâu xa của đại lục thật sự có quân vương. Còn có thái cổ ma thành cực kỳ giống tử thành. Chúng ta khi nào thì đi khám phá nơi sâu xa nhất? Tiêu Thần nhất thời đau đầu, tên tiểu tử này tuyệt đối không thể lén lút tiến vào nơi sâu xa nhất của đại lục, nếu không trêu chọc phải một viễn cổ cấp nhân vật khủng bố thì thật sự không chịu nổi. Ta muốn bế quan, ngươi cần làm hộ pháp cho ta, chờ ta tái sinh máu thịt xong, chúng ta lại lên đường. Hiện tại hắn đang luyện hóa tinh hoa máu của quân vương, cùng với thu thập không ít thi thể dị tộc, thực sự có thể tái sinh máu thịt. Há, vậy cũng tốt. Tiểu tử mắt to nhìn quanh, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Tiêu Thần không có trì hoãn thời gian, mang theo Kha Kha nhanh chóng bay về phía đông Phá Quân Thành, muốn ở sát Phá Lang nơi đó bế quan, tiện thể xem thực chất mình thống trị địa vực như thế nào. Khi bay đến vùng đất này, Tiêu Thần giật mình, Phá Quân Thành đã trở thành phế tích, không còn tồn tại nữa. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là nơi sâu xa của đại lục quân vương đại chiến đã lan đến nơi này? Tiêu Thần bay lên trời, nhanh chóng hướng về những thành trì thống trị khác, kết quả phát hiện cũng đều hóa thành phế tích. Hắn tỉ mỉ quan sát vài khu phế tích, phát hiện rõ ràng không phải quân vương tự tay hủy diệt, bởi vì dấu vết quá rõ ràng, nếu là quân vương, e rằng một trưởng xuống, không chỉ một tòa thành trì, mà cả vùng đất này cũng sẽ biến thành tro bụi. Khi Tiêu Thần cẩn thận tìm kiếm manh mối ở Tham Lang Thành, một viên đầu lâu tàn tạ vội vàng lăn về phía hắn, phát ra sóng tinh thần cực kỳ yếu ớt, nói, đại ca, ta thân đại ca ngươi rốt cuộc trở về, tiểu đệ muốn chết. Đó là một viên đầu lâu gần như vỡ vụn, bên trong chỉ có một chút lửa yếu ớt, theo gió mà chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt. Ngươi là sát Phá Lang, làm sao lại thê thảm như vậy, hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình, thực lực yếu nhất sinh vật mang đốm lửa e rằng cũng có thể bắt hắn. Sát Phá Lang mang theo tiếng khóc nức nở, nói, đây là ta phân hóa ra một điểm mồi lửa, chỉ có điều chân thân của ta cũng không mạnh mẽ hơn cái này là bao. Ta đã biết lão đại ngươi sẽ trở về, chiếc phân thân này vẫn chờ ở đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn không phải là cự nhân vương cháu trai kia, hắn nương nhờ một quân vương nào đó ở nơi sâu xa của đại lục, dẫn theo một bộ xương khổng lồ mạnh mẽ tàn sát mọi nơi, chúng ta thống trị địa vực bị bọn họ săn bằng, hiện giờ chỉ còn lại một mình ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần cách đây 300 dặm phát hiện chân thân của hắn trong một hang động cổ, người này dĩ nhiên cũng đã tiến hóa đến kim cương vàng cảnh giới, chỉ có điều giờ phút này lại thê thảm vô cùng. Cả người xương cốt gần như vỡ vụn, khắp nơi đều là vết rách. Xương sọ trên vết nứt như mạng nhện, lít nha lít nhít, linh hồn mồi lửa cũng có vẻ hơi ảm đạm. Rõ ràng là bị thương nặng. Cự nhân vương kia thật không phải là nhân vật tầm thường. Thấy Tiêu Thần trở về, Sát Phá Lang căm giận không ngớt chửi bới, nói, đáng lẽ hắn không được phép thực thi đồ thành đối với chúng ta, không tha cho bất kỳ một sinh vật mang đốm lửa nào, tất cả mọi người đều biến thành tro bụi. Đúng rồi, hắn còn mang theo bộ xương mạnh mẽ khủng khiếp kia. Nói nhất định phải bắt được ngươi, phải đem ngươi lột da chóc thịt, càng nói là tuyên bố, trừ phi ngươi trốn cả đời, nếu không hắn sẽ bắt được ngươi, đem xương sọ của ngươi tháo xuống để làm vật nuôi cho hắn ấm dùng ngay đêm đó. Ta ích hắn tổ tông, xương của ta cũng bị hắn dự định, nói là nắm lấy sau đó cầm cho hắn dưỡng sủng vật. Tiêu Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, trước tiên hãy chữa lành vết thương, đến lúc đó chúng ta sẽ đi cắt đầu hắn, cho ngươi ngay đêm đó ấm dùng. Ta không dùng được a. Sát Phá Lang kinh ngạc nhìn toàn thân Tiêu Thần bị xương máu bao phủ, nói, lão đại, ngươi muốn tái sinh máu thịt, thật sự là quá tốt rồi, như vậy nhất định có thể đánh bại cái bộ xương mạnh mẽ khủng khiếp từ nơi sâu xa, của đại lục đi ra. Đó là một bộ xương như thế nào? Tiêu Thần hỏi, cầm 4 cái phá kiếm, tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, chỉ có hắn mới độc tôn tà môn bộ xương. Cầm 4 cái phá kiếm, vâng, còn giống như có gì đó cổ quái tên. Tựa hồ là tên gì Chu Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên. Thế giới của người chết, yên tĩnh là chủ đề vĩnh hằng, dù cho sinh vật mang đốm lửa phát sinh bạo loạn, cũng sẽ rất nhanh lắng lại. Đây là một mảnh hoang vu cổ chiến trường, mặt đất đỏ nâu đâu đâu cũng có xương trắng, tạo thành từng dải hắc vụ chuyển động, rời xa vùng đất phía đông lớn thành, thường ngày có rất ít mạnh mẽ sinh vật mang đốm lửa đến thăm, tình cờ có sinh vật mang đốm lửa đi lại, khớp xương phát ra tiếng vang, sẽ khiến nơi này càng thêm u tĩnh. Nhưng trong những ngày gần đây, phía trên chiến trường cổ này sát khí dần dần tiêu tan, trung ương địa vực xương trắng được mịt mù linh khí tắm rửa, hào quang lấp lánh, rõ ràng rất khác so với năm xưa, mất đi thiên đường trôi nổi giữa trời, tựa như ảo mộng, không có sự ngăn cách triệt để với bên ngoài, bên trong cỏ xanh như tấm đệm, cây cối tốt tươi, sinh cơ giạt rào, cùng tạo thành từng dải hắc vụ chuyển động cổ chiến trường, không thể nghi ngờ là một mảnh thánh thổ. Phía dưới trên chiến trường cổ, Tiêu Thần đang lẳng lặng đả tọa, quanh thân tinh lực cuồn cuộn, xương cốt không ngừng phát ra tiếng vang, như thể đang tái tạo khung xương. Bộ xương kim cương vàng ánh sáng màu vàng lưu chuyển, chỉ có điều hào quang rực rỡ nhưng đã trở nên nhạt, như sắp sửa hóa thành xương trắng. Bỗng nhiên, thần quang năm màu phóng lên trời, rút đi ánh vàng khung xương, vút lên trắng, lam, đỏ, tử, vàng năm loại hào quang. Cũng trong lúc đó, bàng bạc uy thế cuồn cuộn mà ra, lấy tiêu thần làm trung tâm, như phát sinh biển gầm, bùng nổ ra cực kỳ khủng bố sóng tinh thần, hướng về bốn phương tám hướng cửu thiên thập địa sôi trào mãnh liệt mà đi. Trên chiến trường cổ, những xương trắng mênh mông không ngừng đổ nát, như thể có vạn vạn quân núi lớn nghiền ép lên nhau, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, như trời long đất lở. Loại ba động khủng khiếp này, giống như ngọn nguồn hủy diệt bình thường chấn động khắp nơi, cổ chiến trường hoàn toàn sụp đổ, từng đạo khe nứt to lớn lan tràn phương xa, tiêu thần quanh thân đều bị thần quang năm màu bao phủ, hắn như dục hỏa trùng sinh, bộ xương kim cương vàng lột xác thành năm màu khung xương, phát ra hào quang chói mắt, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, mênh mông cuồn cuộn, chấn động thiên địa. Hắn cuối cùng chân chính bước vào cảnh giới chí nhân, trở thành một tên bộ xương năm màu thiên vương, chính đang ở mất đi thiên đường bên trong ngủ say như chết. Kha kha mắt buồn ngủ mông lung, tiểu tử từ bàn đào trên cây ngồi dậy, xoa xoa mắt to, lầm bầm vài tiếng, sau đó vui vẻ bay ra. Ở càng xa xăm, sát phá lang đã hồi phục như cũ lại hô to gọi nhỏ, chật vật chạy trốn. Gào gừ, mẹ nó trời long đất lở. Mặt đất đang vỡ ra, bầu trời khủng bố sóng năng lượng tàn phá. Hắn ở dưới cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt cuồn cuộn này, cảm thấy vô cùng không thoải mái, vừa nhảy vừa nhót. Khi mọi thứ bình tĩnh lại, tiêu thần đứng thẳng người lên, quanh thân thần quang năm màu hướng lên trời. Hắn đã hoàn thành một lần siêu cấp tiến hóa, chấn động thiên địa uy thế khủng bố giống như thủy triều rút lui. Đại ca ngươi làm ra động tĩnh cũng lớn quá rồi đó. Sát phá lang hô to gọi nhỏ, từ đằng xa chạy như bay đến, chỉ có điều tràn ngập mừng rỡ, nói, tiến hóa thành năm màu thiên vương. Trời ạ! Ha ha! Lần này ta xem cái người khổng lồ kia còn dám khoác lác không biết xấu hổ về xương sọ, của ta làm cái bô không? Ta cho ngươi đi tìm hiểu tin tức, có thể có phát hiện gì không? Tiêu thần hỏi. Quá làm người tức giận, cự nhân vương người chim kia cáo mượn oai hùm, thực sự uy phong không được, thống nhất toàn bộ vùng đất phía đông hết thảy thành trì. Vẫn đúng là tìm cái kim cương vàng xương sọ cho hắn sủng vật ngay đêm đó ấm. Mẫu thân hắn, thực sự làm người tức giận a, này không phải nhục nhã cho cả hai chúng ta sao? Khinh người quá đáng, hoàn toàn là sự xúc phạm đến thân phận của chúng ta. Không tìm thấy lão hoàng sao? Tiêu thần đang hỏi về thất bảo diệu thụ, muốn trao đổi với hắn bảy màu đoạn kiếm bằng bộ xương kim cương vàng. Sát phá lang tâm trạng có chút sa sút, nói, lão hoàng gần như đã xong, ta nghĩ cái bộ xương kim cương vàng kia chính là lão hoàng xương sọ. Dù cho tiêu thần đã đạt đến cảnh giới chí nhân, nghe thấy lời ấy, trong lòng cũng không khỏi phẫn nộ. Ngư dược cảnh giới cự nhân vương dù có là siêu cấp tiến hóa nhân loại, nhưng cũng không thể nào ngông cuồng đến vậy. Quả thực là khinh người quá đáng. Dựa vào nơi sâu xa của đại lục với quân vương làm chỗ dựa sao, dù cho có một cánh tay bốn kiếm, thực lực mạnh mẽ của bộ xương ấy cũng thực sự quá kiêu ngạo. Đại ca chúng ta đến vì lão hoàng báo thù đấy. Sát phá lang tâm trạng chập chờn rất kịch liệt, hắn đã cùng lão hoàng trải qua một thời gian dài, tình cảm rất sâu sắc. Ia ia, kha kha vung vẩy quả đấm nhỏ, ý muốn nói là bây giờ đi tính sổ. Tiêu thần đã bình tĩnh lại, vỗ vỗ vai sát phá lang, nói, không cần nói nhiều, nhất định phải diệt trừ bọn họ, chờ ta tái sinh máu thịt rồi sẽ động thủ cũng không muộn. Đại ca ngươi, thật có thể, tái sinh máu thịt. Sát phá lang vẻ mặt khó mà tin nổi. Chờ một chút, ngươi hãy chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Tiêu thần quanh thân thần quang năm màu lóng lánh, nhưng lại có vô tận xương máu cuồn cuộn, chẳng qua không hề có chút mùi máu tanh, chỉ là huyết tinh linh khí đang bốc lên. Sát phá lang đi xa, kha kha thủ hộ bên cạnh tiêu thần, lại bắt đầu ngủ say, ôm một đống lớn linh quả và chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Tiêu thần lặng lặng ngồi xếp bằng, như một bức tượng đá, không nhúc nhích, phảng phất như đã tồn tại từ thời cổ đại. Năm màu khung xương từ lâu đã lít nha lít nhít che kín như mạng nhện, khi hắn lặng lẽ đả tọa, xương máu càng hóa thành một lớp máu thịt bao phủ quanh hắn. Đây là một quá trình lột xác, đây là một quá trình niết bàn, đây là một quá trình tân sinh, trong suốt 3 tháng này. Sát phá lang đã vài lần trở về mà chỉ có thể đứng đó mà lo lắng. Đúng là kha kha không chút nào lo lắng, ngoài việc ngủ say như chết, chính là ở trong thiên đường loạn mân mê, nhìn năm màu hạt thông quen thuộc, nhìn bảy màu thánh nhân sâm có thể ăn được không, nó mỗi ngày đều muốn thật vui vẻ ăn vài viên linh quả, thỉnh thoảng cũng sẽ lười biếng làm chút công việc như tưới nước cho cây tùng thần thụ. Nhìn thấy tiểu tổ tông mỗi ngày nhàn nhã, sát phá lang cảm thấy rất sốt ruột, nhiều lần thúc giục kha kha hỏi tiêu thần khi nào tỉnh lại. Mỗi ngày nhìn thấy bộ xương kim cương vàng lắc lư trước mắt, tiểu kha kha cũng rất bất mãn, cuối cùng trực tiếp đem hắn vồ vào trong thiên đường, phạt hắn hỗ trợ làm cỏ tưới nước cho linh căn. Sát phá lang lúc đầu rất không phục, nhưng cuối cùng lại bị tiểu thú hào quang bảy màu làm cho không còn cách nào khác, đi vào bên trong làm cỏ mà không thể không kêu lên sợ hãi. Trong lòng hắn còn có không ít ký ức kiếp trước, thấy rõ tình huống bên trong liền không nhịn được gầm rú. Này mẹ nhà hắn, tất cả đều là tiên thảo, lại muốn diệt trừ. Có lầm hay không? Thực sự là phá sản a. Ta rút. Ta ăn. Hắn tựa hồ quên chính mình là bộ xương thể, từ bất giác hướng về trong miệng đưa tiên thảo. Nhìn thấy tiểu thú có chút hãi hùng, làm sao mà chủ so với nó còn có thể ăn a, ngay cả thảo cũng ăn. Nếu như những thánh quả thần phẩm bị hắn phát hiện, chẳng phải là gặp xui xẻo. Tiểu tử tràn ngập đề phòng vẻ mặt, nghiêm khắc giám sát sát phá lang làm việc, chỉ lo bảo bối của chính mình bị ăn vụng. Khi sát phá lang tiến vào thiên đường, nơi sâu xa nhổ cỏ, đã hoàn toàn há hốc mồm, cả vườn linh túy, tựa như ảo mộng, dù cho là bộ xương, cũng có cảm giác ướt át trong nước dãi. Những cái này đều là trong trời đất ít có linh căn, rất nhiều đều có thể gọi là tuyệt phẩm. Hắn đột nhiên phát hiện mình thật là ngu, bảo vệ thần viên mà lại đi thu thập cỏ dại. Ia ia, nhìn thấy hắn ngốc nghếch, kha kha càng thêm khẳng định người này ghi nhớ bảo bối của nó, trịnh trọng cảnh cáo đó là thuộc về nó, chỉ có điều cuối cùng cũng rộng lượng dùng móng vuốt nhỏ chỉ điểm, những thảo nào đều quy hắn. Ta, sát phá lang căm giận không ngớt. Hắn mỗi ngày đều ở dưới sự giám sát của tiểu thú làm cỏ tưới nước, làm xong việc liền bị kha kha ném ra khỏi thiên đường. Cuộc sống ngày qua ngày trôi qua, tiêu thần nơi đó sương mù mông lung, ánh sáng lóng lánh, bên ngoài người đã không cách nào nhìn thấu tình huống bên trong. Thế nhưng khí tức sinh mệnh lại càng ngày càng cường thịnh, ở mảnh chiến trường cổ này tràn ngập. Xa vượt xa cơ thể sống sóng ngợn mạnh mẽ, từng ngày lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ, tĩnh mịch cổ chiến trường vì vậy mà xuất hiện sinh cơ. Lúc đầu, tiêu thần ngồi tọa ở nơi điềm lành, thánh khiết cực kỳ, sau đó nơi đó dần trở nên linh khí mịt mờ, sinh mệnh khí tức không ngừng lưu chuyển. Cho đến khi năm tháng trôi qua, xung quanh tiêu thần dần xuất hiện những điểm màu xanh biếc, hoang vu tĩnh mịch màu đỏ nâu chết đất bên trong phun ra những điểm lục nha, có thảm thực vật ở dưới đất chui lên. Đây có thể nói là kỳ tích khó mà tin nổi. Từ ngày hôm đó trở đi, xung quanh tiêu thần đã không ngừng có lục nha phá tan màu đỏ nâu thổ địa, sinh trưởng mà ra. Một tháng sau, xung quanh hắn đã sinh cơ bừng bừng, mọc ra rất nhiều thực vật không biết tên. Sát phá lang trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả kha kha cũng thẳng vò mắt to. Ea lẩm bẩm không ngừng. Ea, sao mà càng lớn lên thảo, không lớn lên ăn ngon trái cây. Nghe tiểu thú nói như vậy, sát phá lang suýt nữa ngã nhào. Trong mấy tháng này, tiêu thần thu thập huyết tinh quân vương, không ngừng chân chính luyện hóa hấp thu. Hắn đang trải qua biến hóa kinh người, máu thịt trong khung xương không ngừng sinh trưởng. Đồng thời, lấy dị tộc vương luyện hóa ra sinh mệnh nguyên dịch, cũng toàn bộ hòa vào trong thân thể của hắn. Khí tức sinh mệnh mỗi ngày một mạnh mẽ. Xung quanh tiêu thần xanh tươi tốt, vốn là tĩnh mịch hoang vu cổ chiến trường, nhưng nhờ vào máu thịt của hắn sống lại, mà đến vô hạn sinh cơ. Đây là sức mạnh tân sinh, để cho thế giới chết chóc cũng tỏa ra tức giận, phương viên vài trăm trượng bên trong hoa cỏ thơm ngát, sinh cơ giạt rào. Cuối cùng, mảnh này cổ chiến trường càng là sinh trưởng ra từng cây cây tử đằng, từng cây cây nhỏ. Sau năm tháng trôi qua, nơi này đã trở thành một mảng nhỏ ốc đảo. Cũng chính là ở tháng thứ bảy, vào một ngày cuối cùng, khí tức sinh mệnh nhảy lên tới đỉnh điểm, hết thảy thực vật đều điên cuồng sinh trưởng, nơi này đã trở thành một mảnh sinh mệnh tịnh thổ. Oanh! Đúng vào lúc này, ốc đảo ngay chính giữa, một luồng mạnh mẽ sóng sinh mệnh bộc phát ra, một cổ ngập trời sóng năng lượng thẳng vọt lên, lay động bầu trời, bàng bạc uy thế bao phủ thập phương. Một thân ảnh từ ốc đảo bên trong phóng lên trời, tóc đen bay theo gió, hai mắt phóng ra sán lạn thần quang. Tiêu thần máu thịt tái sinh, lột xác thành công, chân chính phục sinh. Da thịt lập lòe ánh sáng lộng lẫy, tái sinh sau huyết nhục tràn ngập sinh mệnh khí tức, triệt để cùng tử vong cáo biệt, bàng bạc sóng sinh mệnh bị tiêu thần liễm ở trong cơ thể, hắn giờ phút này tái sinh máu thịt, tràn ngập sức mạnh sinh mệnh, hắn hôm nay mới thật sự là cảnh giới chí nhân cường giả, năm xưa có thần thông hàm nghĩa, đều đạt đến cảnh giới tối cao, mà không còn là miễn cưỡng có thể sử dụng, mắt tỏa thần quang, tóc đen tung bay, tiêu thần độc lập cao quá trời, cảm thụ thân thể ẩn chứa vô hạn sức sống. Không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Đây là ngột ngạt nhiều năm, cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh chân chính. Bầu trời chấn động, thập phương run lên. Sát phá lang triệt để há hốc mồm, ngơ ngác sững sờ, cảm giác tất cả những thứ này quá khó mà tin nổi. Tiểu kha kha cao hứng ồn ào, nhanh chóng vọt lên trời cao. Tiêu thần nhất thời nở nụ cười, xoa xoa nó lông xù đầu. Điều này làm cho con vật nhỏ nhất thời bất mãn kháng nghị. Ê a, lão đại ngươi! Ngươi thật sự phục sinh! Sát phá lang cảm giác như đang nằm mơ, hắn ở thế giới tử vong sinh tồn nhiều năm, lần đầu tiên gặp phải thần tích như vậy. Sau đó ngươi cũng sẽ có cơ hội như vậy. Sau đó tiêu thần cười ra hiệu kha kha tạm thời rời đi, nói, ta còn cần một lần lột xác, chuẩn bị kỹ càng cho long tộc cây thánh. Nói tới chỗ này, tiêu thần phóng lên trời, Sau đó ở một khoảng cách xa xôi trên bầu trời tự bạo thân thể, xương máu tung bay, vừa vặn sống lại thân thể lại bị hắn tự hủy. Ê a, Kha Kha kêu sợ hãi, tiểu tử trong lòng phanh phanh nhảy loạn, phi thường lo lắng. Sát Phá Lang cũng giật mình, không biết hắn vì sao làm như vậy. Đừng lo, ta đã sống lại, bây giờ chỉ là đổi máu thịt mà thôi. Tiêu Thần năm màu khung xương, bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng xuất huyết thịt, sóng sinh mệnh mạnh mẽ khiến bầu trời cũng đang lay động. Cho đến sau nửa canh giờ, mọi thứ mới triệt để kết thúc, óng ánh bảo thể càng giàu có phấn chấn cùng hơi thở sự sống. Sau đó, Tiêu Thần vẫy tay, đem Kha Kha bảy màu cây thánh vời tới, ánh sáng bảy màu lượn lờ, cây thánh nhỏ chậm rãi đi vào trong cơ thể hắn. Bản nguyên bát âm ông chữ thiên âm chính là sức mạnh sống và chết. Bây giờ máu thịt tái sinh, hắn rốt cục có thể phát huy sức mạnh sinh mệnh đến mức tận cùng, không ngừng chấn động linh hồn thanh âm. Như vậy, Tiêu Thần đã sử dụng tinh hoa từ long tộc cây thánh vô tận, để bổ sung sức mạnh chữa trị, nhằm hồi sinh thân thể đạt đến một trạng thái hoàn mỹ. Đến ngày thứ ba, mọi thứ mới hoàn tất, Tiêu Thần cảm nhận được thân thể mình đã đạt đến trạng thái lý tưởng mà hắn mong muốn, lúc này mới trả cây thánh nhỏ lại cho Kha Kha. Tiêu Thần thật sự cảm nhận được sức mạnh của bản thân trong khoảnh khắc này, võ thể đã luyện đến đại thành. Thần thông đã đạt đến đỉnh cao, đây là trạng thái mạnh nhất từ khi hắn xuất thế. Hắn đã thực sự phục sinh, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, cho dù có gặp phải cảnh giới chí nhân cường giả thì cũng không sao cả. Không chỉ là cùng cấp, ngay cả vương cũng gần như vậy. Tiêu Thần tiến vào thiên đường đã mất, tìm được một ít quần áo của hắn để lại ở nơi này, chọn một bộ mặc vào, cuối cùng thân thể cũng đã phục hồi. Tiểu Kha Kha quay quanh Tiêu Thần không ngừng ồn ào, như thể có rất nhiều điều muốn nói. Đây mới thực sự là Tiêu Thần mà nó quen thuộc, tiểu tử hạnh phúc vô cùng. Sát Phá Lang tự nhiên cảm nhận được Tiêu Thần mạnh mẽ, kích động hô lên. Đại ca, chúng ta đi tìm cự nhân vương báo thù đi, dám tiêu diệt chúng ta, còn đem xương sọ của chúng ta làm sủng vật cho hắn, còn có lão hoàng đáng thương. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Tiêu Thần đặt Kha Kha lên vai mình, sau đó điểm ra một vệt hào quang, cuốn Sát Phá Lang lên trời cao, nói, chạy, đến thành cự nhân. Bát tướng thế giới lại hiện ra, Tiêu Thần thong dong bước đi trong hư không, nhanh hơn cả xúc địa thành thốn, trong 8 cái thế giới ngang qua, tốc độ đã đạt đến cực hạn, vượt xa tốc độ thuấn di. Chẳng bao lâu, cách xa vạn dặm, thành cự nhân đã hiện ra trước mắt. Ầm ầm, Tiêu Thần sử dụng đại thần thông nâng một ngọn núi chết cao 2000 mét, dùng một tay giơ lên, sau đó mạnh mẽ hướng về phía thành cự nhân mà oanh kích, Sát Phá Lang trợn tròn mắt, quả thực không thể tin vào mắt mình khi thấy tất cả những thứ này, một đòn có thể hủy diệt một thành lớn. Lực bạt sơn hà khí cái thế, lúc này là Tiêu Thần chân thực khắc họa, nâng ngọn núi chết cao 2000 mét, một tay giơ lên, hướng về thành trì lớn mà oanh tạc. Ngọn núi cao 2000 mét, toàn thân hiện màu đỏ nâu, chiếm giữ một vùng trời quá lớn, trên mặt đất tạo thành một bóng tối khổng lồ, như một viên sao băng lớn vút qua không trung, mang theo chấn động ngập trời, đánh xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngọn núi lớn còn chưa thực sự chạm xuống thành cự nhân, mặt đất đã rung chuyển, sóng năng lượng khổng lồ khiến mặt đất nứt toác ra từng kẽ hở lớn, không ít loạn thạch vọt lên không trung. Quanh ngọn núi chết cao 2000 mét với thế không thể ngăn cản đang hạ xuống, oanh tạc xuống mặt đất, ngay lập tức nhấn chìm thành cự nhân dưới đó, phun ra một luồng sóng năng lượng ngập trời, hào quang chói mắt bao phủ chân trời. Phía trước hoàn toàn bị ánh sáng chói lòa bao trùm, sóng biển hướng lên trời, mặt đất đổ nát, toàn bộ địa vực dường như muốn tan vỡ hoàn toàn. Sức mạnh như bão táp hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, chỗ đi qua hủy diệt tất cả chướng ngại, vị trí thành cự nhân ban đầu trở thành một mảnh hủy diệt, từng luồng ánh sáng chói mắt không ngừng bộc phát từ nơi đó, hướng về thập phương cuồn cuộn. Dù quan sát từ xa cũng khiến người ta run sợ không ngớt, mặt đất hoàn toàn nứt toác, lan ra vô số khe nứt khổng lồ. Sát Phá Lang trợn mắt há mồm, không nói nên lời, thật sự không thể tin vào những gì mắt mình chứng kiến. Đại lục ngoại vi vùng đất phía đông, thành trì hùng vĩ nhất đã bị hủy diệt trong chớp mắt, sức mạnh này khiến hắn cảm thấy kinh hoàng. Khi mọi thứ lắng xuống, thành cự nhân đã trở thành lịch sử, hoàn toàn không còn dấu vết, chỉ còn lại một góc phế tích cùng một cái bồn địa lớn. Cảnh giới chí nhân thực lực thật sự đáng sợ, chỉ một cái vung tay, đã xóa tan thành cự nhân khỏi mặt đất, khiến Sát Phá Lang không thể không kính nể. Là ai? Mấy bóng người từ phế tích bay lên trời, các vương giả vùng Đông Tam Đại là cự nhân vương, Bách Chiến Vương, Thú Vương đều ở đây, vọt lên cao. Ngoài ra, còn có một bộ xương trắng, mang theo bốn thanh hung kiếm, trông có vẻ đáng sợ, đứng độc lập trong phế tích, không hề nhúc nhích. Lão Hoàng, thật sự bị cự nhân vương người chim kia giết, Sát Phá Lang cực kỳ phẫn nộ, vì hắn nhìn thấy cự nhân vương trong tay vung lên bảy màu đoạn kiếm, đó là của Lão Hoàng. Ta đang muốn tìm ngươi, xương sọ của ngươi ta đã dự định từ lâu, để làm sủng vật cho hắn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tiêu Thần, cự nhân vương có vẻ hơi ngưng lại, cả kinh nói, thần tộc. Tiêu Thần từng bước một tiến về phía trước, tóc đen như mực, ánh mắt trong suốt, quanh thân tuy không có năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, nhưng khí thế tỏa ra thực sự khiến người khác sợ hãi. Các ngươi giết lão hoàng, đem hắn kim cương vàng xương sọ làm thành cái bô. Tiêu Thần tuy không nói gì, nhưng Sát Phá Lang đã không nhịn được, muốn xác nhận một lần nữa. Không sai. Cự Nhân Vương rất nhanh bình tĩnh lại, tuy đã nhận ra sự hiện hữu bất thiện của Tiêu Thần, nhưng việc đã đến nước này, không còn đường rút lui. Có bộ xương trắng gánh vác bốn hung kiếm ở đây, hắn cũng không sợ hãi. Vậy các ngươi đều phải chết đi. Sát Phá Lang phẫn nộ, sóng tinh thần dâng trào mãnh liệt. Chết, ta xem là ngươi. Cự Nhân Vương tràn đầy khinh thường, có Quân Vương thủ hạ đại tướng làm hậu thuẫn, hắn còn gì phải sợ. Dù cho Sát Phá Lang có thần tộc làm hậu thuẫn, cũng không cần kiêng kỵ. Tiêu Thần từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng lúc này lại dùng hành động thực tế để đáp lại. Một bước ngàn trượng, chớp mắt đã đến gần bên họ, một chưởng vỗ xuống. Cự Nhân Vương kinh hãi, lập tức bay trốn, hướng về mặt đất nơi bộ xương trắng. Bách Chiến Vương thì đứng mũi chịu sào, khó có thể tránh né, trực tiếp đánh ra thần thông để chống lại, khói đen cuồn cuộn, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chỉ bạch cốt chảo ở trong khói đen duỗi ra, chụp vào Tiêu Thần. Nhưng, đối mặt với cảnh giới chí nhân mạnh mẽ, tu giả, tất cả những thứ này đều là phí công, bàn tay như ngọc của Tiêu Thần trực tiếp chấn tan ma vân, toàn bộ bạch cốt chảo bị nghiền nát. Cuối cùng, bàn tay tràn đầy sức mạnh ma quái ấy, càng là trực tiếp đánh xuyên qua hư không, vỗ vào người Bách Chiến Vương. Vô thanh vô tức, Bách Chiến Vương biến thành tro bụi. Đây là một kết quả cực kỳ đáng sợ, vừa mới thấy mặt đã dễ dàng diệt trừ một trong ba đại cự đầu phía đông. Đồng thời, Tiêu Thần vẫn đứng yên trong hư không, nhưng tay trái đã vươn ra, như thể có vô lượng thần thông, bàn tay trong suốt như ngọc hóa thành như núi cao to nhỏ, nhanh chóng chụp vào thú vương đang bay trốn. Hư không bị phá vỡ, bàn tay khổng lồ dĩ nhiên một phát bắt được thú vương, trên bầu trời mạnh mẽ một nắm, tiếng xương vỡ vang lên chói tai. Thú vương phát ra sóng thần thức, tràn ngập hoảng sợ, nhưng chỉ kéo dài trong nháy mắt, hắn lập tức không còn động tĩnh gì. Thú vương bị bàn tay khổng lồ vồ một cái nát ra trên bầu trời, hóa thành bột xương, sau đó bay là tả xuống. Kết quả là chấn động, Sát Phá Lang hoàn toàn há hốc mồm, mà Cự Nhân Vương đang đứng gần đó thì run rẩy. Đối thủ này thật sự rất đáng sợ. Nếu như bên cạnh hắn cái bộ xương trắng gánh vác bốn hung kiếm không thể ngăn cản, thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ hình thần điều diệt. Tiêu Thần hạ xuống, đứng ở trong phế tích, đối mặt với bộ xương trắng, nói, Thông Thiên Giáo Chủ, bộ xương trắng như hóa thạch, đứng yên tại đó, không nhúc nhích, truyền ra sóng tinh thần, nói, bụi quy bụi, đất trở về với đất, Thông Thiên Giáo Chủ đã chết, ta không phải hắn. Tiêu Thần trong lòng nhất thời chìm xuống, nếu không phải hắn thì làm sao biết được danh tự này. Hắn nhìn chăm chú bộ xương trắng, nói, số mệnh một trận chiến không thể tránh khỏi. Leng keng bộ xương trắng gánh vác bốn hung kiếm phóng lên trời, tỏa ra hào quang chói mắt, phân chia tứ phương, đón lấy trận đồ hiện ra, treo trên đỉnh đầu bộ xương trắng, lưu chuyển ra từng trận hỗn độn ánh sáng. Chu tiên bốn kiếm cùng trận đồ dĩ nhiên đều ở đây. Ê a, kha kha năm đó tận mắt chứng kiến Thông Thiên Giáo Chủ đáng sợ như thế nào, đỉnh đầu trận đồ, phân chia bốn kiếm, hướng về bể tan tác, dù cho là trong bán tổ cũng ít có địch thủ. Tiểu tử liền muốn vọt qua để lấy đi thiên đường trợ trận. Không sao. Tiêu Thần ra hiệu kha kha cùng Sát Phá Lang lùi lại, đơn độc đối kháng với bộ xương trắng, tái sinh máu thịt sau, hắn không sợ cường địch. Đại chiến bùng nổ. Đây là Tiêu Thần, trong thế giới của người chết trải qua một trận đại chiến kinh tâm động phách nhất. Bộ xương trắng mạnh mẽ, vượt xa sinh vật mang đốm lửa, đạt đến cảnh giới chí nhân, cùng siêu cấp tiến hóa người bộ xương năm màu cùng cấp, mà khống chế chu tiên trận đồ cùng bốn kiếm. Sức chiến đấu mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Trận Chu Tiên được xưng là trường sinh giới từ trước đến nay mạnh nhất trong số 5 sát trận lớn, uy lực thật khó mà tưởng tượng. Dù trải qua đại kiếp nạn do ngụy thần gây ra, trận đồ cùng hung kiếm đã không còn, nhưng năm đó vẫn vô cùng thịnh vượng và đầy uy lực, có sức mạnh hủy diệt trời đất. Đối mặt với trận sát này, Tiêu Thần không hề lơ là. Tay phải nắm chặt chiến kiếm, tay trái cầm lấy cây thánh của Long tộc, chuẩn bị cùng bộ xương trắng đại chiến. Đây là trận đại chiến kịch liệt nhất trong khu vực đại lục suốt mấy trăm năm qua. Chu tiên trận đồ trên đỉnh đầu bộ xương trắng chậm rãi chuyển động, sương mù hỗn độn mờ mịt lan tỏa. Bốn thanh kiếm chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên phân bố bốn phương, phóng ra từng đạo ánh sáng đáng sợ, quét sạch mọi thứ xung quanh. Tiêu Thần trong tay cũng phát ra từng đạo ánh kiếm hướng lên trời, còn cây thánh của Long tộc tỏa ra hào quang vô tận, rực rỡ chói sáng cả một vùng trời. Đây là một cuộc quyết đấu đỉnh cao ở khu vực bên ngoài Tử Vong đại lục, ánh kiếm chói mắt như xé rách không gian, hào quang rực rỡ chiếu sáng vùng đất phía đông. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, bao trùm khắp bốn phương. Ngàn vạn sinh vật mang đốm lửa nơm nớp lo sợ, quỳ bái hướng về phía này, bộ xương trắng thong dong mà vững vàng, liên tục đánh sập mặt đất, sau đó bay lên bầu trời, trên đầu trận đồ sương mù mông lung, bốn hung kiếm mạnh mẽ phiêu đãng, kiếm mang hỗn độn như bẻ gãy cành khô, không thể ngăn cản, liền phá hủy 81 màn ánh sáng của cây thánh long tộc. Thế nhưng, cây thánh long tộc vẫn phảng phất có nguồn năng lượng vô tận, hào quang rực rỡ từng đạo quét ra, không bao giờ ngừng nghỉ, biến cả bầu trời mù mịt trở nên mỹ lệ. Trận chiến kinh thiên động địa này kéo dài suốt một ngày một đêm, tiêu thần cùng bộ xương trắng giao chiến hơn ngàn dặm, hai đại cường giả như thể không bao giờ hết sức mạnh, cuồng chiến không ngừng, dọc đường tiêu diệt ba thành trì. Tiêu thần vung cây thánh long tộc, cuối cùng đánh bay một hung kiếm, phá vào bên trong trận tiên, chiến kiếm trong tay chém ra hỗn độn khí tức từ trận đồ. Bị đánh bay, lục tiên kiếm quay ngược trở về, ba thanh hung kiếm còn lại cũng quét tới, mang theo sức mạnh hủy diệt. Nhưng tiêu thần làm sao có thể lùi bước, anh tiến thẳng vào chu tiên trận đồ. Bộ xương trắng vung tay, không gian xung quanh vặn vẹo, khiến trận đồ né tránh một kiếp. Hào quang bảy màu quét ngang, cuốn đi bốn hung kiếm. Cùng lúc đó, tiêu thần chấn động bản nguyên thiên âm, ở khoảng cách gần tấn công bộ xương trắng. Tiếng thiên âm chấn động cả trời đất, sống và chết hòa quyện, sức mạnh che khuất cả bầu trời. Cây thánh long tộc quét ra hào quang bảy màu, chặn lại bốn hung kiếm. Sức mạnh thiên âm khủng khiếp ở cự ly gần như vậy khiến bộ xương trắng kề bên hiểm cảnh. Trong khoảnh khắc nguy cấp, bộ xương trắng lấy ra một mảnh trận đồ lơ lửng trên bầu trời, che chắn trước mặt, đồng thời hai mắt phát ra hai chùm sáng hủy diệt, không màng đến không gian khoảng cách, trực tiếp tác động sức mạnh hủy diệt lên tiêu thần. Tiêu thần vội vã chấn động sức mạnh sự sống từ thiên âm, hóa giải tai nạn hủy diệt. Cùng lúc đó, tiêu thần vung cây thánh bảy màu, ổn định trận đồ, hai người vững vàng dính chặt vào nhau. Khi trận đồ đã ổn định, chu tiên trận cũng không còn cách nào vận chuyển, bốn thanh chiến kiếm không còn hung bạo như trước. Sát trận bị phá, tiêu thần tự nhiên có thể thoải mái sử dụng tay chân chiến đấu, nghịch long bảy bước, tứ đại tán thủ, thiên âm cùng xuất hiện, đại chiến với bộ xương trắng. Đây là lần đầu tiêu thần gặp phải đối thủ mạnh nhất trong thế giới của người chết, bộ xương trắng am hiểu nhiều thần kỹ. Sau hơn nửa ngày ác chiến, tiêu thần mới đánh bay được bốn kiếm, hai đại cường giả tay không quyết đấu, cùng sử dụng thần thông chiến kỹ. Cuối cùng, nghịch loạn thức, chấn ma thức, băng liệt thức, lục thần thức tứ đại tán thủ cùng xuất hiện, hợp lại tạo thành một thế giới hư ảo giữa bầu trời, trong đó như có mấy tấm thần bi hạ xuống. Dù chỉ là bóng mờ, nhưng khí tức bàng bạc vẫn khiến người ta rung động. Dưới đòn đánh này, mặt đất đổ nát, bộ xương trắng bị đánh nát nhiều chỗ. Đây là một trận đại chiến gian khổ, là đỉnh cao của tiêu thần ở thế giới của người chết. Ngươi có phải là thông thiên giáo chủ không? Đối mặt với bộ xương trắng gần như tan vỡ, tiêu thần không nhịn được lại một lần nữa hỏi, vì giờ khắc này hắn có chút không vững tin. Có thì cũng thế, không có thì cũng vậy, tất cả sẽ cuối cùng hóa thành quy đất vàng. Bộ xương trắng dù sắp bị hủy diệt, vẫn cực kỳ chấn định, ngước nhìn về nơi sâu xa nhất của đại lục, nói, trên thế giới này vốn không có cái gì thông thiên giáo chủ, đó chỉ là hình chiếu từ nơi sâu thẳm của đại lục, kết hợp với tâm niệm của chúng sinh. Ngươi đang nói gì vậy? Tiêu thần nhìn chăm chú hắn. Muốn biết thêm sao? Ta ở nơi sâu thẳm của tử vong đại lục, thái cổ ma thành chờ ngươi. Bộ xương trắng chợt bắt đầu hư hóa, cùng với trận đồ chu tiên và bốn hung kiếm cũng dần biến mất. Tiêu thần tuy phản ứng thần tốc, lấy bát tướng thế giới bao phủ xuống, nhưng cuối cùng không thể ngăn cản được bộ xương trắng biến mất. Bộ xương trắng cùng chu tiên trận đồ hoàn toàn biến mất trong chớp mắt. Những gì vừa xảy ra khiến tiêu thần trong lòng vô cùng chấn động, nơi sâu xa của đại lục rốt cuộc có điều gì. Hắn biết rằng ngay cả quân vương cũng không thể dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất. Hắn đã từng lợi dụng 24 kiếm xuyên qua tượng đá, từng đánh chết một bộ xương năm màu thiên vương, thu thập ký ức và phát hiện bí mật bên trong quân vương Y Thiên. Nơi sâu xa của đại lục có vô vàn bí ẩn, thái cổ ma thành di tích, nhưng ngay cả quân vương cũng chỉ có thể chạm nhẹ vào lĩnh vực đó, muốn thực sự biết rõ thái cổ di tích thì khó khăn vô cùng. Ngươi thật ngông cuồng, muốn đem xương sọ của ta làm cái bô. Ngươi hai đại gia. Sát Phá Lang dẫn theo cự nhân vương tới gần, cự nhân vương mất hết niềm tin. Không thể ngờ rằng trong khi cầm bảy màu đoạn kiếm lại bị một con thú nhỏ trắng, như tuyết 2-3 lần đẩy ngã, thật sự là thảm bại. Hiện tại, khi gánh vác bốn hung kiếm mạnh mẽ, bộ xương trắng lại bị đánh bại, chỉ còn lại một chút hy vọng cũng bị phá hủy. Nói, lão hoàng xương sọ đâu? Sát Phá Lang phẫn nộ lay động cự nhân vương bị rách nát. Cự nhân vương biết rằng dù sao cũng không sống nổi, thà rằng như vậy còn hơn chết một cách nhục nhã. Đối với điều này, tiêu thần không nói thêm gì, để Sát Phá Lang đi ra. Đưa tay đặt lên xương sọ cự nhân vương, thăm dò ký ức. Ồ, tiêu thần kinh ngạc phát hiện lão hoàng thật sự không chết, bộ xương kim cương vàng của hắn vẫn được bảo tồn. Đối với sinh vật mang đốm lửa mà nói, khung xương như vậy thật sự là bảo bối hiếm có, mà mồi lửa cũng bị đánh nứt ra, nhưng vẫn được bảo tồn, nguyên nhân là nhờ ký ức của lão hoàng trong biển thần thức. Thất bảo diệu thụ cùng 7 màu đoạn kiếm thực sự phi phàm. Cự nhân vương trong lúc thu thập ký ức của lão hoàng phát hiện ra bảo vật nằm ở một vùng phế tích, liền phái cao thủ mang theo lão hoàng đi khai thác, xem có còn phát hiện gì khác hay không, thống nhất vùng đất phía đông. Đây là điều Tiêu Thần đã nói với Sát Phá Lang trước khi rời đi, sau đó hắn mang theo Kha Kha bay lên trời cao. Chính ta, Sát Phá Lang kinh ngạc, chỉ có thể tưởng tượng, cũng không phải hành vi nghịch thiên gì. Sau khi luyện hóa cự nhân vương, hắn sẽ đạt đến cảnh giới kim cương vàng cực hạn, không có đối thủ nào ở toàn bộ vùng đất phía đông. Lão Hoàng vẫn chưa chết, nhất định sắp sửa cứu hắn trở về. Sát Phá Lang gầm rú, Tiêu Thần mang theo Kha Kha xé rách bầu trời tử vong, như một vệt cầu vồng chói mắt, tốc độ đạt đến mức tối đa, không lâu sau đã tới vùng đất phía đông, một khu vực hoang vu. Đây là một vùng phế tích, nơi diễn ra một trận đại chiến cách đây mấy trăm năm, một tòa thành lớn hùng vĩ từ đó trở đi trở thành lịch sử. Cuối cùng họ tìm được cự nhân vương thủ hạ ở đây, cứu ra lão hoàng, nhưng vẫn chưa phát hiện được mối liên hệ với thất bảo diệu thụ. Dù bị thương nặng, lão hoàng vẫn có thể tái sinh, điều này khiến hắn như thể trở lại từ cõi chết. Tiêu Thần cứu hắn ra, giúp đỡ mồi lửa phục hồi, nói với hắn từ đây mà bắt đầu công thành, cùng Sát Phá Lang hợp sức, thống nhất vùng đất phía đông. Sau đó, Tiêu Thần cùng Kha Kha lại lần thứ hai rời đi, bay về phía thôn xóm của thần tộc, toàn bộ vùng đất phía đông rung chuyển. Ba đại vương giả thống trị suốt mấy chục năm đồng thời chết đi, nhất thời khiến mọi sinh vật mang đốm lửa đều nổi lên những tâm tư khác. Vùng đất phía đông bắt đầu quá trình tranh đấu giữa các tân vương. Sát Phá Lang và Lão Hoàng vào lúc này quật khởi, sức mạnh không thể ngăn cản, rất nhanh hai người sẽ liên kết, quét sạch khắp nơi. Tiêu Thần đối với những điều này không để tâm, mọi chuyện đã giao cho bọn họ xử lý. Giờ khắc này, hắn và Kha Kha đã tiến vào thôn Nhập Thần, nơi này cây tử đằng quấn quýt, rừng cây xanh sinh cơ bừng bừng, nhưng ốc đảo ở khu vực này không nhiều lắm. Bộ xương tiên sinh, đúng là ngươi sao? Thiên Nhai mở to mắt, biểu cảm khó lòng tin nổi. Cô bé dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy Tiêu Thần, cảm giác huyết nhục, lẩm bẩm, thật sự là thịt, không phải giả. Một đám thiếu niên cũng đều tò mò nhìn Tiêu Thần, nếu không có lão nhân thần tộc Lý Mục đứng bên cạnh, chắc hẳn họ đã không ngần ngại mà sờ vào Tiêu Thần. Trong khi đó, nhóm thiếu nữ và loli của thần tộc lại vây quanh Kha Kha. Từng khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, hưng phấn vô cùng, ai cũng muốn ôm lấy thú nhỏ. Kha Kha thì rất cảnh giác, trợn tròn mắt, nhanh chóng phá vỡ vòng vây, bay đến bên cạnh Tiêu Thần, không muốn bị nam nữ làm phiền, khiến cho đám thiếu niên cũng nóng lòng muốn thử sức, muốn bắt được Kha Kha. Khi màn ánh sáng 7 màu quét qua, những thiếu niên thần tộc mới chịu ngồi xuống. Thiên Nhai hớn hở nói, bộ xương tiên sinh, ta mời ngươi ăn thịt rồng. Cô bé phấn khích cực kỳ, cảm thấy gần gũi hơn với thân thể máu thịt. Hiện tại, cuộc sống trong thần thôn không còn gian khổ như trước, giờ đây họ có thể vào Cửu Châu, và lão nhân Lý Mục, cùng Triệu Anh đã mang về không ít thiên địa linh túy từ nữ oa giới, thức ăn cũng lên một đẳng cấp mới, thỉnh thoảng còn có thể giết một con rực long mạnh mẽ để ăn. Được, Tiêu Thần vui vẻ đáp ứng. Sau nhiều năm cách biệt với đồ ăn, hôm nay hắn thật sự muốn thưởng thức một bữa thịnh soạn. Hơn nữa, hắn còn có một mục đích quan trọng, thần thôn chắc chắn là một thế lực mạnh mẽ. Những thiếu niên kia đều có sức chiến đấu phi phàm, rất cần phải được lôi kéo. Bữa tối vô cùng phong phú với gan rồng, tay gấu, não khỉ. Những món ăn này không phải tầm thường, nguyên liệu đều lấy từ những man thú có đạo hạnh mạnh mẽ, khiến Tiêu Thần có phần choáng ngợp. Lý Mục lão nhân cười nói, ta không giết bừa bãi. Hiện tại Cửu Châu rất loạn, ta chỉ lượm chút man thú sắp chết mà thôi. Ta thật sự mong ngóng lão nhân gia ngài kiếm được nhiều điểm trở về. Tiêu Thần đáp, nếu như Lý Mục cùng Triệu Anh ra tay, e rằng không ít dị tộc vương sẽ phải khiếp sợ. Ta không thể tùy tiện ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Mục với vẻ mặt nghiêm túc nói, Cửu Châu cùng hải ngoại nước rất sâu, không đơn giản như bề ngoài. Tiêu Thần rất quan tâm đến tình hình gần đây của Cửu Châu. Sau 7 tháng tái sinh máu thịt ròng rã, thời gian đã trôi qua khá lâu, hắn hỏi, tình thế nghiêm trọng lắm sao? Không thể nói là nghiêm trọng, nhưng tình huống rất phức tạp. Lý Mục lắc đầu. Ta thấy một chút lão bất tử đang âm thầm chiến đấu. Tiêu Thần trong lòng chấn động, Ngụy Thần đại kiếp nạn sau cũng không còn gặp phải bán tổ, nhưng hắn không tin trong trăm tộc lại không có tồn tại cấp độ đó. Những lão già đó có mạnh mẽ không? Lý Mục uống một hớp rượu, gật đầu, rất mạnh. Số lượng nhiều không? Tiêu Thần vô cùng quan tâm. Ta chỉ thấy một vài người, cụ thể có bao nhiêu thì không rõ. Lý Mục đã thường xuyên qua lại với hai giới trong 2 năm qua, với sức mạnh như hắn, tự nhiên có thể phát hiện không ít bí ẩn. Tiêu Thần khẽ run tay cầm chén ngọc, hương rượu hổ phách tỏa ra thơm ngát, dư vị kéo dài, hắn nghiêm mặt nói, bọn họ có đạt đến bán tổ cảnh giới không? Lão nhân thần tộc gắp một món ăn, nói, rất khó nói, chính ta cũng chưa đạt đến bán tổ cảnh giới, sao dám hiểu rõ? Những người đó chỉ là ám chiến mà thôi, không có thực sự liều mạng tranh đấu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Tiêu Thần hiểu được một chút thông tin gần đây. Bên cạnh, Kha Kha như một chú bảo bối, vui đầu hưởng thụ món ngon. Xung quanh có vài lo ly thần tộc đang tranh giành đĩa rau. Lão nhân gia gần đây có dự định đi nơi sâu xa của tử vong đại lục xem không? Tiêu Thần rất muốn kéo Lý Mục vào cuộc. Bây giờ là thời kỳ không bình thường, quân vương đang đại chiến. Nếu ngươi có ý tưởng này, ta khuyên ngươi nên tạm thời bỏ qua đi. Lý Mục lập tức dội một chậu nước lạnh. Tiêu Thần gật đầu. Dù hắn muốn đi sâu vào đại lục, nhưng cũng không thể bỏ qua tình hình Cửu Châu. Nhìn đám thiếu niên thần tộc phấn chấn, hắn cười nói, ta cảm thấy ngài nên tìm cho bọn họ một số việc làm. Nếu không trải qua đại chiến thực sự, dù có thiên phú hơn người, nhưng cũng khó thành đại khí. Lý Mục lập tức trừng mắt, tiểu tử, ngươi đừng có đánh chủ ý vào thần thôn. Tử vong đại lục rất phức tạp, thần thôn chắc chắn sẽ không dính vào bất kỳ cuộc chiến nào. Hắn hiểu rõ Tiêu Thần muốn sát phá lăng thống nhất vùng đất phía đông, nhưng không muốn lẫn lộn vào đó. Nếu quân vương có đại sự, lẫn vào trong đó rất nguy hiểm. Tiêu Thần cười nói, yên tâm, ta không phải muốn thần thôn giúp ta bắt các vùng bên ngoài đâu. Chỉ là, thần thôn cao thủ trẻ tuổi thực sự cần rèn luyện. Lý Mục trừng mắt ngắt lời hắn, ít lại, không muốn để họ bị cuốn vào chiến trường của ngươi. Hắn đã nói sẽ không để bọn họ dính líu vào những thế lực sâu xa của tử vong đại lục. Nhưng ngọc bất trắc bất thành khí, cường giả cần mài giũa. Tiêu Thần mỉm cười, đưa ra một đề nghị lớn, có thể dẫn họ đi Cửu Châu rèn luyện. Bây giờ trăm tộc xuất thế, một thời đại vàng son đến, đưa thần tộc đi rèn luyện, chắc chắn sẽ không vì thần thôn mà gặp tai nạn. Quanh đi quẩn lại vẫn là muốn đánh vào thần thôn. Lý Mục nói, ta nào dám a, thực chất ta thấy bọn họ có quá nhiều năng lượng, không có chỗ phát tiết, bị các ngươi quản nghiêm khắc như vậy, không tốt đâu. Một đám thần tộc thiếu niên đều cẩn thận lắng nghe, biểu hiện rất kích động, họ rất muốn bước vào thế giới muôn màu muôn vẻ kia, vì thế giới tử vong thực sự quá khô khan. Gia gia ta muốn đi. Nhỏ Thiên Nhai là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt to tràn đầy sự ước ao. Đó cũng là thế giới tổ tiên của chúng ta, thật sự muốn đi xem. Các thiếu niên khác của thần tộc cũng đều rất phấn khích. Lý Mục cùng Triệu Anh nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, cảm thấy có thể dẫn họ vào Cửu Châu để rèn luyện. Ngươi phải chăm sóc bọn họ thật tốt, đừng để họ gây rắc rối. Lý Mục cảnh cáo Tiêu Thần, để ta dẫn đội. Tiêu Thần rất ngạc nhiên. Nếu muốn tôi luyện bọn họ, thì hãy tàn khốc một chút. Lý Mục không nói thêm gì nữa. Thực ra hoàn toàn có biện pháp lẩn tránh nguy hiểm, chỉ cần sáng chế một loại pháp môn có thể tản đi sức mạnh toàn thân, trong nháy mắt là được. Dù vậy, thần tộc tất sát kỹ tiêu hao rất nhiều nguyên khí, nếu họ sử dụng, e rằng sẽ trong chớp mắt rút cạn sức mạnh. Tiêu Thần nghe xong, cười nói, ngón kỹ xảo này thực sự rất cao minh, vừa là tất sát kỹ, lại vừa là đào mạng kỹ, quả thực là dành riêng cho thần tộc. Hành trình ở thần thôn, Tiêu Thần thu hoạch rất lớn, một đám thần tộc cao thủ tiến vào Cửu Châu. Không nghi ngờ gì là một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, khi đại chiến với trăm tộc chư vương sẽ tạo ra sức xung kích mạnh mẽ. Tiêu Thần ở lại thần thôn thêm vài ngày, chờ đợi kết quả lựa chọn, nhóm thanh niên rất sinh động, ai cũng muốn bước vào thế giới mà tổ tiên từng sống qua. Kết quả lựa chọn còn chưa công bố, sát phá lang đã nhận được tin tức, vùng đất phía đông đã thống nhất hơn nửa, nhưng vừa lúc nhận được mật báo, vùng đất phía tây thiên sứ vương đã điều động, tự mình dẫn theo 13 cường giả muốn tiến vào phương đông, tình hình rất nguy cấp. Khi Tiêu Thần nhận được tin tức, mang theo Kha Kha rời khỏi thần thôn, trực tiếp bay về phía vùng đất phía đông, cuối cùng cũng đến trước khi thiên sứ vương đến, tới thành Bách Chiến. Vùng đất phía đông có 3 thành trì lớn, thành Cự Nhân, thành Bách Chiến, thành Thú Vương. Thành Cự Nhân đã bị hủy, giờ đây thành Bách Chiến trở thành căn cứ của sát phá lang cùng lão hoàng. Thiên sứ vương đã 20 năm không hề xuất hiện, giờ đây lại quy mô lớn tiến vào phương đông, chắc hẳn không có gì phải sợ, dù sát phá lang nói như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thần trở về, hắn không còn lo lắng nữa. Trong lúc này, lão hoàng được bẩm báo rằng thiên sứ vương dẫn theo 13 cường giả đến, có sứ giả yêu cầu vào thành. Một tên thiên sứ bộ xương kiêu ngạo được đưa vào cung điện, nó nhìn sát phá lang cùng lão hoàng với vẻ khinh bỉ, nói, thiên sứ vương giá lâm, sao các ngươi không ra khỏi thành đón tiếp? Sát phá lang và lão hoàng đều kinh ngạc, họ nhận ra tên thiên sứ bộ xương này rất mạnh, không còn ở dưới họ. Ngươi người chim này, xương sọ từng làm bô tiểu chứ? Sát phá lang tuy ngạc nhiên, nhưng không chịu thiệt. Thiên sứ vương giá lâm, ngươi thật là kẻ thấp kém. Khi xương trắng thiên sứ còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm thấy mồi lửa run rẩy, nhận ra một thanh niên sống động bước vào trong cung điện, khí thế áp chế khiến nó không thể nói ra lời nào. Ngươi người sứ giả này không xứng chức, Tiêu Thần nói xong, bước lên một bước, bàng bạc uy thế như núi cao bình thường tràn ngập không gian. Trong tiếng răng rắc, xương trắng của thiên sứ nửa người dưới hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Thần tìm tòi, tay hái xuống xương sọ, rồi nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, biến thành một đường sao băng sáng rực bay ra thành bách chiến. Ầm, xương sọ trắng như tuyết mạnh mẽ đập xuống vùng đất hoang vu ngoài thành. Vài bóng trắng nhanh chóng lao tới, ôm lấy xương sọ, phát ra những cơn sóng thần thức giật mình. Kỳ Đức đại tướng, ngươi như thế nào? Kỳ Đức đại tướng không phải là một trong 13 cường giả trong thứ hai sao? Tại sao lại như vậy? Kỳ Đức đại tướng không phải có thể tranh đấu với cường giả kim cương vàng cảnh giới sao? Trong lúc này, từ thành bách chiến, một vài bóng người phi ra, 7, 8 tên xương trắng thiên sứ lập tức phẫn nộ lao tới. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, Tiêu Thần vung tay lên, những sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa tất cả đều bị đánh bay. Chỉ có điều, hắn không hạ sát thủ, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng thần niệm mạnh mẽ gợn sóng. Hạ thủ lưu tình, chúng ta không có ác ý. Phía xa, thần quang năm màu lấp lánh, một bộ xương mạnh mẽ năm màu nhanh chóng lao tới, sau lưng cánh chim cũng tỏa hào quang lấp lánh, chính là một chí cường bộ xương thiên vương. Ngay cả Tiêu Thần cũng không ngờ rằng, sau nhiều năm không xuất hiện, thiên sứ vương lại là một siêu cấp tiến hóa nhân, đạt đến cảnh giới chí nhân. Thần tộc, thiên sứ vương kinh ngạc nhìn hắn. Không phải, ta chính là vùng đất phía đông tái sinh máu thịt vương. Thiên sứ vương tiếp nhận xương sọ Kỳ Đức, tìm tòi thần thức lập tức biết được sự việc. Xin lỗi Tiêu Thần, nói, xin tha thứ cho hắn ngạo mạn, chúng ta không có địch ý, lần này hoàn toàn là để hợp tác mà tới. Hợp tác? Đúng, Đông Tây Phương hợp tác. Đại chiến không xảy ra, Thiên Sứ Vương và Tiêu Thần cùng nhau tiến vào thành bách chiến, sau đó vào trong mật thất trò chuyện. Ngươi là nói đại lục khu vực bên ngoài sẽ có quân vương sinh ra. Tiêu Thần lộ vẻ khó mà tin nổi. Đúng, vẫn có một truyền thuyết xa xưa, khu vực bên ngoài cũng có quân vương. Chỉ là hắn ngủ say dưới mặt đất sâu thẳm, nếu như hắn tỉnh lại, tất cả sinh vật mang đốm lửa khủng bố ở vùng đất phía Tây sẽ bị tuyệt diệt, hắn thức tỉnh cần vô tận sinh vật mang đốm lửa hiến tế cho hắn. Thiên sứ vương quanh thân hào quang lấp lánh, bộc lộ ra thần thánh khí tức, nhưng sóng thần thức rất kiên quyết, nói, hắn e sợ sắp thức tỉnh rồi, ta tìm được một tia manh mối, vì chúng ta đều có thể sống sót, chúng ta có thể đánh chết. Đánh giết quân vương. Đúng, đánh giết quân vương. Năm màu thiên sứ vương khẳng định đáp. Tiêu Thần không thể không thừa nhận, năm màu thiên vương quả thực là một nhân vật phi phàm. Mây đen dày nặng từ từ phun trào, như muốn đè sập xuống đất, ngột ngạt khiến người ta sắp nghẹt thở. Mặt đất lạnh lẽo, cứng rắn, như bị dòng máu nhuộm qua nham thạch, khô lạnh mà lại tĩnh mịch, khắp nơi là xương trắng, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngoài hình người khung xương, còn có những con chim khổng lồ xương khô dài mười mấy mét, sư tử hài cốt dài 20 mét, cự long xương chết dài 70-80 mét. Đây là bên trong vùng đất Đông Tây giao tiếp. Một mảnh tử vong chiến trường, hoang vu và quạnh hiu, ngay cả sinh vật mang đốm lửa cũng rất ít đặt chân nơi này, bởi vì đây là một nơi chẳng lành. Truyền thuyết cho hay, vô tận năm tháng qua, đã có rất nhiều vương giả mạnh mẽ chết đi ở đây, lâu dần không ai dám dễ dàng đặt chân. Đạt đến cảnh giới chí nhân, khô lâu vương năm màu, xem ra cũng không phải loại gian dảo hạng người, cùng Tiêu Thần mật đàm 2 canh giờ, vùng đất Đông Tây Liên minh liền chính thức xác định. Thiên sứ vương dẫn dắt 13 cường giả, Tiêu Thần cũng mang theo sát phá lang. Lão Hoàng cùng mười mấy vị cao thủ tiến vào khu vực này. Thiên sứ vương nghi ngờ quân vương sắp thức tỉnh đang ngủ say ở dưới đất này. Khi vào nơi đây đã cảm nhận được một luồng khí tức không thoải mái, mơ hồ có thể cảm nhận được từ địa tầng nơi sâu xa gợn sóng lên. Tiêu Thần nhất thời nhíu mày, nơi này cách thần thôn chỉ có vài trăm dặm, mà khoảng cách chiếc giếng xương kia còn không đủ 30 dặm. Giếng xương tĩnh mịch, cực kỳ giống như một cái khó có thể tưởng tượng ra to lớn hài cốt xương sống. Truyền thuyết rằng có một thế quân vương chết ở khu vực này. Tất cả những thứ này có phải đều trùng hợp sao? Quân vương vừa ra, trời long đất lở, ngàn vạn sinh vật mang đốm lửa đều hóa thành bụi bặm. Đối với chung quanh sinh vật mang đốm lửa mà nói, không có lựa chọn, chỉ có thể ngăn cản. Chính là chỗ này, chúng ta cần sâu vào lòng đất. Nếu như hắn còn đang say giấc nồng, chúng ta có 3/10 cơ hội có thể đắc thủ. Năm màu thiên sứ vương phi thường nghiêm nghị. Thiên sứ vương, 13 chiến tướng cùng sát phá lang, bắt đầu cẩn thận phá tan mặt đất đỏ nâu khô cứng. Mỗi người đều dị thường chuyên tâm, cẩn thận mà nghiêm nghị, chỉ sợ động tĩnh quá lớn, sẽ đánh thức quân vương đang ngủ say. Không cần sợ hãi, ngủ say quân vương rất khó tỉnh dậy, buông tay mở ra địa tầng đi. Năm màu thiên sứ vương rất có khí phách, lớn tiếng phân phó nói. Như lệnh vừa ra, các cường giả không còn cầm chân, nhanh chóng đánh tan mặt đất, hướng về sâu dưới lòng đất đào móc mà đi. Không nghi ngờ gì, đây là một hành động điên cuồng, đào ra một quân vương, nghĩ đến thôi đã khiến mọi người run sợ. Thiên sứ vương trận chiến đầu tiên, thứ hai chiến tướng cùng sát phá lang, cộng 3, 4 tên cường giả, cũng đã đạt đến ngư dược cảnh giới. Thực lực như vậy cao thủ phá tan địa tầng tự nhiên không phải việc khó, mà tốc độ cực kỳ nhanh. Một cái hắc ám tối tăm hang lớn xuất hiện trước mắt, hướng về mặt đất bên dưới thông suốt mà đi, từng trận làm người ta sợ hãi đáng sợ gợn sóng dập dờn mà ra. Thất bại tất cả mọi người đều phải chết, Tiêu Thần nhìn bộ xương năm màu, muốn xem thấu nội tâm của hắn, nói, thà rằng như vậy, còn không bằng rời xa nơi đây, tách ra nguy hiểm. Muốn sống chỉ có thể đi vào nơi sâu xa của đại lục, nhưng bên trong là quân vương thiên hạ, cùng với tới đó bị bọn họ nô dịch, ta tình nguyện lựa chọn tử vong. Thiên sứ vương quanh thân thần quang năm màu lấp lánh, tuy sau lưng có đôi cánh chim cũng ánh sáng rực rỡ lượn lờ, khiến hắn trông thật thần thánh và uy nghiêm. Hắn ở khu vực bên ngoài thành tựu năm màu thiên vương thân, giết vào nơi sâu xa của đại lục chắc chắn sẽ bị quân vương thưởng thức, nhưng hắn tình nguyện ở khu vực bên ngoài làm đầu gà, cũng không muốn tiến vào nơi sâu xa của đại lục làm phượng đuôi. Tiêu Thần gật đầu, đây là một vương giả mạnh mẽ đầy ngông cuồng. Nếu như thật sự giết chết quân vương đang say giấc, đem triệt để xoay chuyển cục diện, thực lực cũng sẽ vì vậy mà tăng nhanh như gió, xác thực đáng giá mạo hiểm. Lúc này, từ lòng đất đen ngòm, truyền đến tiếng kinh hô. Đón nhận ánh sáng lấp lánh, thiên sứ vương cùng các chiến tướng, sát phá lăng ôm đến một đống chồng ánh sáng lấp lánh của xương vỡ, đúng là kim cương nhiều màu khung xương. Mặt đất sâu xa có rất nhiều xương khô, thậm chí có cả những hài cốt của siêu cấp tiến hóa nhân. Nghe được tin tức như vậy, Tiêu Thần cùng bộ xương năm màu đều kinh hãi, mặt đất bên dưới quả thực không đơn giản. Tiếp tục đào móc, năm màu thiên sứ vương truyền lệnh như vậy. Theo thời gian trôi đi, rõ ràng cảm giác được khí tức không thoải mái càng thêm dày đặc, địa tầng sâu xa gợn sóng càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, một luồng sát khí lạnh lẽo phóng lên trời, khiến Tiêu Thần cùng năm màu thiên sứ vương cũng đều biến sắc, lòng đất truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Sát phá lang là người đầu tiên vọt lên, mặt mày hốt hoảng, sóng thần thức run rẩy, nói, đào ra. Tên to xác, 13 chiến tướng của thiên sứ vương cũng hoang mang bay tới, tất cả đều mang vẻ khiếp sợ, tất cả mọi người mồi lửa đều đang nhảy lên kịch liệt, rất hiển nhiên chịu đến kinh hãi. Cái gì tên to xác? Có quan hệ gì với quân vương? Thiên sứ vương hỏi. Thật sự đào được tên to xác, vương giả chính ngươi đi xuống xe một chút đi, nó có thể so với núi nhỏ giống như móng tay. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thần cùng năm màu thiên vương đồng thời biến sắc, hai người đồng thời hướng vào lòng đất, sát khí uy nghiêm đáng sợ, như bảo kiếm phun ra phong mang bình thường ép người, ở cái hắc ám mặt đất nơi sâu xa, một cái núi nhỏ giống như quái vật khổng lồ lặng lặng nằm ở nơi đó. Chói mắt vừa nhìn, vẫn đúng là giống như đen thui đỉnh núi, âm u dọa người, tử khí lượn lờ, nhưng xem xét tỉ mỉ, không thể không khiến người ta khiếp sợ, cái kia xác thực là một cái móng tay, toàn thân đen thui, chỉ có từng điểm ảm đạm ánh sáng lộng lẫy. Phát ra khủng bố sát khí, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Dùng tay nhẹ nhàng rung một cái, phát sinh từng trận kim thạch thanh âm, cứng rắn cực kỳ, khó có thể hủy hoại mảy may. Sát phá lang cùng những thiên sứ chiến tướng lúc đầu đem xem là phổ thông chết đá, thế nhưng căn bản không có cách đánh nát, toàn thể đào ra sau mới ngạc nhiên phát hiện huyền bí. Còn đào sao? Thiên sứ vương thủ hạ thứ hai chiến tướng Kỳ Đức, tinh thần hoảng hốt hỏi, lại đào xuống, sẽ không phải lộ ra quân vương bàn tay chứ? Đào. Tiêu Thần cùng thiên sứ vương đồng thời đáp. Tham dự vào việc đào móc, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Những chiếc móng tay to lớn như vậy, rõ ràng không phải sinh vật bình thường có thể mang. Ít nhất cũng phải là một quân vương. Tiếp tục đào móc, nhưng lại không phát hiện ra xương ngón tay nào của quân vương. Cái móng tay đen thui khổng lồ kia dường như chỉ tồn tại một mình. Điều này khiến sát phá lang cùng lão hoàng cùng những người khác có chút yên lòng. Nhưng lòng người vẫn chưa bình ổn bao lâu. Lại có tiếng thét kinh ngạc lần thứ hai từ sâu trong lòng đất truyền đến, sát khí càng thêm nồng nặc. Lần này, hắn quả nhiên đào được một đoạn xương ngón tay, lớn đến khủng khiếp, tựa như một ngọn núi nhỏ nằm ngang dưới lòng đất. Dù cho là năm màu thiên sứ vương cũng đã rất lâu không nói gì, dưới tay hắn, một chiến tướng Kỳ Đức tiến lên, nói, vương thượng, ở bên ngoài đại lục không phải có một truyền thuyết xa xưa sao, nghe nói năm đó có một quân vương dường như đã vượt qua cảnh giới quân vương, nhưng không biết vì sao lại biến mất ở tử vong đại lục. Tiêu Thần đối với thế giới tử vong hiểu biết còn kém bọn họ, nghe thấy lời ấy rất để bụng, liền cẩn thận lắng nghe. Năm màu thiên sứ vương suy tư một lúc lâu, mới nói, hình như năm đó có tiếng nói rằng là nữ oa, hữu xào thị, vô thượng cường giả, cùng với một tồn tại vượt, qua quân vương cảnh giới đã triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa, ở khu vực này, có thể xương cốt dưới đất chính là của cái đó. Đây thật sự là một bí ẩn. Tiêu Thần trong lòng vô cùng khiếp sợ. Vô tận năm tháng trước đây đại quyết chiến, chắc chắn đã kinh thiên động địa. Nếu như đoán không sai, dường như đã đạt đến cấp độ tổ thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, nếu như nữ oa, hữu xào thị ở thế giới này phục sinh, chắc chắn cũng sẽ tăng lên đến cảnh giới kia. Xương cốt khổng lồ dưới lòng đất, chẳng lẽ chính là cái tồn tại vượt qua quân vương bị đánh bại, chỉ còn lại tàn xương sao? Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết hiếu kỳ vượt qua phía trước. Nằm bên Tiêu Thần đánh giá cái móng tay to lớn kia. Tiêu Thần cười nặn nặn mũi của nó, nói, đi đến thần thôn, đem tin tức nơi này nói cho Lý Mục lão nhân. Kha Kha vung vẩy móng vuốt nhỏ kháng nghị, thoát khỏi tay Tiêu Thần, hóa thành một tia sáng trắng bay lên trời cao. Rất cần thiết phải báo cho thần tộc về tất cả những gì xảy ra ở đây, nếu không cẩn thận làm rối loạn cái quân vương đang ngủ say, thần thôn e rằng cũng sẽ gặp họa. Càng đào móc càng kinh tâm, sau đó đã liên tục đào ra mười mấy khối xương lớn giống như núi nhỏ, thật khó mà tin nổi. Dù cho là trong truyền thuyết quân vương, cũng không có khung xương như vậy, căn bản không có cách hư hao một chút nào, độ cứng vượt xa tưởng tượng. Đến sau đó, tử vong chiến trường dưới lòng đất nơi sâu xa đã sắp bị đào rỗng, phát hiện ngày càng kinh người. Sau đó, điều khiến Tiêu Thần cảm thấy giật mình chính là, khi khai thác ra xương lớn, địa tầng từ từ mở rộng về phía ba mươi mấy dặm, dẫn đến một tòa thành nhỏ, nơi đó chính là giếng xương. Việc đã đến nước này, không cần phải nghĩ, cũng biết xương sống chính là của cái tồn tại vượt qua quân vương để lại, chỉ là vì sao lại liên thông với Cửu Châu, thì thật khó mà suy đoán. Khả năng lớn nhất chính là nữ oa tổ thần nhân vật cấp bậc này năm đó gây ra, chắc chắn đã trải qua người để tế luyện. Cuối cùng, địa tầng nơi sâu xa đào móc không kéo dài về hướng giếng xương, mà là chuyển hướng sang một hướng khác. Thần tộc lão nhân Lý Mục cùng Triệu Anh tự thân đến, và mang theo hơn 10 người thần tộc cường giả. Đối với điều này, năm màu thiên sứ vương cũng không cảm thấy kỳ quái. Thực tế hắn cùng Tiêu Thần kết minh chính là muốn kéo thần tộc tham dự vào, bởi vì hắn đã sớm biết hai người có mối quan hệ. Và cũng chính vào lúc này, từ lòng đất lại có phát hiện kinh người. Bên dưới địa tầng tối tăm phát hiện một lượng lớn âm ngọc, còn gọi là tử ngọc. Chính là âm khí rất nặng được địa tủy hóa thành. Đối với giới tu luyện mà nói, đây là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, dùng để tế luyện linh bảo, nếu cho vào, có thể nâng cao một cấp bậc nhất định. Những tiếng kêu kinh hô vang lên, sát phá lang cùng thiên sứ chiến tướng đào móc ra như xương ngực, địa tầng nơi sâu xa bị đào hoàn toàn trống rỗng, vị trí xương ngực dần dần lộ ra, và cũng chính vào lúc này, từng trận ánh sáng mờ ảo lưu chuyển xuất hiện. Ánh sáng lấp lánh, điềm lành, không có sát khí, chỉ có hương thơm ngào ngạt. Kha Kha nhạy bén mũi nhẹ nhàng mấp máy, lập tức lộ ra vẻ mặt say sưa, trong chớp mắt hóa thành một tia sáng trắng, vọt tới phía trước nhất, sau đó hào quang bảy màu bay ra, tiểu tử tự mình mở đường. Tiêu Thần, năm màu thiên sứ vương, Lý Mục, Triệu Anh cùng nhau theo sát phía sau, nhanh chóng tiến vào. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm. Từ lòng đất truyền đến, xương ngực to lớn lộ ra, phảng phất như một cái thiên nhiên hình thành lao tù, lồng ngực xương bị giam ở địa tầng sâu xa, bên trong có lượng lớn âm ngọc. Đồng thời lít nha lít nhít sinh trưởng ra rất nhiều âm mộc, như một khu rừng san hô lấp lánh, huyền ảo, điềm lành vạn đạo. Bên trong có không ít tử toàn âm mộc cổ thụ, như là tử ngọc điêu khắc thành, hương thơm ngào ngạt truyền đến, những cây linh hơn 100.000 âm mộc cực kỳ ít ỏi, chỉ có những cây già mới có thể kết ra tử toàn âm mộc quả nhân sâm. Những trận hương thơm từ phía trước bay khắp nơi. Kha Kha vui mừng kêu lên, hào quang bảy màu một đường đón lấy, quét ra, đem mười mấy gốc vương cây trung ương đều di trồng vào thiên đường. Thiên sứ chiến tướng, sát phá lang cũng đều vọt tới, mặc dù bọn họ không may hưởng dụng, nhưng cũng biết đây là hiếm thấy thần vật. Chỉ có điều tinh hoa của mười mấy gốc vương cây đã bị Kha Kha giành lấy trồng vào thiên đường, điều này khiến bọn họ vô cùng tiếc nuối. Tử toàn âm mộc tuy rằng rất nhiều, nhưng chân chính kết quả lại không có mấy cây. Đối mặt với 13 thiên sứ chiến tướng căm tức, tiểu tử không chút nào yếu thế, nháy mắt to, thở phì phò chừng, dường như muốn nói rằng nó phát hiện trước. Thần tộc cường giả cũng hành động, thu gom còn lại vào trong không gian giới chỉ. Đối với điều này, năm màu thiên sứ vương cũng không có gì để nói, bởi vì bọn họ thực sự không may tiêu thụ. Tử toàn âm mộc muốn trồng tốt, tốt nhất cũng thu thập một ít âm ngọc. Thần tộc lão nhân Lý Mục chỉ điểm cho thú nhỏ Kha Kha. Con vật nhỏ thật lòng gật đầu, đi qua, nó cũng từng thu thập qua vài cây tử toàn âm mộc, nhưng kết quả đều khô héo chết. Lúc này cùng thần tộc cường giả chia sẻ âm ngọc địa tủy. Cẩn thận chôn vào thiên đường, làm lại di sản tử toàn âm mộc. Nhìn những trái nhân sâm tím lấp lánh trên ngọc thụ, con vật nhỏ tràn ngập cảm giác thành công, hiện tại trong thần viên của nó, cây báu càng ngày càng nhiều, chủng loại càng ngày càng phong phú, quả thật nhanh chóng tập hợp đủ linh căn trong trời đất. Thần tộc cường giả cũng đều hài lòng, đúng là một lần được mùa lớn. Vương cây tuy rằng đã bị thú nhỏ chiếm lấy, nhưng về số lượng, bọn họ lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau một phen thu thập, nơi này trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại cái to lớn xương ngực. Rất rõ ràng, xương ngực bị đánh vào lòng đất, đúng dịp va vào vị trí địa tủy. Những tử toàn âm mộc cây trước kia cũng không phải do xương lớn mà sản sinh. Mọi người bắt đầu tiếp tục đào móc, vượt qua quân vương xương lớn rải rác ở mặt đất nơi sâu xa. Chẳng lẽ nói cái quân vương đang ngủ say lại đang thu nạp xương lớn còn sót lại tinh khí, hay sao? Những dãy núi giống như xương cánh tay cùng xương đùi lần lượt bị phát hiện, cực kỳ dọa người, thật khó tưởng tượng năm đó quân vương có uy thế cỡ nào. Thần tộc lão nhân Lý Mục bí mật truyền âm nói với Tiêu Thần, Những xương lớn tuy rằng cứng rắn khó tưởng tượng, nhưng từ lâu không có nửa điểm tinh khí, nghĩ đến. Hết thảy tinh hoa đã bị tinh luyện vào xương sống bên trong, bị tế luyện thành liên thông hai dưới giếng xương, chỉ có vẻ như là một cái phế phẩm, không có thực hiện chân chính liên thông. Tử vong chiến trường dưới lòng đất bị đào rỗng, gần như hết thảy tàn xương đã tìm khắp, chỉ còn thiếu xương sống và xương sọ. Về vị trí xương sống, tiêu thần cùng thần tộc người tự nhiên biết ở đâu, nhưng xương sọ lại không tìm thấy khắp nơi. Tìm thấy rồi, xương sọ tìm thấy rồi. Sát phá lang từ tầng dưới chót nơi sâu xa truyền đến tiếng kêu kinh hô. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều hướng về phía hắc ám bên dưới. Cũng không cần phải đào móc, tầng dưới chót này dĩ nhiên là trống rỗng. Một cái xương sọ to lớn đen thui lẳng lặng nổi ở nơi đó, giống như một ngọn núi sừng sững, lập lòe điểm điểm ánh sáng ô quang. Không đúng, chỉ có xương trán, những bộ phận khác là bóng mờ. Thần tộc lão nhân Lý Mục nhẹ cau mày. Đó là... Tiêu thần giật nảy mình, cái xương trán to lớn kia phát ra từng trận ô quang, như một tấm gương ngọc, bên trong xuất hiện một vài hình ảnh. Một đại dương màu vàng óng mênh mông vô bờ, một viên xương sọ đen thui lớn như thuyền bình thường liên tục trôi nổi trong biển lớn màu vàng óng. Trường sinh giới vùng biển cấm kỵ. Quân vương thuyền. Tiêu thần chố mắt ngoác mồm, đầy mặt kinh ngạc. Chính vào lúc này, điều khiến người ta càng giật mình xảy ra. Năm màu thiên sứ vương thủ hạ thứ hai chiến tướng Kỳ Đức bay đến trước mặt xương chán, không cẩn thận dẫm phải, tiến vào mặt biển màu vàng óng. Vâng. Cánh cửa không gian. Thần tộc lão nhân Triệu Anh cả kinh nói, lấy xương chán làm ràng buộc, nơi này liên tiếp một thế giới khác. Tiêu thần trong lòng nổi lên từng trận sóng lớn. Tất cả những điều này thực sự đang thử thách sức tưởng tượng của con người, màu vàng của vùng biển cấm kỵ bên trong quân vương thuyền, trong tòa thành nhỏ giếng xương, địa tầng sâu xa với những bộ xương lớn. Tất cả những điều này dĩ nhiên có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!